Thiếm, ngươi nam nhân tại bên ngoài trộm nhân ngươi có biết không? Hắn vươn tay cầm Vương Tú Vân vú sữa xoa nắng hỏi. Gì? Hắn tại bên ngoài muốn làm dâm nữ. Vương Tú Vân thật không biết, nghe Trương Xuân Lâm Nhất nói cũng là có vẻ có chút kinh ngạc. Vâng, ngươi nghĩ nghĩ là ai? Quên đi, dù sao ta mình cũng trộm hán tử, đại gia các ngoạn các A. Vương Tú Vân thở dài một hơi, muốn tìm nhà mình nam nhân sự tình vậy cũng phải đợi Trương Xuân Lâm đi, hiện tại nàng mình cũng trộm nam nhân. Nói sao nhà mình nam nhân không tốt cũng là rất kỳ quái. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Người kia làm. Thím cũng là nữ nhân đều muốn dương vật ngày, lão già kia không nghĩ ngày ta phải tìm ngày 7 tháng 1 âm lịch A. Bất quá oa A, giống ngươi lớn như vậy dương vật, ngày ấy nhiều lắm thích A. Qua, nếu không ngươi ngày thím một hồi A, làm thím thử xem đại dương vật hương vị. Lần khác rồi nói sau, ngươi kia âm hộ bên trong còn có cái khác nam nhân đồ vật. Ta ngại bẩn. Đúng vậy, ngươi ngày mai lại đến. Thím tắm sạch chờ ngươi, dù sao ta nam kia nhân 2-3 ngày cũng trở về không đến. Vậy cũng là. Trương Xuân Lâm biết tiến hành thủ tục rườm rà, lại tăng thêm Lý Hào Phóng khẳng định thừa dịp cái này cơ hội cùng Trầm Băng tại bên ngoài làm bừa. Cho nên khẳng định không có khả năng nhanh như vậy chạy về. Bất quá thím, có chuyện ta còn phải cho ngươi làm. Ngươi nói, chỉ cần thím có thể làm được, khẳng định nói cho ngươi. Ân. Kỳ thật chuyện này cũng không nan, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm ngươi nam nhân. Nếu là hắn hướng đến trong nhà lấy tiền, ngươi liền giúp ta ghi nhớ, quay đầu cùng mẹ ta kể, để ta nương viết thư nói cho ta. Ưu việc tự nhiên không thể thiếu ngươi. Qua, không thành vấn đề, cái kia tiền đều là ta quản. Nàng lúc này tự nhiên là cái gì đều đáp ứng. Tốt. Biết viết chữ sao? Trước kia thô sơ giản lược học qua một điểm. Vậy được, đem ngươi cùng thân huynh để cháu ruột loạn luân quá trình viết tại giấy phía trên giao cho ta, lại ấn lên dấu tay. Ngươi nếu làm không được, đến lúc đó cũng đừng trách ta cầm lấy tính cho ngươi nơi nơi tuyên dương. Qua, không cần ác như vậy a. Thiếm đáp ứng ngươi còn không được sao? Vương Tú phân lột bột một chút, này nếu thực sự làm, nàng nhược điểm đều dừng ở Trương Xuân Lâm trên tay. Ha ha, thẩm, tri nhân tri diện bất tri tâm a. Ta vốn là cho rằng ngươi là hiền lành nữ nhân, không nghĩ tới ngươi đúng là cái cùng thân nhân loạn luân lẳng lơ. Ta phải chừa chút chứng cớ a, bằng không ngươi nếu cùng ngươi nam nhân hợp nhau hỏa đến kiếm tiền. Ta còn thật không tốt trị ngươi. Hành. Thiếm đáp ứng ngươi. Nàng là thực sự sợ hãi, không thể không đáp ứng. Thật tốt liếm dương vật, đem ta liếm thư thái đợi lát nữa đi ký tên đồng ý. Trương Xuân Lâm cười ha hả vỗ vỗ Vương Tú Vân vú sữa. Cô tư. Phụ nhân cố gắng liếm, nàng liếm lấy thực nghiêm túc, dù sao sau này mình vận mệnh tất cả đều nắm giữ ở cái này tiểu gia hỏa tay bên trong, nàng phải nhường hắn vừa lòng. Không sai biệt lắm liếm nửa giờ. Trương Xuân Lâm mới tại miệng nàng bên trong bắn ra, kia phụ nhân cố ý lấy lòng Trương Xuân Lâm, cô tư đem tinh dịch một điểm không dư thừa đều ăn vào bụng bên trong. Còn liếm môi một cái có vẻ có chút chưa thỏa mãn. Lẳng lơ. Trương Xuân Lâm cười mắng một câu, lĩnh lấy nàng đi thôn ủy ký chính thức tranh chữ áp, sau đó lại tiếp tục phong tồn đến một cái phong thư hài lòng trở về nhà. Nương, ngươi cất xong. Gì a? Ngươi từ đâu lấy ra tính? Vương Tú phân trần thuật thư. Ngươi trăm vạn bảo tồn tốt lắm. Cái kia lẳng lơ cùng huynh đệ mình cùng cháu loạn luân, bị ta phát hiện. Gì? Các tiểu lang thiếu chút nữa kinh điệu dưới ba. Trương Xuân Lâm đơn giản tự thuật một chút sự tình trải qua, các tiểu lang như trước có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến Trương Xuân Lâm lấy ra Vương Tú phân tự mình viết cái kia phân này nọ, các tiểu lang thế mới biết chuyện này dĩ nhiên là thật. Nương, ngươi nhìn này loạn luân sự tình có thể thật không ít, cho nên, hắc hắc. Nhìn thấy con kia gương mặt cười xấu xa. Các tiểu lang trong lòng cũng là rung động. Nàng vốn là thực sự có chút chướng ngại tâm lý, bất quá tại nhìn thấy này phong trần thuật thư sau đó, khi cận tồn chướng ngại tâm lý cũng tùy theo Vương Tú phân trần thuật tan thành mây khói. Nương lưỡng cơm nước xong, sớm liền đóng lại cửa viện, các tiểu lang như trước tại bên cạnh lò bếp đốt thủy, nàng phải đem tự mình rửa được sạch sẽ. Nông thôn phòng bếp tự nhiên là không có cửa, Trương Xuân Lâm giặt xong bát đũa liền đi tới lò bếp bên cạnh ôm lấy Cát Tiểu Lan. Cát Tiểu Lan đã thành thói quen con đối với chính mình ôm cho nên cũng không có giãy dụa, nương lưỡng miệng hướng về miệng liền thân lên. Nương, đừng tắm sạch, ta liền yêu thích mùi trên người ngươi, thơm ngào ngạt đích dễ chịu. Như vậy sao được? Không tắm trên người bẩn. Ngày hôm qua nàng phía dưới chảy nhiều như vậy thủy, không rửa sạch có thể không có biện pháp mặt đối với con. Nương, ta lại không chê ngươi bẩn. Không nên hồ nháo. Đi ra ngoài chờ đợi. Trương Xuân Lâm tay đã bắt đầu không thành thật. Hắn hai tay vói vào Cát Tiểu Lan áo vuốt ve nàng cái bụng thượng non nớt làn da. Nương, khoác áo cho ta ngửi một cái trên người ngươi hương vị. Cầu xin người, rất. Con như thế khẩn cầu, Cát Tiểu Lan hựu khởi không đáp ứng, dù sao lò bếp bên cạnh đốt cháy cũng không lạnh. Vì thế nàng trên người áo nhỏ bị Trương Xuân Lâm hai ba lần liền cấp cởi xuống. Cát Tiểu Lan mặc trên người quần áo trong thực phá, eo thượng cùng cổ áo thượng đều là một cái tiếp một cái phá động, nhưng là lúc này kia một chút phá động ngược lại thành Trương Xuân Lâm có thể nhìn trộm nương thân thể tồn tại. Xuyên qua kia tất cả lớn nhỏ khác biệt phá động, Trương Xuân Lâm khả lấy tinh tường nhìn thấy nương trên người làn da tuyết trắng. Nguyên bản bị quấn ngực bố bao bọc bộ ngực hiện nay mặc áo ngực có vẻ là khổng lồ như vậy, hắn run run dùng chính mình hai tay nâng nương một đôi cặp vú đầy đặn. Đem đầu của mình thật sâu vùi vào nương cặp vú ở giữa. Cát Tiểu Lan cảm giác chính mình rất hạnh phúc, nàng hiền lành dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai, tùy ý hắn tại thân thể của mình phía trên khinh bạc. Cảm nhận con cặp kia ấm áp bàn tay to không ngừng vuốt ve biến nàng trên người các nơi. Cát Tiểu Lan cảm giác chính mình tiếng thở gấp tăng nhanh không ít, con cái kia song ma chưởng giống như mang theo vô tận thôi tình ma lực, đang tại tỉnh lại nàng thân là một cái nữ nhân bản năng dục vọng. Đừng! Con a! Đừng lấy! Ngươi lại làm! Nương liền muốn không chịu nổi. Đợi trở về nhà lại làm được không? Lên kháng! Nương tùy ngươi ép buộc. Trương Xuân Lâm không riêng không đồng ý nương mời cầu, ngược lại nắm lấy nương tay đưa đến chính mình quần bông, hắn nắm lấy nương tay nắm dương vật của mình. Thoải mái mà rên rỉ ra tiếng. Bị kích thích còn có Cát Tiểu Lan. Con dương vật nàng không phải là lần thứ nhất cầm, có thể lúc trước hắn hoặc là không biết, hoặc là hôn mê, mà bây giờ hắn là tỉnh dậy, không riêng tỉnh dậy hắn còn tại thân thể của mình phía trên liên tục không ngừng sờ soạn. Nàng bên trong thân thể tăng vọt tình dục làm nàng không có cách nào dừng tay, càng không có cách nào buông ra con dương vật, nàng khát vọng sờ kia hùng tráng dương vật, đó là con xa siêu cái khác nam nhân cường tráng chứng minh. Nàng đã tại ảo tưởng con cái này dương vật có thể mang cho chính mình như thế nào sung sướng, ban ngày trục lý hình dung từng cái cảm giác vô cùng chân thật tại đầu óc của nàng bên trong hiện ra. Lần lượt câu dẫn, lần lượt thăm dò. Lần lượt ảo tưởng, lần lượt quan sát, tại Lâm Thải Phượng không ngừng câu dẫn phía dưới, Cát Tiểu Lan cuối cùng sa đọa thành hiện tại cái bộ dạng này, lúc này nàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết hôm nay làm quyết định rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng là này toàn bộ đều không trọng yếu, bởi vì con muốn nàng, nàng cũng muốn con, nông thôn nhân vốn là đối với luân lý cái gì không thèm để ý, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy biểu ca cưới biểu muội, tam đại bên trong thẳng hệ quan hệ huyết thống kết hôn tồn tại. Lại tăng thêm xế chiều hôm nay Vương Tú Vân cái kia phân trần thuật thư, cặn kẽ viết nàng và huynh đệ mình cháu loạn luân kể lại quá trình, vật kia không thua gì một bộ chân nhân bản tình dục loạn luân tiểu thuyết. Lại tăng thêm Diêm Hiểu Vân đã từng nói với nàng câu nói kia. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, kỳ thật loạn luân cũng liền chuyện như vậy, liền kia đại hán trưởng đều nói như vậy, có thể thấy được chuyện này xác thực không có gì lớn, là cuối cùng từ mẫu cái kia một phần thương con chi tâm. Nàng cuối cùng từ thân thể đến tâm lý đều nhận rồi chính mình sắp bị thân nhi tử địch sự thật. Nàng cảm giác được tay của con trai càng ngày càng không thành thật. Vốn chỉ là tại nửa người trên của mình sờ soạn cái kia một đôi bàn tay to hiện tại chính đang không ngừng xâm nhập nàng nửa người dưới. Kia thật dày quần bông cùng quần lót căn bản là không thể ngăn cản con xâm nhập, nàng cảm giác chính mình mông mập đang bị con vuốt ve, kia làm càng chà sát cùng chụp bóp đang tại mang cho nàng càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Tốt mập! Thật lớn, thật là mềm, đây là Trương Xuân Lâm chân thật cảm nhận. Dĩ vãng nhìn đến nương quang mông tắm chính mình hạ thân thời điểm hắn liền ảo tưởng nương mông đem chơi lên sẽ là như thế nào cảm nhận, hiện tại sao, hắn chỉ có thể nói vẫn là chính mình kiến thức đoạn. nương mong mang cho sự chân thật của hắn xúc cảm xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Không nói như vậy khoan lại hậu lại mập nhỏ, liền chỉ cần kia da dẻ tinh tế chính là khác sở hữu nữ người không thể bằng được, hắn thậm chí đều không cảm giác nương làn da có chút tì vết nào. Sờ tại nương kia trơn bóng mông giống như là tại vuốt ve một vô cùng thuận theo trượt tơ lụa như vậy thông thuận. Nước ấm tại quay cuồng, nhưng là đắm chìm trong nam nữ chi nhạc trung này một đôi mẹ con đã không để ý tới. Trương Xuân Lâm đã không còn thỏa mãn với chính là cách rách nát quần áo trong vuốt ve hôn môi nương thân thể. Hắn hai tay dắt nương quần áo vạt áo nhẹ nhàng hướng lên xé ra, nương liền chỉ mặc hắn mua áo ngực đứng ở trước mắt hắn. Nương, áo ngực mặc lấy còn thoải mái sao? Các tiểu lang tùy ý con đem chính mình sấn cởi áo, nàng không riêng không có một chút phản kháng ngược lại vô cùng thuận theo. Mà đợi cho con thoát khỏi nàng quần áo trong, nàng bản năng thẹn thùng nghĩ nghĩ muốn che chính mình một đôi to mọng vú, nhưng là tại con lúc này gắt gao đè xuống cánh tay của nàng, nàng không có biện pháp hoạt động. Thoải mái. Phụ nhân nũng nịu đáng yêu đáp. Trương Xuân Lâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nương cái kia một đôi to mọng vú sữa tại áo ngực chống đỡ dưới giống như hai cái bóng đá bình thường treo tại nương ngực, bởi vì cặp kia vú sữa thật sự là quá mức thật lớn. Cho nên cái loại này bán trú hình áo ngực căn bản là không thể chống đỡ được rất tốt nương vú sữa. Cho nên loại này toàn bộ thắt hình áo ngực mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là nói thật, hắn cũng không thích loại này toàn bộ thắt hình áo ngực, bởi vì nương hơn nửa vú sữa đều bị bao bọc tại áo ngực bên trong, làm hắn không thể nhìn thấy nương cặp kia vú sữa mặt thật. Nương, ngươi vú sữa thật lớn. Hắn phát ra từ nội tâm kinh ngạc thán phục, vô luận đại nương cùng hắn hình dung bao nhiêu lần. Vô luận hắn chính mình tại não bộ bên trong ảo tưởng bao nhiêu lần đều không thể cùng hiện tại mắt thấy mới là thật so sánh với. Hắn cúi đầu, lại một lần nữa đem đầu của mình đặt tại nương đứng thẳng vú sữa phía trên, kia hương sữa vị so cách quần áo trong càng thêm nồng nặc. Quá! Quá lớn, không tốt. Đây là các tiểu lang chân thật cảm nhận, tại đây 20 năm. Nàng bị rất nhiều đôi này vú sữa mang cho khổ cho của nàng. Tốt! Ta yêu thích. Nương. Ta thực sự là vô cùng yêu thích. Con nói giống như xuân như gió thổi đi trong lòng nàng 20 năm khói mù, nàng bị tội tại khoảnh khắc này tất cả đều trở nên tan thành mây khói. Con yêu thích, này như vậy đủ rồi. Tại khoảnh khắc này, cặp kia to mọng vú lớn mang cho nàng không bao giờ nữa là cực khổ, mà là tự hào, thật sâu tự hào. Con a, thủy đốt lên rồi, đợi nương rửa sạch chúng ta đi kháng thượng. Trương Xuân Lâm nghe nương nói như thế cũng liền thả ra nàng, kỳ thật hắn mình cũng đã không còn thỏa mãn với chỉ là như vậy cùng mẫu thân nóng, quyết đoán nghe xong nương nói đi ra ngoài cấp nương đánh nước lạnh đi. Các tiểu lang đem đốt lên nước ấm tất cả đều yểu tại đại bồn sắt liền bắt đầu cởi khởi trên thân thể của mình quần áo. Vì thế đợi cho Trương Xuân Lâm đẩy ra lò bếp môn tiến đến nhìn đến chính là nóng hôi hổi trong phòng bếp cái kia trần trụi thân thể nương. Hắn lập tức kích chuyển động. Kia đũng quần bên trong dương vật lập tức liền hướng nương lõa thể đứng dậy cúi chào. Nương, đây là ta trước đây tắm rửa bồn a. Nhìn trên mặt đất thả đại bồn sắt, lúc đó ký ức chậm rãi trở về. Ân, đã đầy đủ là mụn vá rồi, bồn để đều rất một hồi, bất quá ta luyến tiếc ném, lại tìm thợ rèn cấp bổ trở về. Trương Xuân Lâm nhìn bồn đột nhiên suy nghĩ nói, nương, ta trước đây đều là ngươi cho ta tắm rửa, hôm nay ta rửa cho ngươi a. À, các tiểu lang hoàn toàn không nghĩ tới con thế nhưng sách đề nghị này, nàng thân thể trần truồng nhìn gương mặt kích động con. Thẹn thùng gật gật đầu. Trương Xuân Lâm tướng chính mình sách đến nước lạnh đổ tại chậu nước bên trong, lại dùng tay thử một chút độ ấm, đợi cho nước ấm vừa vặn thời điểm khiến cho nương đi vào, kia bồn mặc dù lớn, nhưng là làm một cái người trưởng thành ngồi chồm hổm ở bên trong vẫn là có vẻ không đủ rộng mở. Các tiểu lang không thể không đem nàng hai cái đùi khuất loan đem đầu gối đặt ở bồn bên ngoài, có thể là như thế này vừa đến chính mình toàn bộ phía dưới thể cũng đều rộng mở hiện ra cho con, nàng tuy rằng xấu hổ, nhưng là nhìn con kia gương mặt hưng phấn biểu cảm. Chỉ có thể xấu hổ đến che lên chính mình mặt nhỏ. Mỹ nhân bồn ngâm đít, Trương Xuân Lâm nhìn nương thân thể trần truồng nhìn mê mẩn rồi, này hay là hắn lần thứ nhất nhìn đến nương trần trụi bộ dạng. Vú sữa của nàng tại loại trạng thái này phía dưới càng lộ vẻ thật lớn. Khi hình dạng dĩ nhiên là hai cái hoàng mỹ viên, tại viên kia viên vú sữa đỉnh là hai hạt hồng hồng núng vú, nhan sắc không sâu cũng không cạn, dù sao hắn là ăn kia nải lớn lên, cho nên không thể nào là Nghiêm Nhan cái loại này phấn nộn nhan sắc. Bất quá đối với hắn mà nói, nương vú sữa dù như thế nào đều là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất đồ vật, càng huống chi kia hai hạt núm vú nhan sắc cũng không có biến thành màu đen. Nương quần vú đồng dạng là màu đỏ thẫm, nàng quần vú không lớn, khéo léo được thảm tại nàng vú đỉnh, tại mảnh kia tuyết trắng bên trong, thật cao núm vú kiều đứng ở đó cặp vú đầy đặn đỉnh, tựa như kia tuyết sơn bên trên một điểm hồng hà, chiếu rọi được Trương Xuân Lâm thẳng lên nước miếng. Tầm mắt lại hướng xuống, liền rơi xuống nương đã từng thai nghén quá bụng của hắn phía trên, bởi vì ngồi chồm hổm nguyên nhân, chỗ đó tích lũy lên một vòng nhỏ không công thịt, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì nương cái bụng phía trên thế nhưng không có một chút có thai văn. Hoàn toàn không giống Lưu Hiểu Lộ như vậy toàn bộ cái bụng thượng dày đặc ma ma một mảnh điều văn, chỗ đó làn da cùng nàng trên người địa phương khác thế nhưng hoàn toàn giống nhau như đúc. Tầm mắt cuối cùng, là nương kia hoàn toàn rộng mở hạ thân. Chỗ đó có được phi thường tươi tốt bộ lông, màu đen kia lông mu theo nương bụng một mực kéo dài đến nàng toàn bộ âm hộ thượng toàn bộ đều là, rất hiếm có thậm chí đều đắp lên khe huyệt nàng bộ dáng, lòng hắn nghĩ, nương tính dục nhất định mạnh phi thường. Ngươi đừng xem. Nhanh chóng. Nhanh chóng. Thẹn thùng phụ nhân cảm giác ánh mắt của con trai tuần tra đến thế nào, nơi đó chính là một mảnh nóng, mà đợi cho con rơi xuống chính mình kia dâm mỹ hạ thân, nàng thậm chí đều có thể phát hiện đến trong huyệt của mình bắt đầu ra bên ngoài một ít cổ bốc lên dâm thủy. Nếu như không phải là tọa tại chậu nước bên trong, nàng chỉ sợ đã xấu hổ đến không biết phải như thế nào mặc đối với con, may mắn. Bồn nước ấm che đậy toàn bộ. Chương 78, đến từ Mỹ Mẫu khiêu khích nương vào bồn tắm, Trương Xuân Lâm đột nhiên nghĩ tới chính mình từng tại Lý Khánh Lan chỗ đó gặp qua đại một thùng bồn tắm. Nghĩ trong nhà nếu có thứ này nói liền có thể cùng nương cùng nhau tắm rửa rồi, kia phải là cỡ nào dâm loạn tình cảnh a. Nhất định phải so cùng Lý Khánh Lan cùng nhau tắm rửa có ý tứ nhiều. Không được, ngày mai sẽ đi hương đi dạo. Nương đã thúc giục, hắn không có biện pháp tiếp tục đứng ở đó nhìn chằm chằm nương thân thể mảnh xem, xoay người đi gian phòng cầm nương khăn mặt, hắn đi đến bồn sắt bên cạnh vừa bắt đầu cấp nương chà lau đứng lên thể. Bồn thật sự là quá nhỏ. Mỗi lần duỗi tay đi liêu thủy không phải là dán vào nương mông phía dưới khứ tự là được đưa đến nàng hai chân ở giữa đi, cảm nhận tay của con trai cùng thô ráp khăn mặt không được mơn trớn chính mình trần trụi mông, các tiểu lang cảm giác thân thể nóng bỏng. Cái này không phải là bị nước ấm nóng đi ra, kia thật sự là nàng chính mình bên trong thân thể phát tán ra dục hỏa. Trương Xuân Lâm hết sức chuyên chú cấp nương lau thân thể, ánh mắt của hắn cùng tay đã bận rộn không tới, hắn chỉ cảm thấy nương thân thể là như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến chính mình vô luận đụng đến nơi nào đều cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên, trong này hắn thích nhất tự nhiên là nương kia to mọng vú sữa cùng đẩy đà mông, hắn đã không muốn dùng khăn mặt rồi. Cách khăn mặt cấp nương lau người lúc nào cũng là không cách nào để cho hắn vừa lòng. Cho nên hắn đem khăn mặt đặt tại bồn một bên, trực tiếp dùng tay cấp nương xoa. Ân. Ân. Ân. Các tiểu lang không bị khống chế rên rỉ ra tiếng, nhất là tay của con trai trưởng vuốt ve tại chính mình vú xung quanh, hoặc là cọ quá trước ngực nàng hai điểm. Lại hoặc là vuốt ve xoa nắng tại chính mình mông mập phía trên, nàng lúc nào cũng là khó kìm lòng nổi hừ ra đến. Cái loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Nương, da của ngươi phu có thể chân quan trượt. Trương Xuân Lâm không thể không phát ra kinh ngạc thán phục. Nghe thấy đại nương nói nương dáng người hoàn mỹ nơi nào có chính mình một bên thưởng thức dũng cảm. Nương già đi. Các tiểu lang tuy rằng hài lòng, nhưng là nghĩ đến chính mình cùng con kia 15 năm tuổi thọ kém vẫn có một chút thương tâm. Nữ nhân so nam nhân lão được còn nhanh. Đợi cho tiếp qua vài năm, chính mình một khi qua 40 tuổi, cả người liền muốn bắt đầu đi đường xuống dốc rồi. Đến khi đó, con hẳn là ghét bỏ chính mình a. Nghĩ đến ở đây, nàng lại nhìn không được thương tâm lên. Nương, ngươi không già, ngươi bây giờ đúng là đẹp nhất thời điểm. Trương Xuân Lâm cũng không có nghe được nương trong lời nói ẩn tàng thâm ý. Đúng vậy a, nương hiện tại còn không lão. Nàng quyết định muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra cấp con. Mà không phải là thực sự đợi cho chính mình dần dần già đi thời điểm lại hối hận. Nương, tại con trong lòng ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng lão. Tính là ngươi già 70-80 tuổi ta vẫn còn muốn ngày ngươi. Trương Xuân Lâm tổng tính nghe được nương trong lòng nghĩ. hắn tự nhiên không có khả năng ghét bỏ nương, cho dù là nương thật già 70-80 tuổi rồi, nàng cũng là trên cái thế giới này chính mình yêu nhất nữ nhân. Chẳng sợ đến khi đó gia cát của nàng phu nhăn nhăn, nhưng cũng bắt đầu lọng khọng. Nhưng nàng như cũ là mẹ của mình, hắn cũng như trước yêu nương thân thể, càng yêu địch nương âm hộ. Thật! Tuy rằng tâm lý suy đoán con nói lời nói này đa số là đến an ủi chính mình, nhưng là nàng như trước thật cao hứng. Nữ nhân sao, nguyên bổn chính là dùng để dỗ. Thật! Ta muốn nói láo khiến cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Trương Xuân Lâm giơ lên tay của mình phát thề. Không! Không muốn! Các tiểu lang liền vội vàng che con miệng. Nàng sao dễ dàng tha thứ con của mình phát lời thề độc như vậy? Nương, đừng lo. Bởi vì ta nói đều là nói thật. Ta yêu ngươi cả đời. Nghe được con nói như thế, các tiểu lang mới thật bị xúc động, nàng không nghĩ tới con đối với tâm ý của nàng thật không ngờ kiên quyết. Phụ nhân quay sang, nhìn đến chính là con kia vô cùng nghiêm túc ánh mắt. Con a, ngươi như thật như vậy nghĩ. Cô nương kia khiến cho ngươi một mực ngày đến ngươi không nghỉ ngày ngày nào đó. Nương! Ta yêu ngươi! Trương Xuân Lâm nhìn trước mặt kia mềm mại và xinh đẹp nương khuôn mặt. Chủ động dâng lên nụ hôn của mình, mẹ con hai người đầu lưỡi giao hội, bọn hắn trong lòng cảm tình cũng vào thời khắc này dung hợp đến cùng một chỗ. Trải qua lần này nói chuyện, mẹ con hai người đều hiểu đối phương đối với tâm ý của mình. Cũng minh bạch chính mình tại đối phương trong lòng rốt cuộc là cái địa vị như thế nào, này loạn luân yêu một khi lên men, chỉ biết sao bình thường tình yêu càng thêm làm người ta trầm mê. Các tiểu lang đợi cho con hôn lên miệng mình lập tức dâng ra chính mình lưỡi thơm. Nàng cố gắng lè lưỡi tại con miệng bên trong quấy, cũng cố gắng nuốt đến từ con nước miếng, đó là con đồ vật, nàng làm sao có khả năng ghét bỏ. Trương Xuân Lâm kích động hôn lấy nương. Khi một cái tay lớn bắt đầu bay qua nương thân thể cầm trước ngực nàng cặp vú đầy đặn. Hắn đem chỗ đó rửa đến thực sạch sẽ, có lẽ là bởi vì phao tại thủy bên trong nguyên nhân, hắn kinh ngạc phát hiện nương làn da thế nhưng càng nộn. Hắn đã không có hình dung từ để hình dung nương lúc này làn da, chỉ cảm thấy tính là dùng hết kia một chút thơ cổ đều không thể phối hợp nương dung tư. Các tiểu lang cảm nhận con bàn tay to tại lồng ngực của mình vuốt phẳng. Khi thô ráp bàn tay ma sát tại chính mình non nớt vú cùng núm vú thượng mang cho nàng phi thường cường liệt khoái cảm, thứ khoái cảm này là sống lý thượng. Càng là trên tâm lý, bị con như thế trêu đùa, nàng tâm là rối rắm và phức tạp, nhưng là tại sinh lý phía trên, loại này sung sướng lại là khác không thể thay thế, nàng cảm giác chính mình khuôn mặt phía trên nóng quá, bụng càng là có một dòng nước ấm thẳng hướng trái tim. Nàng tim đập rộn lên, kia hai chân ở giữa dĩ nhiên lưu thành một dòng suối nhỏ. Nương! Chúng ta đi kháng thượng. Trương Xuân Lâm đã không nhịn được muốn thưởng thức nương tư vị, phía sau kia bồn tắm bên trong thủy cũng đã trở nên lạnh, cũng không thể lại để cho nương tiếp tục đứng ở kia nước lạnh bên trong. Ân! Các tiểu lang nũng nịu đáng yêu đáp đáp một tiếng, nàng đứng người lên, làm con dùng khăn mặt cấp chính mình lau sạch sẽ thân thể, sau đó liền như vậy trần trụi bị con ôm ngang từ phòng bếp ôm đến gian phòng bên trong. Tuy rằng bên ngoài rất lạnh, nhưng là nàng trong lòng lửa nóng. Nương, ngươi trước tại ổ chăn bên trong ấm áp, ta đi tắm hai thanh liền đến. Nương đã rửa đến sạch sẽ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng mang theo bẩn thân thể thượng kháng, hôm nay vô luận đối với hắn vẫn là đối với nương đều là vô cùng trọng yếu một ngày. Hắn tuyệt đối không thể cô phụ. Các tiểu lang nằm ở ấm áp ổ chăn bên trong, cảm giác mình tựa như là một chờ đợi lang quân đến sủng ái chính mình tiểu nàng dâu. Nàng tâm bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, trong não tại ảo tưởng con phải như thế nào địch chính mình. Đợi trong một giây lát, cửa phòng két. Một tiếng liền mở ra, sau đó đóng cửa, rơi khóa, nàng nghe tiếng bước chân dần dần đến gần, cảm giác ổ chăn tiến đến một cổ gió lạnh, sau đó một cái so với tự mình còn lửa nóng thân thể dán lên thân thể của nàng. Nàng bỗng nhiên lại khiếp đảm, đem đầu của mình chui vào chăn không dám mặt đối với con. Nhưng là lập tức liền phát hiện con cũng tiến vào ổ chăn bên trong, tại đây đen tuyền dưới tình huống nương lưỡng mượn ổ chăn đội lên xuyên qua đến một tia ánh sáng nhìn nhau cười. Nụ cười này, hóa giải lúng túng khó xử, xua tan các tiểu lang trong lòng e lệ, nàng một lần nữa chui đi ra, Trương Xuân Lâm cũng chui đi ra, nương lưỡng lại một lần nữa ủng hôn tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, rời môi, Trương Xuân Lâm nhìn nũng nịu nương nói. Nương, chúng ta thử xem mang đến cái kia một chút mang đến nội y được không? Ta muốn nhìn một chút chúng nó xuyên tại thân ngươi phía trên là cảm giác gì? Ân. Lúc này các tiểu lang trong lòng trống không không đồng ý, nàng gật gật đầu. Liền nhìn thấy con theo gối đầu phía dưới lấy ra một chút kỳ kỳ quái quái, nội y. Nguyên lai hắn vừa rồi tại phòng bên trong ngay tại mân mê những cái này a. Các tiểu lang nhìn nhìn kia một chút kỳ kỳ quái quái nội y. Nàng cũng không biết hẳn là muốn làm sao mặc a. Nàng mắt thấy con lấy ra một kiện từ trước sau hai khối bố đầu liên tiếp tại cùng một chỗ quần áo, vật kia cổ áo là một cái vòng tròn vòng, chính là sau lưng chỗ đó lộ ra nhất khối lớn. Nàng chính nghĩ rớt ra quần áo hướng đến chính mình đầu phía trên bộ, đã thấy con gương mặt cười xấu xa ngăn trở chính mình. Làm sao vậy? Nàng thầm nghĩ, không phải là ngươi để ta xuyên sao? Nương, ngươi mặc phản. À, mặc ngược rồi hả? Nàng xem nhìn quần áo lỗ lớn. Lúc này bộ tại trên người vậy hẳn là sẽ lộ ra một mảnh trơn bóng sau lưng, nhưng là nếu như phản xuyên. Trời ạ! Đây chẳng phải là nói chính mình hai cái vú sữa đều tại bên ngoài lộ gặp. Này quần áo! Dĩ nhiên là mặc như vậy sao? Nàng! Liều mạng! Đợi cho nương mặc xong quần áo, Trương Xuân Lâm đơn giản là một trừng miệng ngốc, nương làn da thắng tuyết. Sẽ ở này màu đen đồ lót sexy phụ trợ phía dưới liền có vẻ càng ngày càng trắng nõn rồi, nhất là kia hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt hai cái to mọng vú lớn. Húng chi đêm này quần áo đẩy lên cũng thay đổi hình dạng. Nguyên vốn phải là giữ mình tu thân đồ lót sexy, hiện nay liền giống bị đẩy lên vỡ ra đến giống như, hắn nhịn không được cười ha ha, nhìn đến điểm này thật là nhu phải chú ý. Đây là hắn cùng sư mẫu trước kia từ trước đến nay không suy nghĩ đến vấn đề. Rất xấu sao? Các tiểu lang gặp con tại đó bên trong cười to trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, nàng cũng phát giác cái này nội y hình như cùng chính mình cũng không như thế nào vừa vặn. Không phải là... Không phải là... Nương ngươi hiểu lầm. Hắn đem chính mình vừa rồi nghĩ đến vấn đề nói cho nương, các tiểu lang nghe hắn nói là bởi vì không suy nghĩ chu toàn, vẫn là chính mình giúp đỡ hắn phát hiện vấn đề này trong lòng khó tránh khỏi tự hào lên. Nhưng là... Mình bây giờ bộ dạng hảo dâm đảng a. Nương. Ngươi thật là đẹp đẹp quá. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên duỗi tay bưng lấy nương hai cái vú lớn, kia nặng trịch cảm giác giống như là tại nâng hai cái trái dưa hấu. Như thế dâm đảng quần áo mặc ở nương trên người. Mang cho Trương Xuân Lâm tương phản cảm đó là cực kỳ mãnh liệt, hắn thực hưng phấn. A. Hắn cười như vậy phá hư. Các tiểu lang nhìn con kia nụ cười từ cười to biến thành cười dâm, nàng tâm cũng đi theo lên dao động, nàng nào đã từng xuyên như vậy quần áo. Nguyên bản trần trụi thân thể làm con quan sát cũng đã đầy đủ xấu hổ người, nhưng là mặc lên những cái này lung tung lộn xộn quần áo sau kia xấu hổ độ trực tiếp bạo biểu hiện, bởi vì hiện tại chính mình nhìn phía trên đi càng thêm dâm đảng. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới mặc lấy quần áo có thể so với không mặc quần áo càng thêm có vẻ phong tao. Nàng còn tại trong thẹn thùng, nào ngờ lúc ngẩng hậu lên lại, con trên tay đã cầm lấy một bộ tân đồ lót sexy đang đợi mình. Đó là trọn vẹn nội y ngoài ra một đầu thon dài giống như quần đồ vật, kia áo ngực cũng may, nhìn qua vẫn còn so sánh góc bình thường, cũng chỉ là ở giữa nhiều một khối trong suốt bố đầu, nhưng là kia một đầu màu đen ti trạng vật làm cho nàng thẹn thùng không thôi. Đó là một đầu màu đen khóa mông quần tất, nàng tuy rằng không biết, nhưng là cũng biết vật kia hẳn là làm sao mặc. Dù sao kia hai đầu thật dài giống như quần đồ vật nhìn qua liền minh bạch là xuyên ở nơi nào. Chính là kia hạ bộ cũng là không. Nàng rút đi mặc trên người bộ này quần áo, tại dưới ánh đèn sáng ngời, nàng đầy đặn đồng thể bị chiếu cả vật thể tuyết trắng phấn nộn, vùng tam giác thượng kia một đoàn đen nhánh nồng đậm lông mu tắc có vẻ phá lệ bắt mắt, tuyết trắng non nớt thân thể phối hợp màu đen nội y cấp nhân một loại mãnh liệt cảm quan kích thích. Giống như không khí đều mang theo dâm mỹ khí tức. Các tiểu lang có chút do dự cầm lấy con vì nàng chọn lựa cái này màu đen ren áo ngực, song chưởng xuyên qua tinh tế bả vai. Mang, đem hai cái gần như hơi mờ áo ngực đội lên to lớn vú sữa phía trên. Nghiêng 4-5 độ áo ngực bên cạnh vừa vặn xẹt qua. Núng vú chỗ ngồi, che khuất một nửa quần vú, một nửa kia tắc lộ ở bên ngoài. Lúng túng khó xử chính là núng vú vị trí, chính chống đỡ. Tại ren bên cạnh, không biết muốn đem núng vú nhét vào áo ngực bên trong vẫn là tùy ý nó lộ ở bên ngoài. Vô luận Tàn Cùng Lộ, Viền Ren Hoa đều có khả năng ma sát nữ nhân mẫn cảm núng vú, nếu như đi lại liền càng thêm rõ ràng, này đòi mạng thiết kế làm mỹ phụ rơi vào xấu hổ hoàn cảnh, quên đi. Liền tạm thời làm này hai hạt nghịch ngợm tiểu khả ái hô hấp trong chốc lát không khí mới mẻ a. Đương mỹ phụ có chút cố hết sức đem áo ngực sau lưng nút thắt chụp thượng sau đó, trước ngực một đôi to lớn vú sữa có vẻ càng trở lên đầy đặn kiều đỉnh, hai cái no đủ vú lớn cầu nhìn lại có bóng truyền vậy lớn nhỏ. Nguyên bộ quần lót đồng dạng tràn ngập tình thú nguyên tố, màu đen trong suốt ren diện lưu thượng thêu tươi đẹp hoa văn. Quần lót là cao eo đại chữ V thiết kế, quần lót vùng eo tại xương hông bên trên, khoang bộ hai bên toàn bộ bại lộ. Một tấc đến khoang đầu trạng dây lưng lụa trái phải xéo xuống hạ tại bộ phận sinh dục hội hợp, nhìn lại càng giống như là bộ phận sinh dục bị hai đầu dây lưng lụa bọc. Hai đầu dây lưng lụa ở giữa không có khác vải dệt, bụng hiện lên đổ tam giác lộ ra. Hình tam giác kéo dài tiếng lông mu khu vực, mỹ phụ đen nhánh nồng đậm lông mu cũng lộ ra một cái rất lớn dúng. Quần lót mặt sau là một đầu hai ngón tay đến khoang dây lưng lụa, bao trùm tại khe mông bên trên, cùng eo hông dây lưng lụa liên tiếp thành một chữ mẫu Y. Sau khi mặc vào, mỹ phụ cảm thấy âm hộ từng có vô minh hiển sách kéo cảm giác, vì thế liền do hạ bộ vị trí hướng xuống kéo, lại lộ ra càng nhiều đen nhánh bộ lông. Nếu như nói con chọn lựa áo ngực cùng quần lót làm các tiểu lang cảm thấy thẹn thùng lời nói. Đứa con kia chọn đầu này màu đen khóa mông tất chân khiến cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Tại đương kim Trung Quốc xã hội, bình thường nữ nhân liền bình thường tất chân đều còn chưa thấy qua, mà cái này tất chân quần yếm nhưng ở kia mấu chốt nhất bộ vị chạm rỗng. Hoàn toàn bộc lộ ra chính mình âm hộ cùng hậu môn, nếu là mông nhất quyệt, kia toàn bộ mông vị trí trung tâm càng là đột phá thứ này ngăn trở toàn bộ bại lộ tại con trước mặt. Nàng bắt đầu có chút hối hận đáp ứng ban con mặc thử những cái này quần áo. Hãm chính mình ở như thế xấu hổ hoàn cảnh, vạn nhất chính mình biểu hiện quá mức dâm đảng, có khả năng hay không dẫn tới con phản cảm. Nhưng là nhìn con kia lửa nóng được giống như là muốn phun ra lửa đến ánh mắt, nội tâm của nàng thở dài một hơi. Nâng lên một đầu bắp đùi thon dài, thẳng băng tuyết trắng chân tim, xuyên vào tất chân gỡ thành vòng bên trong, tất chân dán vào trơn bóng làn da bị một chút hướng lên rồi. Tất đen dần dần bao trùm ở tuyết trắng làn da, tiếp lấy đổi một cái chân khác. Đồng dạng động tác. Đợi hai cái đùi đều mặc tiếng tất chân sau đó, các tiểu lang lại đem tất chân hạ bộ kéo đến háng, thẳng đến tất chân hoàn toàn bọc lại nàng to mọng mông lớn. Các tiểu lang một bên nhìn con một bên điều chỉnh tất chân khóa mông vị trí. Làm chạm rỗng địa phương chính hướng về chính mình vùng tam giác cùng hai bên mông ở giữa. Bụng của nàng chỗ là một khối lớn chừng bàn tay chạm rỗng. Vừa vặn lộ ra quần lót hạ bộ, cùng với quần lót bên trên, tất chân phía dưới lông mu. Tất chân mặt sau là một cái thật lớn hình quạt chạm rỗng, lộ ra mỹ phụ gần như 2/3 cái tuyết trắng mông lớn. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy qua con trong mắt toát ra mãnh liệt như vậy cực nóng chi lửa, hắn liếm môi của mình giống như cùng nhất đầu giống như giả thú nhìn nàng mỗi một cái động tác. Nàng cảm giác bụng của mình phía dưới cũng dấy lên một đống lửa. Kia xuyên tại trên người màu đen sợi tơ quần lót đang tại từng điểm ướt át, nàng vểnh lấy chính mình mông, hướng về con lắc lư. Nàng muốn câu dẫn con. Giống như mặc lấy phong phanh như vậy đồ lót sexy câu dẫn. Trương Xuân Lâm mảnh nuốt nước miếng một cái, nương mông lớn giống nhau một cái hơi nước tràn đầy mật đào, mượt mà no đủ, làm người ta có cắn một cái xúc động. Mà khe mông trung lỗ đít bị hai bên đẩy đà mông lớn bảo hộ vô cùng tốt. Cần phải đẩy ra mông thịt mới có thể thấy phương dung, giống như ẩn sâu hương khuê chưa từng lấy chồng hạt đậu thiếu nữ. Đối lập lỗ đít thẹn thùng, nương âm hộ liền muốn có vẻ không bị cản trở rất nhiều. Âm hộ no đủ, môi mật đầy, đặn, giống tại hai chân ở giữa nâng lên một cái núi nhỏ bao, đem xung quanh thịt mềm hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, bắp đùi bộ vị có thể rõ ràng nhìn ra bởi vì âm hộ quá mức no đủ mà không thể hoàn toàn khép lại lưu phía dưới khe hở. Nương âm hộ tuy rằng no đủ, nhưng khép kín thập phần kín, hai miếng đầy đặn đại môi mật giống như hồ điệp hai cái cánh, bao trùm tại âm hộ bên trên, hoàn toàn đem miệng huyệt che đậy lên. Muốn thấy kia sâu thẳm cửa vào, thế tất trước phải này hai miếng môi mật đẩy ra. Xuyên qua quần lót kia trong suốt vải dệt, hắn tuy rằng nhìn xem không rõ ràng lắm nhưng là cũng đã đủ nhất nhìn lén nương hạ thân mặt thật rồi. Không thể không nói. Bộ này quần áo mặc ở nương trên người chính xác là phi thường có ý vị. Nếu như nói Trần Trụi nương câu dẫn lực là 100 phân, kia xuyên phía trên bộ này quần áo sau đó, nương đối với cám dỗ của hắn lực liền thắng đến 200 phân. Hắn cảm giác ngực của mình trông như là có một con dã thú đang gầm thét. Rít gào làm hắn đi xé nát kia một chút màu đen tất chân cùng vậy căn bản không chịu nổi chà đạp quần lót, sau đó đem dương vật của hắn hung hăng đâm vào nương huyệt bên trong. Sau đó, điệp nàng. Liều mạng điệp nàng. Cuối cùng Trương Xuân Lâm vẫn là chịu đựng. Bởi vì hắn cầm lấy đồ lót sexy còn có một bộ cuối cùng, đó là một bộ tối bại lộ tình cảm nhất nội y. Hắn càng thêm mong chờ nương mặc lên bộ kia nội y là bộ dáng gì. Các tiểu lang tại con giống như giả thú ánh mắt trung lại lần nữa cởi hết chính mình. Nàng vốn là cho rằng trận này dâm mỹ trò chơi đã kết thúc, nhưng là nhìn đến con trên tay kia một đoàn giống như loạn ma đồ vật, không chút nào biết đó là cái gì. Nàng không cách nào tưởng tượng trên cái thế giới này có một loại nội y nhỏ đến có thể đoàn thành một đoàn đặt tại lòng bàn tay phía trên. Đợi cho con từ từ bày ra kia đoàn loạn ma. Nàng thấy rõ bởi vì kia căn bản cũng không là một kiện đường đường chính chính nội y, đó là từ rất nhiều võng cùng tuyến tạo thành một bộ giống như lưới đánh cá quần áo. Đồ chơi này mặc dù là toàn thân, nhưng là lại căn bản che đậy không được thân thể của chính mình, bởi vì kia quần áo phía trên liền khối lớn cỡ bàn tay bố đầu đều không có. Càng quá mức như cũ là ngực cùng hạ thân vị trí, món đó quần áo ngực vị trí bị đào hai cái lỗ. Toàn bộ hạ thân vị trí đồng dạng cũng là một cái thật lớn động, có lẽ cái này quần áo duy nhất coi như tương đối dày thực địa phương cũng chỉ có thể xem như tất rồi. Tuy giống nhau võng mắt ít nhất so trên người khác bộ vị tinh mịn và nhanh đến rất nhiều. Nàng xấu hổ đến thực, nhưng là vẫn ở chỗ cũ con trợ giúp phía dưới mặt bộ này vô cùng dâm mỹ nội y, khi nàng rộng mở hai chân đối mặt con thời điểm nàng có thể cảm giác được cổ họng của con ta kịch liệt nhúc nhích. Nàng biết vậy thì vì cái gì? Bởi vì nàng mình cũng cảm giác được dưới thể ướt át, dâm thủy lôi cuốn nàng lông mu, ướt sũng dính liền tại cùng một chỗ, nàng không thể nào biết chính mình hạ thân rốt cuộc là như thế nào bộ dáng. Nhưng là khẳng định phi thường dâm đãng không chịu nổi. Nàng lại sờ sờ chính mình vú sữa, này quần áo ngực mở hai cái kia động thật sự là quá nhỏ, nàng vú lớn chỉ có thể chen ra một nửa, Trương Xuân Lâm nhìn nương kia dâm đãng động tác. Nhìn nằm tại trên giường nương giang rộng ra hai chân của mình sờ chính mình mập nải, dương vật bị đẩy lên muốn vỡ ra giống nhau. Các tiểu lang cũng không biết chính mình động tác đã chọc cho con đạt được đến sinh lý thượng cực hạn, nàng vẫn đang cùng kia bị trói buộc được cực không thoải mái vú sữa đang làm phấn đấu. Như thế giằng co nửa phút, nàng bỏ qua, muốn hoàn toàn giải phóng vú của mình phải đem quần áo xé nát, mà con mới vừa nói qua rồi, những vật này là lấy ra đương hàng mẫu. Nương, ta đến. Các tiểu lang đau lòng quần áo, Trương Xuân Lâm lại không đau lòng. Nói sau đồ chơi này vốn chính là cái hàng mẫu, phá cũng không có gì đáng ngại, vì thế hắn đi phía trước ghé vào nương trên người hai tay xé ra, nội y theo tiếng mà liệt, Trương Xuân Lâm nhìn đến nương vú lớn giống như là xung khí khí cầu giống nhau mạnh mẽ bắn ra. Kia màu trắng thịt bắn đông đưa hắn thậm chí đều có một chút quán mắt. Nương, vú của ngươi chính xác là lại lớn lại bạch. Ta trước đây thật ăn qua nương xinh đẹp như vậy vú sữa sao? Nói cái gì ngốc nói? Không ăn nương nãy ngươi là như thế nào lớn lên? Nhưng là ta hoàn toàn nhớ không được a. Ngươi khi đó tại sao có thể có ký ức? Nương, để ta nhớ lại một chút biết không? Trương Xuân Lâm hai tay nâng nương vú sữa cười hì hì nói. Xú tiểu tử, quanh co lòng vòng đúng là muốn ăn nương nãy đúng không? Các tiểu lang bị hắn chọc cười. Đưa ngón tay ra đầu tại con trán thượng đâm một chút nói tiếp nói, nghĩ ăn thì ăn a. Càng quá mức ngươi đều ăn rồi, càng huống chi chính là nương vú sữa. Bất quá bây giờ nương cũng không sữa đút ngươi nha. Nương, cho ta sinh đứa bé a. Bậy bạ cái gì? Các tiểu lang lòng nói cái này tiểu trứng thối tại nói hưu nói vượng chút gì a, nàng. Nàng làm sao có thể cấp con trai của mình tái sinh đứa bé? Vậy được cái gì? Hì hì. Trương Xuân Lâm cũng không nói tiếp. Dù sao chuyện này lại không vội vàng, dù sao hắn là thực muốn nhìn đến nương bị chính mình địt bụng lớn bộ dạng, suy nghĩ một chút đều hưng phấn không được. Hắn không thèm nhắc lại rồi, hai tay trái phải cắt một cái đỡ lấy nương vú sữa thấu tại trong chính lúc. Nhìn kia bị bài trừ thật sâu khe ngực, hắn đem đầu của mình chôn vào, một cổ đậm đặc hương sữa vị hỗn tạp nương mùi trên người nhảy vào mũi miệng của hắn, hắn đói khát ngửi. giống như đó là cái gì vô thượng mỹ vị. Con lông mềm như nhung đầu to nhất trát đến chính mình vú sữa ở giữa các tiểu lang liền tình thương của mẹ tràn ra ôm lấy đầu của hắn. Nàng yêu thích loại cảm giác này, nàng yêu thích bị con ôm lấy, càng yêu thích hắn và chính mình như thế thân mật. Nàng phát hiện cùng con ở chung cùng cùng trục lý ở chung rất lớn khác biệt, cùng Lâm Thải Phượng tại cùng một chỗ, nàng đạt được càng nhiều là dâm mỹ tính kích thích. Nhưng là cùng con tại cùng một chỗ, nàng thu hoạch còn có tràn đầy ấm áp. Trương Xuân Lâm ngửi nửa ngày mới nâng lên đi đến, nhìn nương trên mặt cực kỳ mãn chân cùng nụ cười hạnh phúc, hắn lại một lần nữa tựa đầu duỗi trở về. Chẳng qua lúc này đây đi phía trái một bên thiên hơi có chút, hắn dùng miệng mình nhắm ngay nương hồng hồng núng vú gặm đi xuống. Ân. Các tiểu lang cảm giác ngực tê rần, tiếp lấy một cổ khoái cảm liền từ chính mình vú phải chỗ hướng đến toàn thân tỏa ra. Nàng lại một lần nữa ôm lấy đầu của con trai, chẳng qua lần này là dùng chính mình hai tay cánh tay vững vàng trói lại con cổ, làm hắn đầu to thật sâu rơi vào chính mình vú sữa bên trong. Trương Xuân Lâm ánh mắt bên trong đã nhìn không thấy khác bất cứ vật gì. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng, nương vú sữa là khổng lồ như vậy, đã che phủ lên hắn thị giác, nhưng là điều này cũng làm cho khứu giác của hắn càng thêm nhanh nhạy. Hắn tham lam mút lấy nương núng vú. Cảm giác chính mình phản phất là trở lại trẻ nhỏ thời điểm, khi đó hắn có phải hay không liền giống như vậy hút nương nải đâu. Nhậm thời gian cực nhanh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể ăn được nương nải. Tuy rằng này vú sữa đã không có sữa tươi, nhưng là hắn như trước cảm thấy nương vú sữa vô cùng ngọt lành. Ừ. A a. Ân. Con a. Các tiểu lang ngón chân buộc chặt, trên ngực truyền đến khoái cảm làm dục vọng của nàng dần dần lên cao. Nàng chỉ cảm thấy con mút hút là như vậy hữu lực, nếu như là Lâm Thải Phượng, chỉ sợ nàng sớm đã kêu ra tiếng, nhưng là mặt đối với con, nàng thủy chung cảm thấy chính mình không nên biểu hiện dâm đãng như vậy. Hút xong nương bên phải vú sữa. Hắn lại dùng miệng ba ngậm nương bên trái vú sữa tại liếm, đương nhiên, hắn cũng không vứt bỏ nương bên phải vú sữa không để ý, hắn vươn tay, dùng sư phụ giáo tuyệt chiêu của hắn bắt đầu sờ, nhu, xoa, bóp, ấn, chen. Đem kia vú sữa ngoạn ra mọi cách hình dạng. Màu mỡ vú thịt thậm chí có thể xuyên qua hắn khe hở xuyên thấu đến tay hắn lưng. Nhìn kia đoàn mỹ nhũ không ngừng tại chính mình trêu đùa phía dưới một hồi làm thịt một hồi viên, Trương Xuân Lâm hài lòng nở nụ cười, đây là hắn yêu nhất cảnh tượng. Liếm liếm, hắn đột nhiên suy nghĩ, muốn thử một lần có thể hay không đồng thời liếm đến nương hai hạt núng vú, tại cố gắng của hắn phía dưới, các tiểu lang núng vú bắt đầu hướng đến ở giữa phương hướng tập trung, đợi cho kia hai hạt núng vú thực sự đụng tới cùng một chỗ thời điểm Trương Xuân sang sát khắc hưng phấn đem kia hai hạt núng vú đều ngậm vào trong miệng liếm láp. A a a a. A a a a a. Lúc này đây, các tiểu lang không nhịn được, bị con dùng như thế dâm đãng tư thế trêu đùa làm nàng xấu hổ thẹn không thôi, như thế nào? Như thế nào còn có thể ngoạn nhiều như vậy đa dạng a? Nguyên lai núng vú của mình còn có khả năng như vậy đụng tới cùng một chỗ làm nam nhân mút hút sao? Tên tiểu tử thúi này rốt cuộc học bao nhiêu trêu đùa nữ nhân chiêu thức? A a a a. A a a a. Tốt. Thật thoải mái. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm không thể nói chuyện, miệng của hắn bận bịu, nghe nương rên rỉ thành tiếng, Trương Xuân Lâm bắt đầu hưng phấn ôm lấy nương thân thể hướng đến nàng mông sờ lên, không có biện pháp, ai bảo đó là nương mông. Càng huống chi kia mông tròn vẫn là trơn bóng. Liền gần chỉ mặc một kiện cực kỳ dâm đãng lưới đánh cá nội y. Lại một lần nữa xé mở nương mông xung quanh lưới đánh cá. Hiện tại kia câu dẫn hắn đồ vật đã biến thành hắn trêu đùa nương mông trở ngại, về phần xé bỏ liễu chi sau như thế nào đương hàng mẫu. Như vậy có cái gì quan hệ, còn có cái gì có thể so sánh hắn điệp thượng mẹ ruột trọng yếu. To lớn mông mập ở giữa có một đạo lại thâm sâu lại nhanh mương máng, hắn liền chưa thấy qua kẹp chặt như vậy nhanh mông, bởi vậy cũng có thể thấy được nương mông đến cỡ nào dài rộng. Lại đem rãnh mông đều nặng ra người khác không có cường độ. Hắn thoáng dùng sức đẩy ra nương bờ mông, các tiểu lang cảm ứng đến được nhi tử động tác, vì thế cũng nhẹ nhàng nâng lên một chân, làm tay của con trai có thể không cần như vậy lao lực liền đụng đến chính mình hạ thân. Nhưng là, tốt xấu hổ a. Nàng cái này làm mẹ bây giờ lại chủ động mở ra hai chân làm con trêu đùa huyệt của nàng, vô luận dùng cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nàng lúc này kia ký xấu hổ thẹn lại mong chờ tâm tình. Nàng cảm giác tay của con trai chậm rãi xẹt qua mông của nàng tim, lại tiến vào kia thật sâu mương máng. Cuối cùng, hắn bắt đầu xoay quanh huyệt của nàng môi vẽ lên vòng, ngón tay của hắn tim nhẹ nhàng cọ quá chính mình rậm rạp bộ lông. Nàng dâm thủy thuận theo ngón tay của hắn đang chảy xuôi, nàng thậm chí có thể nghe thấy chính mình hạ thân phát ra xa xa âm thanh, đó là con móng tay thổi qua chính mình lông mu dâm đãng âm thanh. Trương Xuân Lâm cảm giác tay của mình đều tại run rẩy. Trời ạ! Hắn đụng đến chính mình mẹ ruột âm hộ. Kia tươi tốt lông mu giống như là tràn đầy vô tận cám dỗ nguyên thủy rừng cây, chỗ đó mặc chôn giấu có thể cho hắn cả đời đều điên cuồng bảo tàng. Cứ việc nương âm hộ là như vậy hấp dẫn hắn. Trương Xuân Lâm như trước không có bỏ đi mút hút nương vú sữa, hắn chẳng phải là cái háo sắc người, nói sau hắn cũng xác thực luyến tiếc nương cái kia nhất cặp vú lớn tử. Xuân Lâm. Ân. A. Con A. A A. Trương Xuân Lâm nhịn được không có nghĩa là các tiểu lang nhịn được. Nàng đúng là hổ lang chi niên, đêm qua lại chính mắt thấy được con cùng Lâm Thải Phượng đại chiến một đêm. Thân thể nội dục vọng cũng sớm đã tích góp từng tí một muốn nhanh chóng nổ mạnh giống như, con phía trên liếm vú sữa, phía dưới sờ âm hộ. Nàng nơi nào còn chịu được. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái làm mẹ, cũng không thể chủ động làm con địch nàng, cho nên nàng sẽ ở hừ hừ, liên tục không ngừng rên rỉ. Trương Xuân Lâm cuối cùng ăn đủ vú sữa, hắn nhìn nhìn nương cái kia bị hắn mút hút đến độ có chút sưng đỏ núm vú cảm giác được có một chút ngượng ngùng. Hắn hình như đem nương chơi đùa quá ngoan. Nương, ngươi vú sữa đau không? Có một chút. Thực xin lỗi a nương, ta hút quá ngoan. Không có việc gì. Nương nhận được ở. Hắc hắc. Nhìn nương tuyết trắng non nớt vú lớn, hắn đột nhiên muốn tại nương vú sữa phía trên lưu cái ký hiệu. Nương, ta có thể cho ngươi hút cái ấn sao? Hút cái gì ấn? Tại ngươi vú sữa phía trên. Ngươi. Muốn hút liền hút sao? Nhìn thấy nương đáp ứng, Trương Xuân Lâm hưng phấn ôm lấy nương kia tuyết trắng vú sữa bắt đầu cắn, các tiểu lang lúc này đây cảm giác lại không giống với. Đó là một loại nhức mỏi ngứa ngứa đến trong xương cốt cảm giác kỳ dị, nàng nhịn không được thẳng băng hai chân của mình, thậm chí liền cặp chân kia tim đều kéo căng thẳng tắp. Tại nàng cảm giác chính mình sắp chịu không nổi thời điểm con mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Các tiểu lang cúi đầu liếc mắt nhìn con cái gọi là ấn ký. Chỉ thấy chính mình kia tuyết trắng vú sữa phía trên nhiều hơn một cái con miệng rộng dấu vết. Chỗ đó đỏ bừng, cũng không phải là cái ấn sao. Nương, thật đẹp mắt. Dễ nhìn là hơn ấn vài cái. Thật đó a nương. Ha ha. Các tiểu lang nâng chính mình vú lớn đi phía trước đụng đụng, Trương Xuân Lâm nơi nào còn có khả năng khách khí, vì thế như là nâng thánh vật giống nhau nâng nương vú lớn bắt đầu ở phía trên mảnh hút. Nương làn da thật sự là quá non rồi, hắn thậm chí cũng không dùng sức thế nào liền có thể cấp nương đắp lên một cái một đỏ, không bao lâu, kia hai cái vú sữa thượng đã toàn bộ gặp ma trảo của hắn, nguyên bản tuyết trắng vú sữa bây giờ trở nên hồng một khối bạch một khối. Tuy rằng không hoàn mỹ nhưng là lại thắng tại dâm mỹ. Chương 79, đạt được ước muốn nhìn nương trên người hồng một khối bạch một khối dấu vết, Trương Xuân Lâm tâm cực kỳ hưng phấn. Hắn cảm nhận được chinh phục mẹ ruột của mình mang cho hắn không gì sánh kịp sung sướng. Loại này sung sướng là bất kỳ cái gì kích thích đều không thể so sánh với. Các tiểu lang đã là thở gấp dường như muốn ngất đi qua giống như, con ma trảo cùng miệng rộng từng điểm thân biến nàng làn da cùng vú sữa. Loại này mãnh liệt âu yếm làm nàng thoải mái muốn nổi điên, nữ nhân vốn là yêu thích tiền hí, càng huống chi này vẫn là nàng yêu nhất con mang cho nàng tính kích thích. Nàng mỗi một tấc làn da đều vì con vuốt ve mà nóng bỏng. Tâm linh của nàng càng chính là yêu thích loại này mãnh liệt sung sướng, nàng trầm luân tại tính vui sướng bên trong, chân nhân, quả nhiên so với dương vật giả tốt hơn nhiều nhiều lắm. Nương! Ta muốn uống nước! Trương Xuân Lâm cười hì hì nhìn nương gương mặt cười xấu xa nói. Ân, ngươi! Ngươi đi đổ sao? Các tiểu lang nhất thời không phản ứng, bản năng đáp. Nương, ta muốn uống nơi này thủy. A, đương tay của con trai ngón tay chạm đến huyệt của mình miệng, các tiểu lang rốt cuộc minh bạch con muốn biểu đạt ý tứ. Nàng thẹn thùng che chính mình mặt nhỏ căn bản không dám đáp lại thỉnh cầu của con trai, Trương Xuân Lâm cười ha ha nhìn nương như thế tiểu nữ nhân tư thái, sử dụng chính mình nam nhân lực lượng chậm rãi tạo ra nương hai chân. Hắn đem mẹ của mình sắp xếp thành một cái dâm đảng vô cùng tư thế. Đó là một cái nương tuyệt đối không nên hướng về con trai của mình sắp xếp thành tư thế, vậy chỉ có thể là một cái dâm đảng nữ nhân hướng về chính mình nam nhân mới có thể sắp xếp thành tư thế. Trương Xuân Lâm lại lần nữa mạnh mẽ nuốt xuống vài lần nước miếng. Thật sự là nương hiện tại tư thế quá mức câu nhân. Hắn được cố nhịn chính mình dương vật sắp nổ mạnh khoái cảm mới có thể nhịn được không điệp vào đi, hắn đương nhiên không phải là không muốn điệp mẹ ruột của mình, thật sự là hắn luyến tiếc cảnh đẹp trước mắt. Các tiểu lang nằm tại trên giường, hai cái đùi rất lớn mở ra sắp xếp thành một cái M hình, con cường tránh mạnh mẽ bàn tay chống tại nàng đầu gối phía trên, làm nàng căn bản không thể khép lại hai chân của mình, nàng nhìn thấy con ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình hạ thân. Yết hầu không được nhúc nhích, nàng càng thêm xấu hổ. Cái này tiểu trứng thối, hắn thế nhưng nói muốn uống huyệt của mình thủy. Tuy rằng đây là sớm liền đáp ứng hắn, nhưng là một ngày này thật đến, nàng thật sự là không thể thực sự đối mặt. Chỗ kia. Trời ạ. Đó là hắn sinh ra địa phương a. Hắn làm sao có thể trực tiếp nằm ở đó bú liếm, đâu. Mà này mãnh liệt tưởng tượng cũng để cho tiểu huyệt của nàng kịch liệt nhúc nhích, kia lúc mở lúc đóng miệng hang giống như đang tại đối với con gửi đi nàng mời, kia chảy nhỏ giọt chảy ra dâm dịch càng là đại biểu phụ nhân lúc này ý tưởng chân thật nhất. Nàng muốn con liếm huyệt của nàng. Nàng muốn nam nhân liếm huyệt của nàng. Đẹp quá, tốt tao, hảo dâm đảng. Đây cũng là Trương Xuân Lâm chân thực nhất quan cảm, mà nương cùng hắn ở giữa kia cấm kỵ quan hệ sở mang đến mãnh liệt tương phản càng làm cho nương có vẻ là như thế dâm đảng. Lúc này hắn trong lòng thiên ân vạn tạ cảm tạ đại nương Lâm Thải Phượng, nếu như không có nàng thôi động, như thế cảnh đẹp lại sao hiện ra tại trước mắt hắn. Đây là hắn lần thứ nhất có thể chút nào không có cản trở mới tốt thưởng thức nương mỹ huyệt. Kia đen nhánh bộ lông cơ hồ bao trùm ở nương toàn bộ phía dưới thể, hiện tại kia một chút lông mu tất cả đều ướt đẫm, ướt sũng kề sát tại nương hạ thân, nhìn lại cùng vừa rồi khác biệt, nương hạ thân bộ lông là như thế tràn đầy. Tràn đầy đến đem cái kia tiểu đỏ tươi miệng hang tất cả đều che đắp tại bên trong, nhìn kia tựa như nguyên thủy rừng cây nhất tươi tốt bộ lông. Trương Xuân Lâm lại cảm thấy chính mình tâm cuồng nhảy lên. Nếu như nói bộ lông tràn đầy trình độ đại biểu nữ nhân tính dục. Đây chẳng phải là nói nương tính dục sẽ là hắn đang có nữ nhân bên trong mạnh nhất. Hắn cảm giác dương vật mạnh mẽ tại thân thể của mình hạ nhảy lên vài cái, loại ý nghĩ này thật sự là quá mức kích thích hắn nhịn không được muốn lập tức thử một lần phải chăng thực sự như thế. Con a, ngươi xem xong chưa? Các tiểu lang bụng mặt trộn nhìn con, chỉ cảm thấy thần sắc của hắn không ngừng biến hóa, một hồi cao hứng một hồi trầm tư, duy chỉ có vậy không ngừng nhúc nhích yết hầu cùng dưới người đã sắp vểnh đến cái bụng thượng dương vật không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không biết con đang suy nghĩ gì, nàng chỉ biết là tại con như thế nhìn chăm chú phía dưới, nàng dâm thủy giống như tiểu khê giống nhau soạt soạt đang chảy xuôi. Nương, ta muốn uống lên. Trương Xuân Lâm bị nương vừa đề tỉnh mới theo bên trong ảo tưởng lấy lại tinh thần. Hắn cúi xuống thân thể của mình, chậm rãi tới gần nương cái kia dâm đảng vô cùng miệng huyệt. Ân. Các tiểu lang tâm một chút nhắc tới cổ họng, nàng nhìn đến được nhi tử động tác, nhìn thấy hắn đầu to từng điểm trầm xuống. Hướng đến nàng âm hộ chỗ trầm xuống. Nàng thẹn thùng đáp lại con một tiếng, thẳng đến con kia dâng lên hơi thở phun đến cửa huyệt của nàng. Nàng cảm giác huyệt của mình lại lần nữa kịch liệt nhúc nhích. Một cổ nữ nhân hạ thân hương vị thẳng hướng Trương Xuân Lâm miệng mũi. Hắn nếu không cảm thấy khó nghe ngược lại hưng đến bừng bừng mảnh hút vài hơi, có chút mùi khai, nhưng là rất nhạt, rất dễ chịu, cổ này hương vị hỗn tạp nương trên người hiểu rõ, đối với cám dỗ của hắn mạnh phi thường. Hắn run run rẩy rẩy vươn tay. Tựa như hành hương giống nhau nhẹ nhàng đẩy ra nương kia nồng đậm lông mu. Lúc này mới nhìn thấy nương âm hộ hình, nàng môi mật rất dày rất dài, giống như hai đối với thật lớn nhục trùng treo tại miệng hang hai bên, bởi vì động tình. Hiện tại kia đầy đặn môi mật đỏ đều có một chút tím bầm, mà có lẽ là bởi vì chính mình treo đùa cùng nhìn chăm chú, hiện tại kia hai miếng môi mật thượng đang tại ra bên ngoài bốc lên một chút điểm nhỏ điểm, đó là da gà khúc mắt đột hiện tại nương môi mật thượng hiện tượng. Hắn không nghĩ tới nương thân thể thật không ngờ mẫn cảm. Lập tức lại tái khởi hứng thú, hắn vươn tay bóp nương kia hai miếng đầy đặn môi mật kéo kéo một cái, đồ chơi kia bị hắn kéo giống như một mảnh miếng thịt giống nhau mở ra một đôi cánh bằng thịt. Hắn cảm giác mình tựa như là nhìn thấy phá kiển mà ra hồ điệp, kia trường cảnh xinh đẹp làm hắn nói không ra lời. Cảm nhận con trêu đùa chính mình môi mật, các tiểu lang thở gấp lại một lần nữa dồn dập, lúc này đây trêu đùa cùng vừa rồi rõ ràng cho thấy không giống với. Vừa rồi con nhìn không thấy nàng dâm mỹ hạ thân, nhưng là lúc này đây, nàng biết con chỉ sợ liền nàng hạ thân bất kỳ biến hóa nào đều sẽ không bỏ qua, nàng có chút sợ hãi, bởi vì trượng phu đã từng nói phía dưới của mình rất khó nhìn. Nàng sợ hãi con trai của mình thừa kế cha hắn thẩm mỹ, bắt đầu ghét bỏ khởi nàng phía dưới bộ kia dâm đãng bộ dáng. Xuân Lâm, đừng xem. Nương phía dưới không dễ nhìn. Tất cả đều là mau. Đen Tuyền cha ngươi trước kia có thể ghét bỏ. Nương, ta yêu thích. Cha ta không thích đó là hắn sự tình, nhưng là ta thật rất yêu thích nương cái này âm hộ. Nương, ngươi nhìn dương vật của ta chỉ biết ta có nhiều hưng phấn. Ngươi, ngươi không biết là xấu. Các tiểu lang cảm thấy con có thể thật là kỳ quái. Vì sao hắn yêu thích chính mình như vậy âm hộ? Nàng không phải là không có xem qua nữ nhân khác hạ thân, nàng cũng tương đối quá, nàng mình cũng cảm thấy vẫn là kia một chút sạch sẽ tiểu huyệt xinh đẹp, mà giống nàng như vậy nhiều lông hạ thân. Như thế nào nhìn đều không thể dùng tới xinh đẹp hai chữ này để hình dung, nếu như thật muốn hình dung, vậy trừ dâm đãng vốn không có cái khác từ có thể hình dung. Nương, không xấu a. Huyệt của ngươi rất đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất âm hộ. Là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất âm hộ. Con không riêng không ngại, ngược lại rất thích đâu. Tùy theo những lời này nói xong, Trương Xuân Lâm cũng cuối cùng dùng miệng mình dán tại nương âm hộ phía trên. Hắn dùng môi của mình bọc lấy nương kia đầy đặn mỹ vị môi mật. Nhẹ nhàng cọ sát lên. A a a a a. Các tiểu lang một phen liền bắt lấy con đầu to, nàng một đôi tiểu bạch tay thật sâu lâm vào tiếng con kia lộn xộn mái tóc theo bên trong. Tựa như Trương Xuân Lâm miệng rộng biến mất tại huyệt của nàng đám lông mềm trung giống nhau. Nàng cảm giác con môi giống như là thiêu đốt nàng bên trong thân thể hỏa dược thùng một cái chốt mở, kia mãnh liệt khoái cảm lập tức liền tại nàng bên trong thân thể nổ tung. Sinh lý thượng, trên tâm lý. Mọi cách hương vị trần tạp tại cùng một chỗ. Không ngừng cọ rửa thân thể của nàng cùng tâm linh. Cái loại này mùi vị là nàng chưa bao giờ hưởng qua. Lâm Thải Phượng cũng cho nàng liếm qua âm hộ, nhưng là nữ nhân đầu lưỡi cùng nam nhân đầu lưỡi có bản chất khác biệt, càng huống chi con kia thô cứng trâu cầm ma sát tại chính mình nhiều lông âm hộ phía trên sở mang đến loại khoái cảm kia là mãnh liệt như vậy. Con trâu cạo tại nàng lông mu phía trên vang xa xa âm thanh, cấp hai người tiếp xúc làm tốt lắm trơn trượt, các tiểu lang không cảm giác một chút đau nhói cảm giác, nàng có thể cảm giác được, chỉ có mãnh liệt kích thích, dục vọng không ngừng tại phụ nhân thân thể nổi bốc lên. Nàng hai cái đùi bắt đầu chủ động kẹp lấy đầu của con trai trước sau lay động khởi chính mình mông đến, chậm rãi, nàng tiến trên rỉ lấn át con trong miệng phát ra bú âm thanh, kia a a a a a a âm thanh bắt đầu xuyên thấu nông thôn đất bồi phòng kia tường thật dày bức tường truyền đến bên ngoài. May mắn phòng của bọn hắn tử là đang tại hẻo lánh thôn đầu đông, cho nên mới không có người nghe thế nữ nhân dâm đãng kêu la, cho nên phụ nhân mới làm càng như vậy dâm đãng kêu la. Tại con liếm phía dưới hưởng thụ loạn luân mang đến sung sướng. Hai tay kéo mở nương tuyết trắng hai chân, Trương Xuân Lâm giống như sắc trung ác ma giống nhau đói khát thưởng thức lấy mỹ mẫu huyệt, hắn suy nghĩ cái này âm hộ suy nghĩ có nửa năm rồi, hiện tại nguyện vọng được thường, hắn lại sao sẽ bỏ qua này đưa đến bờ môi mỹ vị. Hắn nghe nương trong miệng không ngừng kêu ra rên rỉ chỉ biết nàng có bao nhiêu thích, hắn là cái hiếu tử, nương yêu thích đồ vật hắn luôn luôn đều có khả năng mãn chân. Cho nên hắn giờ phút này đã hoàn toàn bỏ dục vọng của mình. Chuyên tâm hầu hạ khởi nương đến, hắn muốn cho nương hài lòng, muốn cho nương cao hứng, muốn cho nương đã yên lặng 20 năm nhục thể trọng tân khôi phục, muốn cho nương hoàn toàn trầm mê đang cùng hắn cấm kỵ vui thích bên trong. Nương hơn mau mập âm hộ tại hắn xem ra là như vậy dâm mỹ cùng mỹ lệ. Khi chỗ nguyên bản tuyệt không nên nên làm hắn nhìn đến khu vực thần bí hiện tại đã hoàn toàn rơi vào hắn chưởng khống. Hắn tự hào. Tự hào chính mình có thể lấy duyệt ở nương, tự hào nương bây giờ cách chân chính trở thành hắn nữ nhân chỉ có một bước ngắn. Nương, thoải mái sao? Ân. A. Thoải mái. Con A. Ngươi. Ngươi rất lợi hại. A. A. A. A. nàng rốt cuộc minh bạch Trục Lý tại sao phải như vậy kêu. Con đầu lưỡi giống như một đầu lươn tại chính mình trong huyệt điên cuồng mà tiến vào chui ra. Chính mình hai miếng môi mật cũng bị hắn chứa tại miệng bên trong liên tục không ngừng dùng hắn nóng bỏng môi ma sát, lại tăng thêm kia răng nanh ngẫu nhiên nhẹ nhàng cắn xé, nàng cảm giác bên trong thân thể khoái cảm nhanh chóng tích lũy, sắp đến bùng nổ bên cạnh. Nàng xấu hổ cấp bách, liên thanh kêu gọi nói, con a. Không. Không được. Không được. Nương không chịu nổi. Ngươi mau tránh ra. Nương muốn nước tiểu đi ra. Trương Xuân Lâm làm sao có khả năng né tránh, hắn cầu còn không được nương có thể nước tiểu đi ra đâu. Cho nên hắn không riêng không có né tránh, ngược lại càng thêm ra sức liếm lên nương âm hộ đến. Đầu lưỡi của hắn ra vào được nhanh hơn, qua lại xuyến nương môi mật miệng cũng động được càng thêm nhanh chóng. Kết quả tự nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Tùy theo nương một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, nàng mông mảnh ngẩng lên, nguyên bản bị hắn cánh tay gắt gao ngăn chặn chân cũng đỉnh đi ra, hắn kinh gặp nương hòn le đột nhiên trướng đại một đoạn, viên kia cỡ hạt đậu giống nhau hòn le đột phá tầng tầng lớp lớp bao bì trở ngại hoàn toàn bạo lộ ra. Hơn nữa hình dạng cũng biến thành một đầu thật dài hình dạng lồi đi ra, lớn nhỏ không sai biệt lắm có hồng đậu cô ve như vậy đại, cảm giác kia giống như là mai tại đất bên trong đậu tương đột nhiên nảy mầm giống nhau làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đợi cho kia trưởng như hồng đậu cô ve giống nhau hòn le hoàn toàn tránh thoát trói buộc, một đạo cục nước theo hòn le phía dưới phương mạnh mẽ tư đi ra, Trương Xuân Lâm vội vàng dùng miệng ngậm nương tăng vọt hòn le, tùy ý nương dâm thủy giống như tiểu hài tử đi tiểu giống nhau tất cả đều tư tại trong miệng của mình. Hắn mồm to nuốt, cảm nhận nương dâm thủy kia thơm ngào ngạt hương vị, uống vô cùng thơm ngọt. Một bên phun tinh một bên cảm nhận con đầu lưỡi liếm tại chính mình mẫn cảm hòn le phía trên. Các tiểu lang chỉ cảm thấy óc của mình mau muốn điên rồi. Cao triều của nàng một đợt nhận lấy một đợt, liên tục không ngừng theo thân thể nội bộ phát ra, cao trào mang cho nàng khoái cảm vượt qua nàng nhận thức. Này kích thích quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến nàng nhịn không được bắt đầu giật giật. Nàng mông giống như rung cái sàn giống nhau hoàn toàn không bị khống chế run rẩy, toàn bộ bờ mông bắp thịt chính mình tại đó bên trong giật giật, rung rung được không có một chút quy luật. Trương Xuân Lâm bàn tay to vuốt ve thượng nương mông. Cảm nhận kia giống như rút gân giống nhau nhúc nhích, hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì loại hiện tượng này đại biểu nương cao trào tới phi thường kịch liệt, hắn cũng đạt được đến lấy lòng ở nương mục đích. Thật lâu sau, các tiểu lang mới mạnh mẽ hít một hơi. Nàng trắng giả đôi mắt cũng lại lần nữa trở về, lúc này Trương Xuân Lâm đã theo nàng dưới hông đi đến nàng bên người, nhìn con kia hơi trêu tức nhìn mình ánh mắt. Các tiểu lang thẹn thùng che lại chính mình mặt nhỏ. Nương, huyệt của ngươi thủy uống ngon thật. Không. Đừng bảo là. Nàng không mặt mũi gặp con trai, nàng không riêng bị con làm được đến cao trào, nàng còn mất mặt bị hắn làm cho làm phun. Chính mình dâm đãng bộ dáng đang cùng con phát sinh thực chất quan hệ ngày đầu tiên liền bị hắn làm cho khai quật. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường xấu hổ thẹn. Nương. Ta yêu ngươi. Trương Xuân Lâm ôm trần trụi nương, dùng bàn tay to của mình qua lại vuốt ve nương trơn bóng làn da, hắn dùng chính mình khuôn mặt cũng mở nương bụng mặt tay nhỏ. Tìm được nương cái kia hồng hồng môi ôm nhu hôn lên. Nụ hôn này rất nhẹ, thực ôm nhu, như thế ôm nhu đối đãi, làm các tiểu lang viên kia thẳng thắn loạn nhảy tâm từ từ bình phục xuống, đáy lòng cái kia một tia xấu hổ thẹn cũng chậm chậm rút đi. Con thật là ôm nhu a, nàng trong lòng nghĩ. Như thế ôm nhu đứa nhỏ nói vậy cũng không trách tội chính mình vừa rồi dâm đãng a. Như thế hôn rất lâu, Trương Xuân Lâm mới vừa cười đối với các tiểu lang nói một câu, nương, vừa rồi thoải mái sao? Ân. Thoải mái. Nhìn nương hưng phấn đỏ bừng mặt nhỏ, Trương Xuân Lâm lại một lần nữa hôn lên nương miệng nhỏ, một đôi mẹ con giống như tình lữ giống nhau cho nhau đòi lấy môi của đối phương cùng đầu lưỡi. Trương Xuân Lâm bàn tay to tắt lại một lần nữa leo lên nương cái kia nhất cặp vú lớn tử. Cảm nhận nương vú sữa to mọng cùng non mịn. Hắn dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng ma sát nương núng vú, làm nương núng vú tại tay của mình tâm chậm rãi cứng rắn lên, sau đó hắn cúi đầu, ngậm đi lên. A! Các tiểu lang lại là một tiếng rên rỉ. Trải qua mãnh liệt cao trào nàng chính cần phải con như thế săn sóc âu yếm. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này quả thực chính là thượng thiên ban thưởng cho nàng lễ vật, hắn thật sự là quá biết chính mình cần gì rồi. Thời gian dài khuyết thiếu nam nhân yêu. Nàng không đơn giản nhu phải mạnh mẽ tính kích thích, càng cần nửa nam nhân ôn nhu ngọt ngào âu yếm, nàng làn da tại con dưới sự vuốt ve, sinh ra cái loại này sung sướng cũng không so cao trào kém, nếu như nói cao trào là mưa to. Có thể cho nàng tại ngắn ngủn tam hai phút bên trong đạt được cực cao khoái cảm, kia âu yếm giống như là ôn nhuận mưa xuân, có thể thông thả liên tục không ngừng đút nàng cực độ đói khát thân thể. Đến tận đây, phụ nhân mới chính thức bắt đầu hưởng thụ cùng con lưng luân tình yêu. Mà không phải là một cái mẫu thân đối với con vô tư kính dân cùng tùy tiện lấy. Trương Xuân Lâm không cấp bách giải quyết chính mình dương vật sắp nổ mạnh vấn đề, tại trong lòng hắn nương cùng cái khác sở hữu nữ nhân đều khác biệt. Cho nên hắn đợi nương trái tim đó cũng sẽ không cùng, hôm nay quan trọng nhất không phải là hắn thật là nhanh nhạt, mà là mẹ của hắn thật là nhanh nhạt, cho nên hắn được nhẫn đến nương không khỏe kỳ trôi qua lại hảo hảo mà cùng nương sung sướng. Các tiểu lang đầu tựa vào con cánh tay bên trong, trong lòng giống như đổ mật lon giống nhau ngọt, lúc này ở trong lòng nàng, con đã không còn đơn thuần chính là con trai của nàng, hắn đồng dạng cũng là nàng nam nhân, được đến thân thể của nàng cùng tâm linh nam nhân. Hắn là mạnh như vậy tráng, hắn trên người truyền đến hùng tráng nam nhân khí tức lại là như vậy dày đặc, trời ạ, hắn chính xác là theo chính mình bụng sinh đi ra sao. Bị con như vậy ôm, thật sự rất hạnh phúc, thật là ấm áp. Thật ấm áp a. Trong khi không nhận ra, phụ nhân khóe miệng nứt ra rồi một cái phi thường khoa trương độ cong, nàng giang hai cánh tay, chủ động hồi ôm lấy con lưng hùng vai gấu, cảm giác hắn sau học đại học thời điểm lại khỏe mạnh rất nhiều. Nghĩ nghĩ cũng thế, khi đó con nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, có thể dài được cao lớn thô kệch mới là việc lạ, ai, vẫn là nàng không bản sự, mới liên lụy hắn cái đầu một mực trưởng không cao, bất quá cũng may mắn hắn gia hỏa kia sự tình xem như phát dục không sai. Sau đó nàng nhất do dự, tiểu tử này, không có khả năng là tại trưởng cái thời điểm đem dinh dưỡng tất cả đều cung cấp đến kia này nọ phía trên đi à nha. Nhìn nương giống như con mèo con tiến vào chính mình trong lòng, Trương Xuân Lâm có chút buồn cười. Nương tại trước mặt hắn biểu hiện như thế tiểu nữ nhi tư thái, đó là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tuy rằng kỳ quái nương biểu hiện, nhưng là hắn lại quá yêu thích loại cảm giác này, nhất là nương song chưởng ôm chính mình lưng, nàng cặp kia vú lớn cọ tại chính mình lồng ngực phía trên thời điểm loại cảm giác này thì tốt hơn. Tư thế này phía dưới, hắn đã không có biện pháp chơi nữa làm nương nhất cặp vú lớn tử, hắn đem bàn tay to của mình đổi một chỗ, bắt đầu thuận theo nương cổ hướng xuống cho nàng sờ lên sau lưng, quả nhiên, nương quá yêu thích. Các tiểu lang cảm giác mình tựa như là trở lại trước đây. Trở lại phụ mẫu trong ôm ấp, khi đó, cha cùng nương cũng là như vậy dỗ nàng, đợi cho nàng lớn, ly khai cái nhà kia, nàng liền lại cũng chưa từng tìm được loại này cực cảm giác thư thích, mà bây giờ, loại cảm giác này lại trở về. Nàng theo con trai của mình trên người tìm đến này một tia cảm giác an toàn cùng da ấm áp, nàng cảm giác chính mình mệt nhọc vài thập niên cuộc sống cuối cùng tại khoảnh khắc này được đến hồi báo, nàng cảm giác được một trận khốn ý. Cao trào qua đi thân thể cũng cảm giác được vẻ uể oải, nàng hít mắt đôi mắt ngáp một cái, sau đó nhưng lại liền ngủ như vậy. Trương Xuân Lâm kỳ quái nhìn trong ngực nương liếc nhìn một cái, thấy nàng nhắm hai mắt hô hấp dần dần bằng phẳng. Nội tâm bên trong không khỏi một trận cười khổ, tiếp lấy lại là một trận đau lòng, cuối cùng hắn vẫn là không có tính toán tỉnh lại nương dễ giải quyết chính mình sinh lý dục vọng, mà là cứ như vậy ôm nàng, ôm lấy nàng làm nàng ngủ yên. Cẩn thận hồi tưởng hắn và nương ở chung hơn 20 năm, nương cũng chưa từng quá một ngày ngày lành, mỗi ngày không phải là bận rộn phưởng sa kiếm tiền chính là tại vì chính mình sự tình bôn ba, nàng cả đời này, không có vì nàng chính mình sống quá chẳng sợ một ngày. Nàng tâm cùng vướng bận tất cả đều tại thân thể của hắn phía trên, thậm chí tại nàng biết được chính mình không bỏ được nương gả cho nam nhân khác thời điểm nương cũng là lập tức liền chặt đứt một lần nữa lấy chồng ý nghĩ đến lúc đó nương nghiêm khắc. Nghĩ đến chính mình trước đây bởi vì ham chơi không nghĩ học tập dẫn đến thành tích hạ trượt nàng cầm lấy tiểu gậy trúc đánh chính mình mông, khi đó hắn còn hận nương hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là bây giờ hắn đã minh bạch đó mới là một cái mẫu thân đối với con tối rõ ràng yêu thương. Suy nghĩ của hắn chậm rãi tung bay, nhớ lại cùng nương ở chung thời điểm càng nhiều chi tiết, hắn ấn tượng trung khắc sâu nhất vẫn là phía trên sơ trung thời điểm nương đưa hắn đi học thời điểm cảnh tượng. Đó là hắn lần thứ nhất rời đi nương bên người đi ra ngọn núi lớn này. Cũng là hắn lần thứ nhất rời nhà xa như vậy đi học, cũng là hắn lần thứ nhất rời giường thức dậy sớm như vậy, hắn còn nhớ rõ chính mình đang ngủ say thời điểm đã bị nương theo bên trong ổ chăn kéo đi ra, sau đó nương lưỡng tại Thái Dương còn không có thăng lên thời điểm liền thuận theo trong núi đường nhỏ đi thẳng. Đói bụng liền theo bên trong bọc vải lấy ra cái ổ bánh ngô, liền nương rót đầy một bầu bèo thao điền đầy bụng lại tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến thiên lại lần nữa hắt xuống dưới, hắn mới theo lấy nương vòng ra ngọn núi lớn này. Hắn còn nhớ rõ nương khi đó đối với hắn nói qua mỗi một câu. Nương nói, qua a, có thể đi ra ngoài cũng đừng lại trở về. Nương theo kia sơn tối bên trong đi một ngày đi đến các ngươi Tây Câu thôn, lại mang theo ngươi đi cả một ngày theo Tây Câu thôn đi đến hương. Ngươi nhìn phía dưới cái kia đèn đuốc sáng trưng thế giới, chỗ đó mới là của ngươi tương lai, nương không biết ngươi về sau có thể đi thật xa, nương chỉ muốn ngươi có thể đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài, không muốn giống cha ngươi mẹ ngươi giống nhau. Cả đời đều hao tổn chết tại ngọn núi lớn này bên trong. Khi đó hắn còn không biết nương ngữ khí xăm kỳ vọng cùng đau lòng, hắn đã bị hương đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng cấp chấn choáng váng, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai đêm khuya cũng có thể như thế sáng ngời. Hắn vào trường học, nương cùng hắn chen tại ký túc xá bên trong rách tung tóe giường nhỏ phía trên, đó là hắn lần thứ nhất cùng nương như thế thân mật giòn cùng một chỗ, nhưng là khi đó hắn căn bản còn không hiểu được chuyện nam nữ. Tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì vượt qua cử chỉ, hai mẹ con ôm ngủ ở một tấm chừng một thước giường nhỏ phía trên, nước mắt của hắn giống như sông nhỏ giống nhau chảy xuôi. Hắn biết, từ ngày mai trở đi, nương thì không thể mỗi ngày bồi tại hắn bên cạnh. Hắn sắp sửa rời xa nương ôm ấp, tại cái thế giới xa lạ này bên trong một mình sinh tồn. Một năm kia, hắn 13 tuổi. Lại sau đó, nương mỗi ngày già đi, hắn lại mỗi ngày trưởng thành, dần dần hắn đã hiểu nương gian khổ. Hiểu được duy trì một cái gia gian nan, hắn bắt đầu giúp đỡ nương làm lên đủ khả năng sự tình, bổ củi đốt thủy tố cơm, nhóm người làm việc nhà nông tránh điểm rải rác tiền công. Đang cùng nương sống nương tựa lẫn nhau vượt qua rất nhiều năm sau đó. Hắn đi được xa hơn. Nhưng là hắn lúc này đã không còn rơi lệ, hắn vô luận nội tại vẫn là ngoại tại đều đã là một cái tiêu chuẩn nam nhân, nhìn huyện trong kia phồn hoa vô cùng thành thị, hắn âm thầm hạ quyết tâm về sau phải nhận lấy nương rời đi ngọn núi lớn kia. Rời đi cái kia không thấy người ở địa phương quỷ quái. Một năm kia, hắn 16 tuổi. 6 năm gian khổ học tập, làm hắn hiểu được này thế gian rất nhiều chuyện, hắn bỏ ra xa siêu người cùng lứa vất vả cuối cùng thi đậu tỉnh trọng điểm đại học. Tại nâng thư thông báo trúng tuyển khi về nhà, hắn nhìn thấy nương ánh mắt bên trong phát tán ra quang huy. Nương cặp kia con ngươi, sao đen nhánh bầu trời đêm bên trong minh nguyệt còn muốn rực rỡ. Nương trên mặt nụ cười, sao trường học của bọn họ nở rộ mẫu đơn còn muốn kiều diễm. Hắn tại nương chờ đợi phía dưới, chân chính đi ra ngọn núi lớn này. Vào lúc đó, hắn còn không biết vận mạng của mình dĩ nhiên bị triệt để thay đổi, hắn nhân sinh, bởi vì nương thúc giục, bởi vì hắn cố gắng của mình, đã đi lên mặt khác một đầu cùng núi này đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt cuộc sống quỹ đạo. Hắn đi ra ngoài, nhưng là lại chưa bao giờ từng quên ngọn núi lớn này vất vả, chưa từng quên cái kia vất vả cho ăn mẹ của hắn còn sinh hoạt tại ngọn núi lớn này bên trong, cho nên hắn lập chí muốn thay đổi nơi này cùng khổ cuộc sống. Vì nương, vì cùng hắn vất vả cuộc sống đứa nhỏ, cho nên hắn trở về, hắn mang theo có thể cấp hương thân hương lý làm giàu con đường trở về. Nhưng là hắn không có ý định đi chính phủ cho hắn chiếu sáng con đường kia, hắn thủy chung cho rằng không trải qua chém giết người căn bản là không thể chi phối được kia đột nhiên mà hàng tài phú. Hắn muốn cho các hương thân minh bạch một cái đạo lý, thu hoạch là cần phải dựa vào cố gắng của mình dựa vào chính mình hai tay đi tranh thủ, cái loại này đem cơm đút tới nhân bờ môi sự tình. Hắn sẽ không làm, lại càng không tiếc vu đi làm. Trước kia người bởi vì không có đi ra đi con đường, cho nên có lười lấy cớ, nhưng là bây giờ khắp nơi đều có kỳ ngộ, khắp nơi đều có mấu chốt buôn bán, bọn hắn nếu như chính mình không hiểu được tranh thủ, vậy hắn cũng không cần phải giả dạng làm một cái thánh nhân. Cùng thay đổi phú, cái này không phải là thế hệ này nhân cố gắng có thể làm được sự tình, thay đổi, là cần phải từng chút chậm rãi sẽ đến. Có lẽ 3 năm rưỡi sau đó, bọn hắn bên trong có người có thể trở thành tiểu thương. Nhưng là nhân tài chân chính, là cần phải lương hảo giáo dục mới có thể nuôi dưỡng được đến, hắn hy vọng bọn hắn bên trong có thể có người đi ra ngoài, sau đó dùng một thế hệ nhân hai đời nhân dạy bảo, đổi lấy một cái lại một cái sự nghiệp thành công nhân tài. Thẳng đến ngày đó, những người tài giỏi này có thể xem như hắn hoàn toàn thay đổi bọn hắn cùng gia đình của chúng vận mệnh. bọn hắn con đường, có khả năng vô hạn rộng lớn. Hắn xuất ngoại thời điểm đã từng tiếp xúc qua một từ. Cái từ kia kêu xí nghiệp gia, hắn hy vọng chính mình trong thôn có thể ra một cái hai cái nhân tài như vậy hắn vất vả mới tính không có uổng phí. Hắn nghĩ đến bên người nữ nhân, Diêm Hiểu Vân, Quách Minh Minh các nàng đã tìm được chính mình tương lai con đường. Lý Khánh Lan cũng có nàng thực mục tiêu rõ rệt, liền Vương Lộ Giao đều đã tại kia một chút người nước ngoài bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, các nàng mỗi cá nhân đều sống được như vậy rõ ràng, chỉ có nương cùng đại nương bởi vì thời gian dài khốn thủ tại đây phiến núi lớn thủy chung không thể đi ra ngoài. Nghĩ đến ở đây, hắn lại một lần nữa cúi đầu liếc mắt nhìn tại trong ngực hắn ngủ yên nương, nàng ngủ được thơm như vậy ngọt, nhìn trong lòng hắn rung động, hắn âm thầm thề, chờ hắn sự nghiệp thành công, nhất định phải cấp nương vô tận vinh hoa phú quý. Bởi vì, nương có hắn có thể dựa vào. Đương nhiên, hắn cũng muốn cấp đại nương dưỡng lão, dù sao nếu như không có nàng, mình cùng nương sự tình tuyệt đối không có khả năng phát triển trở thành hiện tại cái bộ dáng này, cho nên, hắn thực cảm kích đại nương. Lại tăng thêm đại nương đối với chính mình thật là khá, ít nhất trước đây nương bận rộn thời điểm nàng cũng là đau quá chính mình ôm qua chính mình, đối với hắn mà nói, đại nương cũng là hắn nửa nương. Lại tiếp lấy liền đến phiên Nghiêm Nhan cùng Lưu Hiểu Lộ. Hắn cùng với Nghiêm Nhan ở giữa là yêu tình, nhưng là này yêu a, ký không cường liệt cũng không nóng cháy, giống như liền tựa như là nước chảy thành sông tự nhiên, hắn thương nàng, cũng cảm giác được Nghiêm Nhan thực đáng yêu, nhưng là muốn nói đó là thấu xương khắc sâu trong lòng yêu. Nhưng thủy chung thiếu sót một chút như vậy hương vị. Về phần Nghiêm Mẫu, nàng mang cho chính mình cũng chỉ có dày đặc dục vọng, đó cũng là một loại cấm kỵ lưng luân kích thích, mỗi một lần cùng Nghiêm Mẫu làm bừa, cũng có thể làm cho hắn ảo tưởng đến mẹ ruột của mình. Hai người tuy rằng vô luận dáng người vẫn là bộ dạng đều không có một chút tưởng tượng, nhưng là nàng nhạc mẫu tương lai thân phận, lại có thể mang cho hắn cũng đủ điên cuồng. Hắn càng ngày càng yêu thích loại này cấm kỵ kích thích, đồ chơi này mang cho hắn thật lớn sung sướng. Mà chinh phục các nàng, tất làm thành tựu của hắn cảm vô hạn tăng cường. Hắn tổng kết một chút, tại đây sở hữu nữ nhân bên trong, chỉ có nương phải không cùng, hắn đối với nương yêu cũng cùng đối với cái khác nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Cái này sinh hắn nuôi hắn nữ nhân, hắn đối với nàng là như vậy si mê, là như vậy yêu say đắm, hắn muốn cho nàng hắn có toàn bộ cùng với hắn tương lai. Hắn còn nghĩ làm nương cho hắn sinh đứa bé, đương nhiên, hiện tại nương còn không đồng ý hắn cái này hoang đường ý tưởng. Nhưng là hắn biết, nếu như hắn không ngừng khẩn cầu đi xuống nương đáp ứng, bởi vì nương cũng thương hắn, theo vì hài tử của bọn họ, chính là phần này tình yêu kết tinh. Hắn muốn cho mình cùng nương tình yêu, thật dài thật lâu tại trên cái thế giới này một mực kéo dài tiếp. Cuối cùng, Trương Xuân Lâm lần này suy nghĩ lung tung trở lại hắn trên thân thể của mình, suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh này rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy chính mình vẫn là quá mức non nớt, thế giới này không riêng có ánh sáng minh giá trị được hắn học tập đồ vật. Cũng có thật nhiều âm u nhất định phải bị thanh trừ hết phá hư đồ vật, hắn còn chứng kiến liền có địa vị cao người đối với mấy thứ này dường như cũng có chút vô lực, như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào thay đổi đây hết thảy? Rốt cuộc muốn như thế nào đem hắn không thích đồ vật theo thế giới này rõ ràng? Hoặc là cùng bọn hắn cùng tồn tại? Tại khoảnh khắc này, hắn mê man. Hắn lắc lắc đầu, biết vấn đề này còn không phải là trước mắt hắn có thể tự hỏi. Hiện tại hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất một là trợ giúp trong thôn người đi lên làm giàu con đường, mặt khác một cái chính là củng cố chính mình tại thân thép địa vị, thuận tiện giúp sư phụ tranh thủ đến thân thép tổng quản đốc xưởng trưởng vị trí. Lại sau đó, hắn liền có thể tại thân thép khối này vải vẽ tranh sơn dầu thượng từng bước thực hiện hắn định cho mình quy hoạch, làm thân thép cùng hắn chính mình đang trưởng thành. Đợi cho có một ngày, hắn có thể trưởng khống thân thép. Chưởng khống rất nhiều người vận mệnh thời điểm bàn lại hướng kia một chút hắc ám đồ vật khiêu chiến sự tình a. Cũng chỉ có đến khi đó, hắn mới có thể có được cùng bọn hắn tướng địch nổi lực lượng. Con mắt của hắn rất rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ cứu vớt thế giới này, hắn cũng không thể lực cứu vớt thế giới này toàn bộ mọi người, hắn chỉ muốn bảo hộ mình bên người những cái này nữ nhân, không hơn. Chương 80, ngày mẹ ruột về nữ nhân vật tiến thêm một bước thuyết minh. Phía trước ta đã nói cho đại gia, quyển sách nữ chủ có 6 gã, theo thứ tự là đại nương, nương, sư phụ sư mẫu cùng nhạc mẫu thê tử, về này sáu cái nữ chủ thiết lập là căn cứ theo này sáu cá nhân bản thân tương đối thuần khiết. Không có quá nhiều nam nhân thiệp chân cuộc sống của các nàng, vì thế mới đem này sáu cá nhân thiết lập vì nữ chủ, mặt khác Lý Khánh Lan, Vương Lộ Giao, cùng với Nghiêm Nhan cùng Lưu Hiểu Lộ chẳng phải là nói các nàng liền không trọng yếu. Mà là những cái này nữ nhân trải qua có thể so với gốc nhấp nhô, cuộc sống cũng không đơn thuần như vậy, nếu là định vị nhân vật chính, khó tránh khỏi có người cảm giác nam chính bị tái rồi, đây cũng là ta cấp bài này một cái thiết lập. Thì phải là nữ chủ trừ bỏ nam chính, trên cơ bản không có khả năng tại nhận thức nam chính về sau còn bị nam nhân khác điệt, đương nhiên, nhạc mẫu thiết lập hơi chút bình thường một chút, sẽ không giống bình thường tiểu thuyết viết, nhận nam chính sẽ không nhận thức chồng mình. Về phần khác nữ tính, bởi vì này tồn tại công năng tính cùng với ta đối với nữ nhân nhận thức, ta cảm thấy dâm người vợ nữ so với chiếm lấy sau làm người khác sanh biết có ý tứ. Trước mắt đại khái chính là như vậy cái thiết lập rồi. Đến tiếp sau ra sân người càng ngày càng nhiều, quả thật không lớn thuận tiện độc giả nhận rõ ràng, về sau có thời gian ta lại viết một cái tổng chương. Mặt khác đối với diễn đàn chủ yếu nghi vấn ta lại về phục một chút, Nghiêm Nhan chẳng phải là Trương Xuân Lâm thê tử. Ta lúc này lại lần nữa nói rõ, Nghiêm Nhan không phải là Trương Xuân Lâm lương xứng, vợ của hắn trước mắt còn không có ra sân, nhưng là cái này cũng không đại biểu Nghiêm Nhan phần diễn liền hoàn toàn đoạn tuyệt, cụ thể các ngươi chính mình xem đi. Này văn chương viết sinh trưởng đâu? Chính văn, các tiểu lang tỉnh, nàng quẩy người một cái, phát hiện mình bị vững vàng ôm lấy, một chớp mắt nàng mới nghĩ đến ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, nhìn tại trước mặt nàng ngủ say con, nàng không dám hoạt động. Nàng sợ đã quấy rầy con mộng đẹp. Phụ nhân tỉ mỉ nhìn con mặt nhỏ, giống như một cái tân hôn phụ nhân đang quan sát chính mình trượng phu, nàng chỉ cảm thấy tiểu tử thúi này mặt nhỏ ký quen thuộc vừa xa lạ. Hắn khuôn mặt khi nào thì trở nên như vậy có sức sống giác rồi. Làm chính mình nhìn phía trên đi cảm giác được tràn đầy một loại uy nghiêm cảm giác. Thật kỳ quái a. Hắn mũi lớn lên giống chính mình, ánh mắt lại giống như cha hắn sắc bén. Phương Phương mặt chữ quốc trái ngược với hắn cậu, nàng nhịn không được tại con mũi hôn một cái. Ai kêu đó là hắn trên người bộ dạng tối giống chỗ của nàng. Hì hì. Bên ngoài mặt trời đã lên thật cao rồi, đang tại xuyên qua tầng kia giấy cửa sổ phơi nắng tại con khuôn mặt, nàng đau lòng vươn tay đắp lên đầu của con trai đỉnh. Muốn che phủ lên kia xuất hiện không phải lúc ánh nắng mặt trời. Phụ nhân tại đó bên trong ép buộc như vậy một hồi, Trương Xuân Lâm kỳ thật đã tỉnh. Hắn sở dĩ không mở mắt ra thuần túy là muốn biết nương tính toán làm cái gì. Cho nên hắn híp mắt quan sát nhìn đến nương duỗi tay khoác lên đỉnh đầu của hắn, kia chói mắt ánh nắng mặt trời lập tức bị nương tay nhỏ che khuất, hắn cũng liền minh bạch. Hắn tâm ấm áp, tại trên cái thế giới này có thể ôm nhu chiếu cố chính mình cũng chỉ có mẹ. Hắn muốn nhìn chầm chầm nương tuyết trắng tay nhỏ nhìn cả đời, nhưng là tùy theo hắn liền phát hiện một chỗ càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đó là nương kia ngạo nhân bộ ngực, bởi vì nương đưa cánh tay đưa ra ổ chăn, cho nên hiện tại kia một đoàn tuyết trắng vú thịt chính ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mặt hắn. Bây giờ là ban ngày, kia to mọng vú lớn tại ánh sáng tự phát chiếu xạ phía dưới so với tại ngọn đèn phía dưới càng lộ vẻ trắng nõn. A! Phụ nhân hoảng sợ la hét một tiếng, nàng đột nhiên cảm giác chính mình vú sữa bị một cái tay lớn cầm chặt. Lại cẩn thận vừa nhìn, phát hiện con quả nhiên tại đó bên trong cười trộm. Xú tiểu tử, khi nào tỉnh? Vừa tỉnh. Nương, ngươi đối với ta thật tốt. Gặp chính mình tiểu động tác bị con phát hiện, các tiểu lang đáng yêu thè lưỡi, lại sau đó. Nàng cảm giác bụng mình thượng đội lên đến một cái cứng rắn nóng hầm hập đồ vật, nàng đột nhiên kinh đã gọi ra tiếng ca. Nàng nghĩ tới, ngày hôm qua nàng thích xong sau liền đã ngủ, thế nhưng đã quên làm con bắn ra. Nương, động nhất kinh nhất xạ. Ngươi ngày hôm qua không có bắn. Ta đang ngủ. Nương, ngươi còn không biết xấu hổ nói a, chính mình cao trào hoàng liền cắm đầu đi nằm ngủ. Ách. Nhìn đến nương kia lúng túng khó xử và thẹn thùng biểu cảm, Trương Xuân Lâm thân thể vừa lật đã đem nương cấp ép đến dưới người. Hắn hai tay nắm lấy nương một đôi mập nải trêu tức nói, nương, ta nghẹn một đêm phía trên. Dương vật đều nhanh nổ tung. Cái động tác này làm Trương Xuân Lâm dương vật trực tiếp chọi vào các tiểu lang hai chân ở giữa, nàng cảm nhận bắp đùi của mình căng chỗ bị con lửa nóng dương vật đẩy vào. Sau đó vật kia liền trực tiếp chỉ vào huyệt của mình miệng. Một chớp mắt, nàng cũng cảm giác được hạ thân của mình ướt. Anh, một tiếng, các tiểu lang bản năng muốn lại lần nữa tựa đầu Mai tại chăn bên trong, nhưng là nàng trở về co rụt lại. Lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp làm được, hôm nay không phải là ngày hôm qua, con ép tại thân thể của nàng phía trên, nàng muốn tránh cũng không được rồi. Ban ngày nương nhìn qua da dẻ càng lộ vẻ non mịn, hơn nữa không biết có phải hay không ngày hôm qua nàng ngủ rất ngon nguyên nhân. Hiện tại kia da dẻ càng là lộ ra một cổ sáng bóng, tuy rằng nương có chính mình cái này hơn 20 tuổi con, nhưng là nàng sinh dục chính mình thời điểm tuổi rất nhỏ, cho nên hiện tại nương đang ở tại nở rộ tuổi tác, mà hắn yêu thích chính là cái này tuổi phụ nhân kia vô hạn nhu tình. Đối với Trương Xuân Lâm tới nói, này so với cùng tiểu cô nương làm chuyện đó có ý tứ hơn nhiều. Nhẹ nhàng lay động dương vật của mình, hắn cảm giác ma sát càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng trắng mịn, hắn biết đó là nương dâm thủy làm ướt chính mình côn thịt. Vì thế hắn lén lút vén chăn lên, thân thể hướng lên dịch chuyển hơi có chút, đem dương vật của mình phóng tới nương bờ môi trêu tức nói, nương, ngươi xem, dương vật của ta thượng đều là ngươi dâm thủy. Xú tiểu tử. Nhẹ nhàng tại con dương vật vỗ một cái. Các tiểu lang giận không chỗ phát tiết, cái này tiểu hỗn đản, hiện tại mà bắt đầu đối với nàng không nhẹ không nặng được rồi sao, hắc hắc. Trương Xuân Lâm không riêng không trốn, ngược lại nâng lấy cái dương vật tại nương khuôn mặt vung qua vung lại, một hồi dùng dương vật chạm vào vừa đụng nương gò má, một hồi lại dùng dương vật lau qua nàng mũi. Ngươi cái tiểu hỗn đản là đang tại cầm lấy dương vật đánh ngươi nương khuôn mặt sao? Nàng muốn trợn mắt xoa eo, nhưng là lại nghĩ lúc này hai người tình huống, tiếp lấy lại là cười một tiếng. Nhìn tại dương vật của mình phía dưới cười đến có chút không có tim không có phổi nương, Trương Xuân Lâm lúc này đây đem dương vật của mình chỉ vào nương kia lửa cháy môi hồng bên trên. Các tiểu lang liếc con trai một cái, nàng rốt cuộc biết cái này tiểu trứng thối muốn làm gì rồi, chính xác là, muốn cho nàng ăn dương vật liền sớm một chút nói sao, như vậy trêu đùa nàng nửa ngày. Không được. Nàng cũng phải giả vờ không biết trêu đùa hắn. Vì thế nàng bắt đầu diêu đầu hoảng não cố ý thoát khỏi con dương vật, Trương Xuân Lâm dương vật lại linh hoạt, lại có thể nào linh hoạt quá nương đầu, vì thế vài lần ném quá nương môi, lại đem nương mặt nhỏ đánh cho ba ba vang. Hắn bị này dâm mỹ cảnh tượng kích thích dương vật lại lần nữa tăng vọt, hắn không chịu nổi. Nương. Ai oán kêu một tiếng, Trương Xuân Lâm kinh gặp nương cũng là gương mặt trêu tức, nguyên lai. Nàng là đang trêu chính mình. Ha ha ha ha. Các tiểu lang vui vẻ đại cười lên. Nàng cuối cùng không còn né tránh, mà là vươn tay cầm con kia to lớn dương vật, gương mặt cao hứng đem kia to lớn vô cùng quy đầu nhét vào miệng mình. A. A. Thích. Nương miệng nhỏ nóng quá, nóng quá. Quy đầu vừa tiến vào nương khoang miệng. Hắn liền cảm nhận được nương trong miệng cực nhiệt độ ấm. Hơn nữa nhìn nương miệng nhỏ ở giữa cắm vào dương vật của mình, nhìn nàng nâng lên hai má cố gắng mút lấy dương vật của mình, này thị giác hiệu quả thật sự là quá mức nổ mạnh. Đương nhiên, nương bú liếm kỹ xảo Trương Xuân Lâm cảm thấy gần như có thể xem nhẹ, sẽ không sách Vương Lộ Giao Lý Khánh Lan như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp rồi, nương ở phương diện này kỹ xảo liền nghiêm mẫu đều không sánh được, bất quá biết điểm này Trương Xuân Lâm có thể không có một chút không cao hứng. Hắn ngược lại phi thường hài lòng. Bởi vì này chứng minh nương tiếp xúc nam nhân tiếp xúc được thiếu, về phần kỹ xảo sao, chờ hắn chậm rãi giáo là được. Các tiểu lang quá yêu thích con dương vật hương vị, này cũng không phải là nàng lần thứ nhất liếm con dương vật. Tại con hôn mê một lần kia, nàng liền đã hưởng qua cái mùi này, chẳng qua bởi vì thời gian quá dài, cho nên nàng có chút ký không rõ lắm con dương vật hương vị mà thôi, nhưng là đợi cho con dương vật vừa tiến vào miệng của mình. Khi quen thuộc mùi vị lập tức liền trở về, nàng giống như đói liếm hút, giống như cùng ngày đó giống nhau ra sức. Trương Xuân Lâm dứt khoát kỵ ngồi ở nương trên người, đem chính mình mông đặt ở nương to mọng vú sữa phía trên, hắn không dám toàn bộ đè xuống. Mà là đem chân của mình hơi chút cong một chút, tại không cho nương áp lực dưới tình huống lại có thể ngồi ở nương vú sữa phía trên. Hắn cảm nhận nương non nớt đầu vú một chút cọ quá chính mình mông, kia thân mật xúc cảm làm hắn cảm thấy phi thường thích. Lúc này không giống ngày xưa, ngày đó Trương Xuân Lâm là nín hơn mấy tháng cũng chưa bắn quá tinh, nhưng lại đang hôn mê làm mộng xuân, cho nên phi thường dễ dàng liền bắn đi ra, nhưng là hôm nay có thể không giống với, hắn tạc trời mặc dù không cùng nương địch âm hộ. Nhưng là mấy ngày nay cũng không ít làm, càng huống chi hắn ngày hôm qua giữa trưa lại đang Vương Tú Vân trong miệng bắn một lần, cho nên trong thời gian ngắn hắn cũng không có xuất tinh dục vọng. Chớp mắt thời gian, Trác Tiểu Lan đã cảm thấy miệng của mình bắt đầu chua. Nàng đời này tổng cộng cũng liền chỉ liếm qua hai lần nam nhân dương vật, một lần là con lúc hôn mê, một lần ngay tại lúc này, ngốc kỹ xảo cộng thêm thượng không phương pháp thích hợp, làm nàng miệng nhỏ không chịu nổi. Con A. Ngươi bắn A. Nàng lẩm bẩm miệng, có chút mồm miệng không rõ nói. Nương, ta bắn không ra A. Trương Xuân Lâm lúng túng sờ sờ đầu, này xuất tinh không xuất tinh hắn ngược lại có thể chưởng khống, vấn đề vậy cũng phải chạm được hắn điểm giới hạn mới được A. Liền nương cái miệng này giao kỹ xảo, hắn nhìn trong lòng là rất thích, vấn đề là dương vật của hắn thật sự là không có cảm giác gì A. Động. Động bắn không ra. Đối với nương vấn đề này, Trương Xuân Lâm thật sự không biết muốn trả lời thế nào. Nàng không thành nói nương ngươi liếm dương vật kỹ xảo quá mức ngốc cho nên chính mình căn bản không có cảm giác, loại này bất kính bất hiếu nói hắn nói thế nào đi ra. Thì sao? Gặp con không nói lời nào, Trác Tiểu Lan có chút cấp bách tiếp tục thúc giục hỏi. Nàng muốn cho con bắn ra à? Nàng nghĩ. Muốn ăn con tinh dịch, nghĩ đến kia đậm đặc tinh dịch hương vị. Nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hiện tại miệng của nàng bên trong đã đầy đủ là con dương vật hương vị, nhưng là mùi vị đó dù sao không bằng chân chính tinh dịch như vậy nồng đậm. Đây là nàng nhỏ mọn, nhưng là nàng sẽ không theo con nói rõ, bởi vì kia sẽ có vẻ nàng quá tao quá dâm đảng, dù sao nam nhân tinh dịch hương vị bình thường nữ nhân đều không tiếp thụ được, nhưng là, ai kêu nàng yêu thích đâu. Nhớ ngày đó, nàng liếm con tinh dịch ăn còn có một chút chưa thỏa mãn thời điểm nàng nghĩ trục lý điệp nôn, đã cảm thấy chính mình có chút biến thái, cũng để cho nàng có chút xấu hổ thẹn, nhưng là không có biện pháp, nàng là thực sự mê luyến con tinh dịch hương vị a. Vật kia đối với nàng kích thích thật sự là quá lớn, mới chỉ là ngửi được con tinh dịch hương vị liền có thể làm cho nàng đạt tới một lần trên tâm lý tiểu cao triều. Nhưng là những lời này, như thế nào là một cái làm mẹ đi theo con nói a? Cho nên nàng chỉ có thể quanh co lòng vòng nói bóng nói gió đến hỏi. Nương. Ta cái này không phải là hôm qua mới tại Vương Tú Vân trong miệng bắn quá sao, hôm nay khả năng bắn không ra. Hắn không nghĩ thương nương tâm, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp giải thích. Hắn nhưng không biết, cái này giải thích mới thực sự thọc đại cái sọt. Ngươi. Các tiểu lang hỗn hển phía dưới, liền liếm dương vật động tác đều ngừng. Nàng thương tâm phun ra con dương vật rơi quay đầu, xóa sạch lên khóe mắt. Lần này Trương Xuân Lâm khả dọa hỏng rồi. Hắn liền vội vàng theo nương trên người chạy xuống đến ôm nương cấp bách hỏi, nương, thì sao? Ta có phải hay không nói sai? Các tiểu lang thầm nghĩ, ngươi cái tiểu hỗn đảng, tình nguyện đem tinh dịch uy cấp nữ nhân khác cũng không uy cho ngươi nương. Tiểu súc sinh, tiểu hỗn đảng, không lương tâm. Nàng tại trong lòng đem con phúc phỉ một lần, lại câm miệng khóc thúc thích một chữ cũng không có thổ lộ, đây là nàng đáy lòng tối mịt mờ tâm tư, nàng mới không muốn cùng con nói rõ. Nàng vẫn là có ý định len lén hưởng thụ con tinh dịch hương vị, bí mật này, nàng quyết định liền Lâm Thải Phượng đều không nói cho. Đây là bí mật của nàng tính toán một mực mang đến trong quan tài. Nương! Ta sai rồi! Ta không dám! Tuy rằng không biết nương vì sao thương tâm như vậy, nhưng là nhận sai lúc nào cũng là đúng vậy. Hắn ngược lại không hoài nghi nương là ghen, bởi vì chính mình nữ nhân quá nhiều rồi, Vương Tú Phân mới thế nào đến thế nào a? Con xin lỗi ngược lại làm cho các tiểu lang có chút hoảng loạn. Nghiêm túc nói lên con lại không sai, hắn làm sao có thể biết nàng cái này là mẹ của quái, nhưng là nàng cũng không biết muốn như thế nào cùng con giải thích, vì thế cũng chỉ có thể như vậy cùng con giằng co. Nàng cũng không thể chủ động cùng con nói nhưng thật ra là nàng bởi vì chưa ăn đến con tinh dịch ghen tị. Lời này làm nàng cái này làm mẹ làm sao nói ra được. Nương, không tức giận được không, ta đói bụng rồi. Ai nha? Các tiểu lang kinh hãi hô lên một tiếng, này mới nghĩ đến thời gian đã không còn sớm. Ta đi cho ngươi hạ bát mì đầu. Nàng một bên nói một bên liền muốn bò lên, nào biết Trương Xuân Lâm một tay lấy nàng xoa bóp trở về nói, nương. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu, hai chúng ta liền ở trên giường ăn, ăn xong rồi tiếp tục. Các tiểu lang xấu hổ tại hắn cánh tay thượng vỗ một cái. Kia buồn bực trong lòng khí cũng tùy theo phen này ép buộc tan thành mây khói, Trương Xuân Lâm nhìn nương thần sắc khôi phục cũng liền mừng rỡ ha ha cười khoác lên quần áo đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Còn lại các tiểu lang một người khoác chăn ngốc ngồi ở trên giường. Nghĩ chính mình vừa rồi kia không hiểu được hiện lên chạy lên não đố kỵ, nàng thở dài một hơi, đem chính mình cả người lừa gạt tại ổ chăn bên trong đang suy tư một vấn đề, thì phải là nàng đối với con cùng với con bên người nữ nhân vấn đề tự hỏi. Chính là nàng cuối cùng chính mình như thế nào định vị cùng với nàng như thế nào bãi chính mình tại con đám kia nữ nhân bên trong vị trí vấn đề, đang tại đầu óc một đoàn loạn ma không có bất kỳ cái gì đầu mối thời điểm cửa phòng két. Một tiếng mở ra, con bưng lấy hai chén nóng hầm hập mì sợi đi đến. Trương Xuân Lâm tướng mì sợi bãi thượng kháng bàn, chính mình cởi quần áo liền tiến vào ổ chăn, các tiểu lang nhìn con mạnh mẽ đánh một cái hàng run rẩy có chút đau lòng nói. Động cái không nhiều lắm xuyên hai kiện đi ra ngoài. Đông lạnh gặp A. Hắc, trong thành ngốc thói quen rồi, đã quên chúng ta này lãnh như vậy, bất quá dù sao trở về cũng phải cởi, ta tuổi trẻ kháng đông lạnh không sợ. Bất quá chúng ta cái này một điểm tốt. Trong thành không nhà chúng ta loại này đầu giường đặt gần lò sưởi, chỉ cần lên kháng, lại lãnh cũng không sợ. Trương Xuân Lâm xoa xoa tay nói. Được rồi, đừng nói nữa. Nhanh chóng ăn cơm. Ăn cơm bụng ấm liền không lạnh. Ai? Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng. Tam khẩu lưỡng khẩu liền đem bát mì sợi cởi sạch sẽ, nhìn con lang thôn hổ yết ăn mì bộ dạng, các tiểu lang tâm lý ấm áp, nàng cũng cảm giác con tại bên cạnh chính mình thân thể thời gian quá là ký hạnh phúc lại nhanh như thiểm điện. Càng huống chi hiện tại hai người có làn da phía trước, nàng đối với con tâm lại sinh ra tiến hơn một bước biến hóa. Tại kia một tia mẫu tính quan tâm phía dưới, càng nhiều một tia tiểu nữ nhân bị yêu thương ngọt ngào. Mang lên trước mặt mình mì sợi. Các tiểu lang nhai kỹ nuốt chậm ăn, lại không chú ý đến bên cạnh con nhìn ánh mắt của nàng đã là như lang như hổ. Trương Xuân Lâm ăn no cơm không riêng cảm giác bụng nóng hầm hập, hắn còn cảm thấy chính mình tính dục cũng đang từng điểm theo bụng phía dưới dấy lên. Nhìn nương tọa ở trước mặt mình nhỏ ăn chính mình phía dưới mì sợi. Ánh mắt của hắn lại chỉ nhìn chằm chằm nương kia hoảng tại đó bên trong nhất cặp vú lớn tử mảnh xem, nguyên vốn phải là thực bình thản gia đình ăn cơm cảnh tượng. Này cởi quần áo sau thế nhưng hiển lộ ra xa so điệp âm hộ còn càng thêm dâm mỹ ý vị đến, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình, hắn không khỏi nghĩ, nếu như bây giờ là mùa hè kia tốt bao nhiêu, làm nương phưởng xa thời điểm cũng không mặc quần áo. Làm nàng cấp mình làm cơm thời điểm cũng trần truồng. Đem trần trụi nương thay vào nàng bình thường cuộc sống, kia nhìn được đến cỡ nào mê người. Hắn ảo tưởng có một ngày, có thể vừa về đến nhà liền thấy trần trụi thân thể nương đang làm ăn ngon đợi chính mình về nhà. Kia một đôi bàn tay liền hướng đến nương bộ ngực sờ lên. Ai u ngươi tên tiểu tử thúi. Chính ăn mì các tiểu lang cảm giác chính mình vú sữa đột nhiên bị con cầm ở trong tay, nàng nhịn không được kinh đã gọi ra âm thanh, có thể nàng chưa kịp kinh ngạc xong. Con tay nào ra đòn cũng đồng dạng phàn đi lên, một trận chà sát vuốt ve, làm các tiểu lang trong miệng quát mắng biến thành rên rỉ. Con A. Đợi. Đợi nương ăn xong. Nương, ngươi ăn ngươi. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ chính mình sờ nương vú sữa cùng nàng ăn cơm lại không liên quan gì. Nương ăn nương cơm, hắn sờ vú sữa của nàng, cũng không quấy rầy nàng A. Trương Xuân Lâm như thế nghĩ. Các tiểu lang lại không bản sự như hắn đang nghĩ, thể chất của nàng thực mẫn cảm, bị con như thế trêu đùa, nàng chỉ cảm thấy thân thể nội khoái cảm liên tục. Lại nơi nào có thể an tâm ngồi ở đó ăn mì? Ta không có biện pháp ăn. Ngươi đừng lấy. Nương ăn xong lại đùa với ngươi. Được không? Ngươi như vậy sờ, nương thân thể ngứa, không có biện pháp ăn cơm a. Phụ nhân thở gấp. Gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng, tên tiểu tử thúi này mặc đối với mình là càng ngày càng càng rỡ, vừa mới bắt đầu còn chỉ tại bên cạnh lò bếp thượng khinh bạc, hiện nay nhưng lại liền nàng lúc ăn cơm đều không buông tha rồi. Nương ngươi kiên nhẫn một chút sao? Ta cái này không phải là thật sự là quá nhớ ngươi sao? Con trong miệng phun đi ra tưởng niệm làm các tiểu lang không đành lòng nói sau ra cự tuyệt lời nói, nàng chỉ có thể nhịn thân thể truyền đến tiêu hồn thực cốt ngứa ngứa. Cố gắng nhanh chóng nuốt đưa vào thức ăn trong miệng. Nhưng là sự tình phát triển lại một lần nữa vượt qua nàng mong muốn, đang lúc nàng cho rằng chính mình đã thích ứng con ma trảo sau đó, nàng ngạc nhiên phát hiện sự tình thế nhưng lại một lần nữa vượt qua nàng chưởng khống, bởi vì cái tiểu tử thúi kia được một tấc lại muốn tiến một thước, dứt khoát chui vào nàng trong lòng. Một viên đầu to nhưng lại hướng đến nàng ngực chui, sau đó không chút nào chần chờ há miệng liền cắn núng vú của nàng. Cảm giác của nàng cực kỳ quái, nàng nhớ tới con trước đây chính là như vậy uy hắn nãi. Khi đó chính mình vì tiết kiệm thời gian nhiều làm một chút sống. Cho nên đều là một bên chính mình ăn cơm một bên uy đứa nhỏ nãi, chẳng qua khi đó hắn bất quá là cái còn tại tả lót bên trong đứa nhỏ, mà bây giờ, hắn cái đầu nhưng là so với tự mình còn cao hơn lớn. Nhưng là hắn thế nhưng còn dùng loại tư thế này nằm ở chính mình trong lòng, dùng bú sữa mẹ tư thế ăn núng vú của nàng. Nàng cảm giác chính mình ký ức tại khoảnh khắc này hỗn loạn. Mẫu tính cùng dâm phụ hai loại hoàn toàn tương phản đặc tính làm đầu óc của nàng mất đi lý tính tự hỏi. Nàng để tay xuống bát đũa, hai tay nắm trước người tiểu bàn ăn. Thậm chí liền cặp chân kia chỉ đều gắt gao chụp tại cùng một chỗ. Nàng không có biện pháp ăn cơm, nhìn kia phóng tại cái bàn phía trên nửa bát mặt, nàng ra sức khí lực toàn thân đem bàn nhỏ bản đẩy đi đầu giường đặt gần lò sưởi không cho vật kia ngăn cản việc. Nàng là cái nữ nhân, nếu không cần giống nam lao động làm như vậy việc tốn sức, cơm này ăn lửng dạ cũng là được rồi. Hiện tại hình như vẫn là mãn chân mình và con tính dục quan trọng nhất. Nàng chủ động vươn tay nâng con đầu to. Tiện lợi đúng như cùng con trước đây uy hắn nãi bình thường, một bên nâng đầu của hắn một bên đem chính mình vú sữa hướng đến miệng hắn một bên đưa. Trương Xuân Lâm nằm ở nương đùi phía trên, nhìn chính mình tầm nhìn bên trong nương kia tràn đầy tuyết trắng vú thịt hoàn toàn lấp đầy tầm mắt của mình. Nhìn nương kia gương mặt hiền lành hòa nhã nhìn ánh mắt của mình, hài lòng đem nương núng vú ngậm vào trong miệng mút hút. Hiện tại hắn tiếc nuối nhất chính là nương vú sữa không có sữa, làm này một bộ ngực đồ thiếu một chút chân thật. Hắn không quá dám dùng lực mút hút, nương làn da quá non rồi, ngày hôm qua cho nàng đóng dấu hôm nay còn không có tiêu đi xuống, khi núng vú cũng là đỏ rực dường như cũng có tổn hại dấu vết, hắn ngày hôm qua hút quá ngoan. Tuy rằng nương nhìn hình như cũng là thích thú, nhưng là hắn dù sao không dám ở nương trên người quá mức làm càn. Nương! Này cảm giác thật tốt. Hắn một bên toa nải một bên tán dương. Các tiểu lang không nói chuyện, nàng chính là gương mặt hiền lành cười. Một bàn tay đỡ lấy con đầu to, một bàn tay tại hắn sau lưng nhẹ nhàng vỗ lên. Nương, ta lúc nhỏ có phải hay không chính là như vậy nằm ở ngươi trong lòng uống sữa đó a? Ân. Phụ nhân ý cười lại nồng một chút, khóe miệng của nàng dần dần toét ra, ánh mắt cũng bán mắt hiếp. Nàng ký ức cũng tùy theo hai người ở giữa động tác không ngừng đi phía trước ngược dòng. Hơn nữa kia trong trí nhớ cảnh tượng cũng bắt đầu cùng hiện tại cảnh tượng chậm rãi dung hợp, nàng cảm giác mình và con đi đến bước này đi được là như vậy thông thuận, giống như nàng cùng con nguyên bản liền phải như vậy. Nương! Cho ta sinh đứa bé a. Sinh! Nàng mỉm cười không nói sau ra cự tuyệt lời nói, mà là một ngụm liền đồng ý thỉnh cầu của con trai. Lần này giật mình ngược lại thành Trương Xuân Lâm, hắn dịch chuyển một chút đầu của mình, liếc mắt nhìn nương trên mặt kia nét mặt tỏa sáng mặt nhỏ. Lại lần nữa hỏi, nương, ngươi nói thật. Ân. Phụ nhân lại lần nữa khẳng định đáp. Nương. Trương Xuân Lâm không còn trêu đùa nương vú sữa rồi, hắn bổ nhào về phía trước cạnh theo nương trên chân bò lên nhìn nương kia đỏ bừng mặt nhỏ mạnh mẽ hôn lên. Hắn bổ nhào vào mẹ ruột của mình. Hắn đặt ở trần trụi thân thể nương trên người, hắn dương vật cắm ở nương hai chân ở giữa, hắn hai tay bóp lấy nương vú sữa không ngừng lay động dương vật của mình tại nương đầu gối tiến lui lui. Này một cái hôn, trước nay chưa từng có kịch liệt, hắn đã đem nương hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân, nhất nguyện ý cấp chính mình sinh con dưỡng cái nữ nhân. Các tiểu lang cũng kịch liệt đáp lại con hôn cùng vuốt ve, khoảnh khắc này. Nàng cũng đem mình làm thành con nữ nhân. Nhất nguyện ý cấp con lại sinh con dưỡng cái mẹ ruột. Nương, ta muốn ngày ngươi. Ngày a, nương cho ngươi ngày. Động tình nam nữ từ bỏ luân lý, từ bỏ trói buộc hai người toàn bộ, các tiểu lang chủ động dắt con dương vật đưa đến chính mình cũng sớm đã soạt soạt lưu dâm thủy miệng hang. Lại nhẹ nhàng hướng bên trong nhất đưa, cái kia giống như nung đỏ gậy sắt đầu lĩnh một chút liền đâm vào thân thể của nàng. Giống như, nàng nghĩ chủ động. Nếu là nàng đem cái này tiểu trứng thối cấp sinh đi ra, vậy hắn tiến vào lần thứ nhất nàng cũng nghĩ áp dụng chủ động. Đây là luân hồi, sinh mệnh luân hồi. A. Một đôi mẹ con tại tính khí chân chính tiếp xúc một chớp mắt kia tất cả đều sảng khoái rên rỉ đi ra, bọn hắn tâm tình của hai người tất cả đều vô cùng kỳ quái, mà kia một tia tính sung sướng càng là như vậy trình độ cực cao. Một cái địch mẹ ruột của mình, một cái địch chính mình thân, này loạn luân khoái cảm, vượt qua thế gian toàn bộ. Trương Xuân Lâm hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, hắn làm được rồi, hắn thực sự làm được rồi, hắn thực sự dùng dương vật của mình điệp vào mẹ ruột âm hộ. Cảm nhận nương lỗ thịt truyền đến một trận rất mạnh cảm giác áp bách, Trương Xuân Lâm sảng khoái cực kỳ, nương âm hộ có gần với xử nữ chặt khiết, dương vật của hắn tuy rằng đi vào, nhưng là lại cảm nhận được cực kỳ cường đại lực cản. Hắn là thực sự không nghĩ tới nương âm đạo lại có như vậy kinh người co giãn, theo lẽ thường mà nói nàng sinh dục quá đứa nhỏ, cũng bị dương vật giả làm quá, âm hộ như thế nào cũng không phải thật chặt mới là, nhưng là nhìn nàng âm hộ hiện tại bao bọc trình độ. Vậy cũng chỉ có thể dùng lực đàn hồi kinh người để giải thích. Nương, huyệt của ngươi thật chặt. Con A, là dương vật của ngươi đại. Cảm nhận đến chặt chẽ tự nhiên không thôi Trương Xuân Lâm một người, các tiểu lang cái kia âm hộ trừ bỏ tiến vào Xuân Lâm cha hắn dương vật cũng chỉ tiến vào căn kia con mua cho nàng dương vật giả. Tuy rằng kia dương vật giả nhỏ không nhỏ, nhưng là đồ chơi kia tại độ cứng phía trên như thế nào đều không có biện pháp cùng thật dương vật so sánh với, cho nên lúc này nàng cũng cảm giác chính mình hạ thân bị đẩy lên tràn đầy. Vô luận thể xác tinh thần đều dị thường mãn chân. Nương! Ngươi thoải mái sao? Thoải mái! Thật thoải mái! Phụ nhân ôm lấy con mạnh mẽ thân hình, gương mặt cười thành hoa nhi giống như, nàng chủ động dùng hai chân của mình mâm ở con lưng hùng vai gấu. Đem chính mình mông bự thật cao nhếch lên lấy thuận tiện con tiến vào. Nương! Ta hướng bên trong vào nga. Trương Xuân Lâm đẩy một cái đầu chim của mình, các tiểu lang vừa rồi động tác chính là nhét vào một cái quy đầu phía trước một chút như vậy. Dương vật của hắn sinh trưởng, hiện tại kia còn lại hơn phân nửa đều còn tại bên ngoài lộ. Hắn không được đến cho phép không dám động, dù sao mỗi một cái nữ nhân ở lần thứ nhất thừa nhận hắn dương vật thời điểm đều cảm nhận được đau đớn. Hắn luyến tiếc nương đau. Tiếng A. Nương không có việc gì. Các tiểu lang trạng thái cực kỳ tốt, nàng một chút cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Được đến nương cho phép, Trương Xuân Lâm chậm rãi đem chính mình eo phía dưới chìm hơi có chút. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, chính mình kia to lớn dương vật đang tại từng chút đẩy ra nương kia nhiều lông huyệt thuận theo nàng trong suốt lóng lánh dâm thủy hướng bên trong đi tới, này dâm mỹ cảnh tượng kích thích hắn đầu óc rung lên. Đây chính là nương âm hộ A. Hắn mẹ ruột âm hộ. Hắn sinh ra địa phương A. Ân. Ân. Tùy theo con dương vật càng tiến càng sâu, các tiểu lang cảm giác chính mình hạ thân bị đẩy lên càng ngày càng no đủ. Hơn nữa mơ hồ còn có một loại vô có thể danh trạng bộ dạng lẳng lơ từ dưới thể bắt đầu lan tràn. Nàng cảm giác thân thể của chính mình phản phất có 1000 chỉ 1 vạn con kiến tại bò, chua, tô, ngứa, nha, các loại khác biệt cảm xúc thay phiên tại thân thể của nàng bên trong xuất hiện. Nàng hiện tại chỉ muốn làm căn kia lửa nóng đồ vật nhúc nhích. Vì thế nàng nhẹ giọng rên rỉ, hai tay ôm lấy con lưng hùng vai gấu, một chút nhẹ nhàng kẹp lấy chính mình âm hộ dương vật. Phụ nhân sớm đã nhanh không nhịn nổi, nề hà nằm sấp tại trên người của nàng nam nhân có chút không hiểu phong tình. Đây thật ra là Trương Xuân Lâm đối với nương thân thể một cái hiểu sai, hắn biết chính mình dương vật quá lớn. Cho nên mỗi lần tiến vào thân thể nữ nhân thời điểm các nàng lúc nào cũng là cảm giác được một chút không khỏe, hắn nghĩ nương ít năm như vậy không có nam nhân. Khi tiểu huyệt lại chặt như vậy, một cái gây chuyện không tốt vạn nhất sẽ đem nương làm bị thương có thể liền xong đời, nhưng là các tiểu lang dù sao cũng là một cái sinh dục quá đứa nhỏ thục phụ, lại tăng thêm nàng hiện tại tuổi thọ lại là thân thể đối với tính tối đói khác thời điểm cho nên bộ kia thân thể tự nhiên thích ứng tiến vào thân thể dị vật. Điểm này căn bản cũng không cần Trương Xuân Lâm vì thế quan tâm, nhưng là Trương Xuân Lâm không biết A, cho nên hắn vô cùng cẩn thận thận thôi động dương vật của mình, nhưng không biết mẹ của hắn cần phải hắn bạo lực quất cắm. Các tiểu lang dù nói thế nào cũng là một cái làm mẹ. Nàng còn không đến mức ngôn ngữ khẩn cầu con hung hăng địch nàng chỉ có thể dùng thân thể của mình đi mài, đi cọ, muốn cho con lĩnh thân thể nàng cần phải, tính là hắn thật lĩnh không được. Nàng cũng không có biện pháp há mồm đi nói ra kia một chút đủ để làm nàng cái này làm mẹ xấu hổ thẹn mà chết tao nói đến. Nàng có thể cổng con cùng trục lý nói như vậy, nhưng là nàng tuyệt đối không có khả năng ngay trước con trai mình mặt nói như vậy, cho nên nàng nức nở, rên rỉ, cực tựa như một con rắn giống nhau vặn vẹo thân thể của mình nhưng thủy chung không chịu nói ra chính mình nội tâm thật chính là muốn. Trương Xuân Lâm liền tựa như một cái không hiểu xuân tình tiểu tử ngốc, như trước nghĩ phải tận lực làm nương thích ứng dương vật của mình, cho nên hắn đem dương vật thôi hơn phân nửa chặn sau khi đi vào liền ghé vào nương trên người sờ nải. Hôn môi, bữa tiệc này thao tác xuống, các tiểu lang chỉ cảm thấy mình tựa như là đang tại bị một vạn con trùng tử cắn xé giống nhau khó chịu. Nương, ngươi có thể sao? Ta có thể toàn bộ đi vào sao? Các tiểu lang trong lòng nói một câu ngoan ngoãn tiểu tổ tông của ta nga. Ngươi cuối cùng là hỏi được rồi. Nàng cưỡng ép kềm chế trong lòng đói khát mồm to thở dốc vài cái sau mới cố gắng giả bộ một bộ bình tĩnh bộ dạng một bên gật đầu một bên nói một câu có thể. Có thể. Nhìn nương nũng nịu xấu hổ bộ dáng. Trương Xuân Lâm bắt đầu dùng sức đi phía trước thống, tùy theo dương vật một tấc tiến vào, hắn không ngừng dò hỏi nương cảm giác, mà hắn thần sắc cũng càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì nương tất chứa hắn dương vật chừng mực không ngừng sẽ nghiêm trị nhan cấp bậc một đường đột phá. Đến cuối cùng, hắn thậm chí cảm giác dương vật của mình đã đầy đủ căng mà vào nương đều không có một chút thống khổ, mà cái này chiều dài, Diêm Hiểu Vân đều đã bị chính mình đột phá miệng tử cung rồi. Đợi cho hắn cái bụng áp vào nương kia đột xuất hòn le. Nương nắm lấy hắn cánh tay hai tay mới mạnh mẽ căng thẳng, nàng miệng thơm khẽ nhếch phun ra một ngụm tiên khí, Trương Xuân Lâm cũng đã biết dương vật của mình lúc này mới tìm được nương âm đạo tối bên trong, không nghĩ tới nương âm đạo thế nhưng vượt quá tưởng tượng sâu. Cảm nhận đến nương âm đạo khang thịt mang cho chính mình dương vật cái loại này toàn bộ phương diện bao bọc, lúc này đây liền hắn đều rên rỉ ra tiếng, cảm giác này thật sự là quá thích. Đi vào. Các tiểu lang có chút khẩn trương hỏi một câu. Ân. Nương toàn bộ đi vào. Trương Xuân Lâm mừng rỡ đáp. Toàn bộ đi vào. Các tiểu lang đầu tiên là tại trong lòng niệm một câu, còn không có suy nghĩ cẩn thận con những lời này là có ý gì chỉ nghe thấy con tại đó bên trong hô to lại tiếp tục nói. Nương, huyệt của ngươi thật sâu a, dương vật của ta toàn bộ đi vào. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Của ta cái bụng đều có thể kề sát huyệt của ngươi rồi. Các tiểu lang hơi khẽ nâng một chút đầu, phát hiện cũng không là, con dương vật đã đầy đủ căng nhập vào nàng bên trong thân thể. Nàng có thể nhìn thấy cũng chỉ có huyệt của mình mau cùng con lông mu chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Chính mình thể nội tiết ra dâm dịch cùng sữa trắng giống như bột nhão giống nhau hồ tại con dẫn mau phía trên, mà bọn hắn hai người hạ thân bởi vì lây dính kia một chút sữa trắng cũng có vẻ càng thêm dâm mỹ. Nàng thẹn thùng được không dám nhiều hơn nữa nhìn, liền vội vàng lại đem thân thể nằm trở về. Nàng có chút buồn bực nghĩ, như thế nào người khác đều nuốt không nổi con dương vật chính mình thế nhưng toàn bộ nuốt mất. Huyệt của mình thật có sâu như vậy sao? Nhưng là nàng không thành này âm hộ sâu cạn cùng cái đầu cũng không có quá lớn quan hệ. Bằng không vì sao Diêm Hiểu Vân rõ ràng so chính mình cao hơn đi nửa cái đầu đi, nàng nhưng không cách nào toàn bộ nuốt vào con dương vật. Hay hoặc là, đây là mẫu cùng tử cùng sinh cùng tồn tại thiên phú. Nàng không thành nàng trời sinh vì mãn chân con tính dục mà tồn tại. Tùy theo nàng tư tưởng càng lúc càng thâm nhập, nàng cũng càng ngày càng nhận mệnh, nông thôn phụ nhân vốn chính là mê tín. Mà nàng hiện tại càng ngày càng đem đây hết thảy quy tội thiên mệnh. Đây là lão thiên gia làm bọn hắn mẹ con hai người loạn luân, cho nên, đây là trời ban nhân duyên. Nàng vui vẻ ôm con thân thể. Lại một lần nữa dâng lên môi của mình. Lúc này đây, nàng càng thêm ra sức nhúc nhích lên thân thể của mình, mà Trương Xuân Lâm nhìn nương kia tuyết trắng thân thể tại dưới thân thể của mình giống như một đầu xà mỹ nữ giống nhau xoay tới xoay lui, chỉ cảm thấy nước miếng của mình thuận theo khóe miệng soạt soạt chảy xuống. Chương 81, ông trời tác hợp một gian đơn sơ đất phôi trong phòng một đôi nam nữ đang làm nguyên thủy nhất vận động, một cái da dẻ non mịn da trắng thắng tuyết, cả người khu to lớn làn da đen. Nam nhân đem nữ nhân gắt gao ép tại dưới thân thể của mình. Tứ chi của hắn vững vàng ấn nữ nhân tứ chi, hắn đem nữ nhân tuyết trắng cánh tay giơ lên đỉnh đầu của nàng, lại dùng chính mình hai tay đè lại bàn tay nàng, làm nàng kia nguyên bản giống như bóng đá lớn bằng tiểu vú sữa bởi vì cái này tư thế có vẻ càng thêm cao ngất thật lớn. Hắn mông tắt ra sức chấn động, giống như máy đóng cọc giống nhau liên tục không ngừng tại nữ nhân hông phía dưới tiến lui lui. Nữ nhân tuyết trắng hai chân tắt thật cao địa bàn tại nam nhân trong quần, nàng mông một hồi nâng một hồi rơi. Tùy theo nam nhân rất động phần hông không ngừng nện ở bốc lên máy sưởi kháng phía trên. Qua một hồi, nàng mềm yếu không xương thân thể lại bị nam nhân kéo làm nàng ghé vào kháng phía trên, nam nhân tắt theo nàng thân thể mặt sau va chạm nàng kia to mọng mông. Cặp kia giống như núi thịt thật lớn mông bự căn bản là vô lực ngăn cản nam nhân dương vật ra vào, bởi vì căn kia to dài vũ khí có thể không nhìn nàng kia mập cục mông thịt như trước có thể tìm được nàng kia chảy xuống dâm dịch miệng hang. Sau đó lại tiếp tục hung hăng đâm đi vào, hai người tính khí chỗ kết hợp, sền sệt dính dâm dịch thuận theo đen nhánh lông mu không ngừng hướng xuống kích, kia dâm dịch không ngừng kéo dài, theo đại đoàn màu trắng sữa hạt châu kéo dài thành trong suốt nhưng là không ngừng dính liền với tế ti. Không chịu nổi cuối cùng gánh nặng đất sụt đoạn, tuần hoàn đền đáp lại. Nữ nhân thân thể giống như không có xương cốt giống nhau bị nam nhân một hồi sắp xếp thành tư thế này một hồi sắp xếp thành cái tư thế kia, nàng không có một chút cự tuyệt tùy ý nam nhân ép buộc. Trừ miệng phát ra một chút mỏng manh rên rỉ ở ngoài, nàng cố nhịn không muốn phát ra một điểm đừng âm thanh, có thể coi là như thế, nam kia nhân hưng đến cũng không có vì vậy giảm yếu bao nhiêu, hai tay hắn đỡ lấy nữ nhân thật lớn mông bự. Cố gắng đem dương vật của mình đưa vào thân thể nữ nhân, kia to dài dương vật lần lượt toàn bộ nhập vào nữ nhân hạ thân, thẳng đến nam nhân bụng đụng vào nữ nhân kia đẩy đà mông trắng bên trên phát ra ba ba âm thanh. Nữ nhân tiếng thở gấp. Nam nhân trầm trọng tiếng hô hấp tại gian phòng bên trong đang vào tại cùng một chỗ, trừ bỏ những cái này rất nhỏ âm thanh, toàn bộ trong phòng có thể nghe được âm thanh chính là vang dội ba ba âm thanh, xa xa nghe trái ngược với là tiểu hài tử bị đánh mông âm thanh. Nhưng là chỉ có đi đến bên trong gian phòng mới sẽ biết đó là một cái thùy mị thục phụ vểnh mông ghé vào trên giường làm con trai của mình dùng dương vật va chạm nàng mông phát ra âm thanh. Phụ nhân xấu hổ đến không kềm chế được. Nàng nghe kia ba ba âm thanh thật sự là lúng túng không biết làm sao làm, trước đây nàng tự nhiên cũng là đánh nhau con mông, nhưng là bây giờ giống như là chính mình sắp xếp thành một cái xấu hổ tư thế làm con quất. Đáng hận hơn chính là tiểu tử thúi này còn thường thường dùng bàn tay vỗ vào nàng mông mặt. Nàng cảm thụ được đến chính mình mông phía trên mặt sóng thịt tại hắn bàn tay hạ quay cuồng, nhưng là nàng nói không ra bất kỳ cái gì phản kháng nói. Nội tâm xấu hổ thẹn làm nàng đánh tâm nhãn cự tuyệt vào lúc này cùng con câu thông. Nàng chỉ muốn yên lặng thừa nhận hắn quất cắm, sau đó hưởng thụ. Trương Xuân Lâm cũng là có chút kỳ quái, nương là thứ nhất như thế trầm mặc nữ nhân, cùng hắn tại cùng một chỗ thế nào một cái nữ nhân bị hắn địch thời điểm không phải là gào khóc thảm thiết kêu loạn một trận. Chỉ có nương, trừ bỏ có thể nghe được nàng cổ họng giống như khàn khàn âm thanh bị bóp nghẹt nức nở ở ngoài, liền không còn có cái khác âm thanh. Này làm cho hắn rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Cho nên hắn chỉ có thể làm dương vật quất đánh tăng nhanh lại thêm mau. Hắn muốn nghe được nương dâm đãng kêu la, tựa như đại nương đã từng nói với hắn cái kia dạng. Hắn cho rằng như vậy kêu ra nữ nhân mới là thật thích. Các tiểu lang cảm giác chính mình mau điên rồi, con dương vật tại nàng bên trong thân thể điên cuồng quấy. Nàng chỉ có thể che lấy miệng của mình không cho chính mình phóng túng kêu ra tiếng. Nàng không muốn để cho con phát hiện nàng thân là nữ nhân kia dâm đãng một mặt, nàng còn nghĩ giữ lại chính mình cái này làm mẹ tại con trước mặt tôn nghiêm. Nhưng là cái này cũng không là một kiện thực dễ dàng sự tình, dù sao bị như vậy đại dương vật địch, muốn một điểm âm thanh cũng không phát ra thật sự là có chút nan, cho nên nàng chỉ có thể đem ngăn ở yết hầu kêu to đổi thành ngạch a ân như vậy rên rỉ. Đem kia đầy trời dâm đãng kêu la đều chặn hồi bụng của mình bên trong. Một đôi mẹ con tuy rằng trao đổi rất nhiều, nhưng là tại chuyện này phía trên bọn hắn mỗi cá nhân đều để lại nhỏ mọn, một cái cố gắng muốn cho nương thoải mái mà kêu ra. Một cái tắc vì ôm lấy tôn nghiêm liều mạng nhịn xuống không gọi đi ra, vì thế tại đây trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cố gắng phía dưới, ngược lại làm này dâm loạn giao cấu hiện trường biến thành càng ngày càng kịch liệt. Trương Xuân Lâm cho rằng nương còn chưa đủ thích, cho nên cố ý làm dương vật động được nhanh hơn. Mà làm như vậy hậu quả chính là các tiểu lang nhịn được càng thêm vất vả. Một cái đẩy đà thục phụ như một cái ếch giống nhau quỳ ghé vào trên giường. Nàng kia to mọng phía sau cái mông có một căn tráng kiện dương vật đang dùng mắt thường không thể nhận ra tốc độ đang bay nhanh ra vào. Nàng giữa đùi đã sớm đóng hỗn độn được không có nguyên bản bộ dáng. Đại đoàn đục ngầu dịch nhần hoàn toàn bao trùm ở nàng giữa đùi mảng lớn màu đen lông mu. Hiện tại kia một chút đen tuyền lông mu phía trên treo đầy màu trắng tương dịch. Như là mùa xuân dương nhớ giống nhau tại đó bên trong tung bay, âm vật của nàng hiện tại càng ngày càng sưng lên, nguyên bản hồng đậu cô ve hiện tại đã biến thành tân cương ngựa mẹ tử giống nhau thật cao đứng thẳng tại nàng môi mật phía trước. Đồ chơi kia đột xuất đến không sai biệt lắm có một cm trưởng, đang tại tùy theo nam nhân quất cắm không ngừng phúng ra ngoài bắn một cổ lại một cổ dâm dịch. Nàng nguyên bản đỏ bừng âm hộ hiện tại sưng đắc tượng là hai đầu xúc xích bự giống nhau treo tại nàng miệng huyệt hai bên. Khi hồ điệp trạng môi mật tùy theo phía sau nàng nam nhân không ngừng cắm vào biến đổi ra đủ loại kỳ quái hình dạng, thậm chí đôi khi nam nhân quá mức dùng sức đều có khả năng dẫn đến nàng môi mật đi theo nam nhân dương vật một khối nhét vào nàng cái kia sâu thẳm huyệt động. Đợi cho nam nhân dương vật lại rút ra thời điểm đồ chơi kia lại sẽ cùng tùy nam nhân dương vật mạnh mẽ bắn ra sau đó ba một tiếng đánh vào nàng khe mông, nàng hạ thân nệm phía trên kia một khối càng là đục ngầu không chịu nổi. Này phụ nhân cũng không biết tiểu bao nhiêu lần, kia ga trải giường phía trên ướt có chậu rửa mặt như vậy một khối to, hơn nữa kia ướt sũng ga trải giường phía trên đồng dạng cũng lây dính đại lượng bọc màu trắng giống nhau đồ vật, trái ngược với là một chậu xà phòng thủy ngã vào ga giường phía trên giống nhau. Tầm mắt đi lên trước nữa, cảnh sắc lại càng phát đồ sộ rồi, phụ nhân hai cái bóng đá vậy lớn nhỏ vú sữa hiện tại giống như treo ngược tại chỗ đó hai cái chung lớn. Hiện tại kia cặp vú lớn bởi vì không có người thưởng thức cũng không có này nọ chống đỡ. Cho nên chính tùy theo nam nhân va chạm chung quanh lắc lư, thường thường kia nhất cặp vú lớn tử cũng có khả năng hung hăng đụng tại cùng một chỗ, nhấc lên một trận vú thịt cuộn sóng đồng thời cũng có khả năng phát ra giống như hai người giao hợp hạ thân giống nhau ba ba âm thanh vang. Nương! Ngươi! Ngươi thoải mái sao? Ân! Ân! Phụ nhân nhịn xuống yết hầu rên rỉ ân vài tiếng cho dù là trả lời con vấn đề, nàng không dám đáp được quá dài, nàng sợ hãi chính mình một cái nhịn không được dâm đãng kêu la đi ra. Nương! Ngươi như vậy nằm sấp mệt không? Còn! Khá tốt! Nương! Phải đổi tư thế sao? Tùy! Tùy ngươi! Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình quỳ được cũng hơi mệt, vì thế ôm lấy nương làm nàng nằm nghiêng tại giường phía trên. Chính mình theo nàng phía sau cái mông tiếp tục điệp. Các tiểu lang chỉ cảm thấy chính mình mông rơi xuống địa phương một mảnh lạnh lẽo, nàng duỗi dấu tay một chút, phát hiện ga trải giường đã ướt đẫm, nàng lại một lần nữa xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu óc nhớ lại một chút vừa rồi cảnh tượng. Nàng đại khái bị điệp đi ra hai ba lần cao trào, chẳng qua nàng một mực chịu đựng không kêu, cũng không biết con có biết hay không, nàng bị điệp đã bao lâu? Nửa giờ. Một giờ. Thật sự sảng khoái a. Nàng đời này sẽ không như vậy thích quá. Con tại tính sự phía trên thật thật lợi hại, hắn một người đội lên hắn 7-8 cái cha đều không nói chơi. Các tiểu lang vươn tay sau này sờ sờ con mông đảng, kia to lớn bắp thịt giống như hòn đá cứng rắn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác chính mình tâm cũng bắt đầu nhộn nhạo lên đến, nữ nhân a, quả nhiên đều yêu thích cường tráng nam nhân. Trương Xuân Lâm cảm giác được nương đang sờ hắn. Hắn cũng đưa tay ra cầm nương tay nhỏ, bàn tay to cùng tay nhỏ, độc thủ cùng tay không 10 ngón đem nắm. Thật chặt chụp tại cùng một chỗ. Nương! Ta yêu ngươi! Ân! Phụ nhân cảm giác lồng ngực của mình ấm áp, ánh mắt dần dần mơ hồ, nàng cố gắng về phía sau đẩy chính mình mông, làm con dương vật tại thân thể mình bên trong tiến vào được càng thêm thông thuận. Cũng càng thêm xâm nhập. Nàng yêu thích loại này bị con chiếm giữ cảm giác, đó là con trai của nàng, càng là nàng nam nhân, nàng toàn bộ. Tên tiểu tử thúi này, theo bên trong thân thể của chính mình bính đi ra, hiện tại lại lần nữa chui trở về. Đi vẫn là kia một con đường. Chẳng qua sinh hắn đi ra thời điểm hắn mang cho chính mình chỉ có mạnh liệt đau đớn, mà hắn trở về thời khắc, lại mang cho chính mình vô tận sung sướng cùng hạnh phúc. Nàng quay đầu lại. Nhìn con trong mắt kia ánh mắt hưng phấn ha ha cười. Tên tiểu tử thúi này, ngày mẹ hắn đều so ngày khác nữ nhân tới hưng phấn. Quên đi, đời này liền cấp hắn a. Nếu như thật đến tầng 18 địa ngục muốn hạ kia nồi chảo, có hắn bồi tiếp, mình cũng có thể chống đỡ đến đây đi. Ai, chính là, muốn như thế nào đối mặt hắn chết đi cha a. Nàng càng không biết phải như thế nào đối mặt Trương gia liệt tổ liệt tông. Hơn nữa tên tiểu tử thúi này còn muốn chính mình lại cho hắn sinh đứa bé. Trời ạ! Nàng tuy rằng nguyện ý. Nhưng là Trương này gia gia phả phía trên, muốn như thế nào cấp đứa bé này đặt tên a? Việc này nếu như bị kia Trương Minh biết, còn không đem cái nhà này xích mích thiên. Chính mình sợ là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đi à nha. Đang lúc nàng nghĩ vậy thời điểm phía sau con đột nhiên đến một chút đại lực va chạm. nàng cảm giác linh hồn của chính mình căng thẳng, hai mắt vãn thượng phiên đi lên, đó là nàng bị con dương vật đỉnh đến trong tối mặt mới sẽ phát sinh tình huống. Nàng biết đó là cái gì mùi vị, con tại tính bên trong từng theo nàng phân tích quá tình huống này, đó là con đầu dương vật đội lên miệng tử cung nàng, nhưng là nàng cùng với các nữ nhân khác biệt chính là, nữ nhân khác tính là bị đội lên miệng tử cung đều không thể thừa nhận con dương vật toàn bộ tiến vào. Nhưng là nàng lại có thể. Nàng âm hộ nhỏ cùng con hoàng mỹ phù hợp, hoàn toàn tốt có thể cho con nhất ngay ngắn làm tiến đến, cho nên, nàng trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng mãn chân. Bởi vì nàng là duy nhất một cái có thể hoàn mỹ mãn chân con nữ nhân. Nàng là vô có thể thay thế. Bởi vì, thân thể của nàng từ nhỏ chính là cấp con chuẩn bị. Đây là thiên ý, là lão thiên gia làm bọn hắn mẹ con tướng nghiệp, cho nên đây là ông trời tác hợp. Con A, ngươi thoải mái sao? Tư thế này hai người điệp được không kịch liệt như vậy rồi, nàng vừa vặn có thể lấy hơi hỏi một câu con cảm nhận. Nương! Thật thoải mái! Thoải mái ngươi động còn không bắn. Ngày hôm đó thời gian dài như vậy, cho dù là trước kia ngày khác hắn đại nương cũng ít nhất bắn một lần rồi. Nàng thậm chí đều hoài nghi có phải hay không huyệt của mình quá tùng, con không có cảm giác gì rồi. Nương, không phải là ta không nghĩ bắn, ta cái này không phải là một mực chịu đựng thế này. Trương Xuân Lâm nói lời nói thật, hắn đã sớm nghĩ bắn. Vừa nghĩ đến đem tinh dịch của mình rót vào nương bụng hắn liền một trận hưng phấn. Nhưng là hắn càng luyến tiếc nương tiểu huyệt, hắn thật sự là luyến tiếc chính mình xuất tinh qua đi cái kia một trận không khỏe kỳ, thật vất vả nhật tiếng nương âm hộ bên trong. Hắn hận không thể đem dương vật của mình 24 giờ bỏ vào nương âm hộ bên trong, hắn như thế nào bỏ được hiện tại liền xuất tinh. Ngươi nhẫn gì? Nghĩ bắn liền bắn sao, đừng biệt phôi lại. Nương, ta cái này không phải là luyến tiếc huyệt của ngươi. Liền nghĩ một mực ngày ngươi sao? Ngươi tiểu tử ngốc, nương lại chạy không được. Đừng nghẹn gặp, nhanh chóng bắn ra, nghĩ ngày nương tùy thời đều có thể ngày, quay đầu biệt phôi dương vật, ngươi nàng dâu cũng không tha cho ngươi. Nương, nghẹn không xấu. Ngươi để ta nhiều ngày một hồi sao? Xú tiểu tử. Ngươi lại ngày một hồi. Đợi lát nữa có cảm giác liền nhanh chóng bắn nha. Nương. Ta nhiều hơn nửa ngoạn một hồi sao? Lại làm một hồi. Đến bên trong ăn cơm trưa thời điểm lại bắn. A, cái này không phải là còn muốn làm 2 đến 3 giờ thời gian. Hắc hắc. Nương, có thể không? Tùy ngươi. Các tiểu lang xì nở nụ cười đi ra, con đối với nàng mê luyến làm nàng cảm thấy tâm vừa lòng chân. Nương, tiểu huyệt của ngươi không sẽ chịu không nổi a. Trương Xuân Lâm ngược lại có chút bận tâm mẹ, hắn cao lớn thô kệch không thành vấn đề. Nhưng là nương da dẻ như vậy nộn, tiểu huyệt khẳng định so đại nương càng nộn, đừng đếm lúc đó lại cho nương làm hư rồi. Ta không biết, nương cũng chưa bị nam nhân như vậy ngày quá. Cũng không quan trọng hơn a. Nương hiện tại còn không có cảm giác gì, ngươi yên tâm ngày là được, lần đó ngươi đại nương bị ngươi ngày một đêm, cũng không vài ngày liền khôi phục sao, nương bị ngươi ngày cho tới trưa cũng không vội vàng a. Nương. Vậy ngươi có cái gì chỗ không đúng liền nói với ta nha. Ân, nương không cho ngươi ngừng ngươi cứ yên tâm ngày. Các tiểu lang thầm nghĩ, tính là chính mình có một chút không thoải mái cũng không có khả năng cùng con nói, con lâu như vậy mới về nhà một chuyến. Như thế nào cũng phải làm con quá đủ nghiện mới có thể. Về phần nàng có khả năng hay không bị thương, nàng căn bản cũng không suy nghĩ vấn đề này. Điểm ấy khổ cùng nàng trước kia bị khổ tới nói, không đáng kể chút nào. Trước kia vì cuộc sống nàng đều chịu được. Hôm nay vì con thích đủ, nàng tính là bị con địch được ném chính mình nửa cái mạng đều cam tâm tình nguyện. Đây là vi nương tâm, cũng là trên cái thế giới này vĩ đại nhất yêu. Trương Xuân Lâm nhất nghe nương nói như vậy lập tức lại lên hưng đến. Hắn cũng không có ý định đổi lại tư thế, hắn đột nhiên phát hiện hiện tại dùng tư thế này liền rất không sai, lại bất khí lực lại thuận tiện địch, đương nhiên. Tư thế này đối với nam nhân dương vật lớn nhỏ cùng chiều dài yêu cầu thật cao. Bình thường dương vật nhỏ đụng tới loại này mông bự muốn từ phía sau tiến vào vẫn có một chút nan. Hắn một bàn tay nắm nương vú sữa một bàn tay đỡ lấy nương mông cứ như vậy ba ba tiếp tục điệp. Các tiểu lang lại một lần nữa hừ hừ ra tiếng âm. Như vậy động được mặc dù không có vừa rồi kịch liệt như vậy, nhưng là đồng dạng là thuộc về từ phía sau tiến vào, nàng có cảm giác đến con nhếch lên quy đầu đội lên nàng âm đạo phía trước một khối địa phương thời điểm sẽ làm nàng sinh ra một loại phi thường đặc thù cảm giác. Đó là một loại cực kỳ mãnh liệt buồn tiểu. Nàng vừa rồi chính là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể tiểu nhiều như vậy ở trên giường, nàng không rõ trong này nguyên nhân, nàng chỉ biết là hôm nay là nàng sống ít năm như vậy đến nay thoải mái nhất một ngày. Khi tích lũy 20 năm dục vọng đã ở hôm nay khoảnh khắc này được đến chân chính mãn chân. Khi dương vật giả cùng con thật dương vật là như thế nào đều không có biện pháp so sánh với, vật kia chỉ có thể là dục vọng bên trên thời điểm mãn chân một chút nhu cầu sinh lý. Cùng như vậy bị nam nhân ôm lấy điệp kém được nhiều lắm, dương vật giả chỉ có thể mãn chân thân thể, nhưng là thật dương vật lại có thể mãn lòng bàn chân linh. Cho nên phụ nhân không riêng cảm giác được chính mình bỏ đã lâu thân thể bị điền tràn đầy. Càng là liền kia lâu dài đói khát tâm linh đều được đến dễ chịu. Nàng cảm nhận được chân chính mãn chân, mà này một tia mãn chân cũng hiện ra tại nàng kia cực kỳ tinh xảo mặt nhỏ bên trên, nàng cả người giống như khô cạn đã lâu đại địa được đến mưa dễ chịu giống nhau đang nhanh chóng khôi phục. Khi nguyên bản liền thủy nộn làn da hiện tại cũng bắt đầu ra bên ngoài tỏa ra trân châu bình thường sáng bóng. Nàng cũng không biết thay đổi của mình, trầm mê tại địch âm hộ bên trong Trương Xuân Lâm đồng dạng cũng không phát hiện nương biến đổi lớn. Hắn đang tại nhắm mắt cảm nhận nương âm đạo khang thịt mang cho hắn toàn bộ phương hướng bao bọc cùng chen ép, không thể không nói, nương cái này âm hộ thật là vì hắn mà sinh, hắn nữ không ít người rồi, nhưng là kia sở hữu nữ nhân đều không có một cái cùng hắn nhỏ hoàn toàn gián sát. Chỉ có nương âm hộ có thể hoàn toàn tiếp nhận cái kia cái cự vật, cũng chỉ có nương âm hộ mới có thể đem dương vật của hắn bao bọc được thoải mái như vậy. Hắn sở dĩ nhắm mắt lại vì rất tốt cảm xúc nương âm đạo mỗi một khối thịt mềm. Chỉ cần đóng lại ngũ giác, nhân loại liền sẽ tự động tăng mạnh da dẻ xúc giác. Đây là hắn theo một quyển ngoại quốc nghiên cứu khoa học tạp chí đến trường đến kỹ xảo, mà bây giờ, cái kỹ xảo này bị hắn dùng tại cái này. Hắn dùng dương vật của mình thăm dò nương bên trong thân thể sở hữu bí mật, hắn muốn giải nương thân thể, hiểu rõ cái kia đã từng sinh hắn đi ra thông đạo, bởi vì hiện ở đó mang cho hắn trên thế giới tối trình độ cực cao sung sướng. Thế giới này không có gì có thể so với địch thượng mẹ ruột âm hộ còn muốn làm người ta hài lòng sự tình, lúc này Trương Xuân Lâm thậm chí cảm giác chính mình giống như leo lên đỉnh Everest giống nhau tự hào. Chẳng qua, hắn leo lên ngọn núi là nương kia cao thẳng nhũ phong cùng cặp mông thôi. Nghĩ đến ở đây, hắn bóp nương vú sữa tay lại một lần nữa nắm đầu vú của nàng, kia là cả ngọn núi thượng lộng lẫy nhất Minh Châu, đó cũng là tính mạng hắn một cái khác nguồn suối. Hắn khẩn cấp muốn đem tinh dịch của mình rót vào nương thân thể. Chỉ cần nương có thể thai nghén ra mặt khác một cái thuộc về hắn nhóm hai người tiểu sinh mệnh, vậy hắn liền lại một lần nữa làm kia nước suối tràn ra. Hắn nhịn không được nuốt một cái ít hầu, quá mức chuyên chú ảo tưởng cùng điệp cuối cùng làm hắn có cảm giác. Hắn mạnh mẽ ôm lấy nương mông da tốc va chạm, cảm ứng được tốc độ của hắn cùng lực lượng, các tiểu lang cũng biết con cuối cùng muốn bắn. Nàng hồi nắm lấy con cường tráng hữu lực bàn tay to, như trước 10 ngón nhanh chụp nắm tại cùng một chỗ. Sau đó nàng cảm giác được tử cung của mình miệng bị một đống lửa nóng gậy sắt cấp đẩy ra rồi, một cổ nóng bỏng tinh dịch không có bất kỳ trở ngại nào va chạm đến tử cung của nàng bức tường thượng. Nàng lật bạch nhãn, hạ thân giống như rút gân giống nhau tại kịch liệt run rẩy. Từng dòng lớn dâm dịch như là mở cống tiết hồng hồng thủy giống nhau theo bên trong huyệt của nàng phun đi ra. Đem nàng dưới mông mặt sớm đã ướt đẫm ga giường lại làm ướt một mảng lớn. Nàng cảm giác con như là quấn quanh tại lão thụ phía trên cành mây giống nhau ôm chặt chính mình. Nàng cảm nhận sau lưng truyền đến con kia cực nóng nhiệt độ cơ thể, nàng cố gắng sau này rụt lại, làm chính mình tuyết trắng thân thể yêu kiều thật chặt dán vào con nóng bỏng làn da, làm huyệt của mình thật chặt bọc lấy vẫn ở chỗ cũ nhảy lên. Tại phun ra dương vật, nàng thích lên trời rồi. Xong chuyện. Trương Xuân Lâm không nhúc nhích, các tiểu lang cũng không nhúc nhích, hai người dính sát tại cùng một chỗ thở gấp, chỉ có nhanh chụp tại cùng một chỗ hai tay cho nhau vuốt phẳng lẫn nhau. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình thích lực, đây là hắn tiếp xúc qua sở hữu nữ nhân đến nay thoải mái nhất một lần, đem tinh dịch bắn vào nương âm hộ cảm giác thật sự là quá thích quá kích thích, thế cho nên làm hắn trong thời gian ngắn cũng chưa khôi phục thần trí. Đầu óc chỉ có mãnh liệt khoái cảm cùng sung sướng. Hắn vẫn không nhúc nhích cứ như vậy ôm lấy nương thân thể, liền nghĩ cả cuộc đời cứ như vậy một mực ôm đi xuống. Các tiểu lang bị con tinh dịch bỏng đến hồn đều nhanh ném, nàng cảm giác con tinh dịch chính xác là lại nóng lại nhiều. Khoảnh khắc này nàng căn bản là không có suy nghĩ mang thai không mang thai sự tình, nếu như nói nữ nhân cao trào được đến khoái cảm cũng đã là đỉnh phong, kia bị nam nhân tinh dịch trực tiếp đút được tới nhanh cảm càng là đỉnh phong bên trên lại trèo lên. Cho nên nàng cũng đồng dạng thích lực. Tính là không lại tăng thêm này lưng luân kích thích, loạn luân khoái cảm, liền chỉ cần là thân thể mãnh liệt cao trào đã khiến cho nàng đạt được đến nhân sinh cực nhạc, nàng yêu thích loại cảm giác này. Cũng vì chính mình làm quyết định này thật sâu kiêu, ngạo cùng tự hào, nội tâm bên trong đối với loạn luân xấu hổ thẹn tại khoảnh khắc này bị nàng ném qua móng hoa quất, nàng cuối cùng không còn hối hận. Trương Xuân Lâm chậm sau hay dùng miệng mình hôn nương kia trơn bóng lưng, nương quá hưng phấn. Cho dù là khí trời lạnh như vậy nàng sau lưng cũng toát ra đến một chút mồ hôi, hắn không có một chút ghét bỏ hôn lấy, đem bao gồm nương hiểu rõ mồ hôi cũng đều hút đến trong miệng mình, chỉ cảm thấy chính mình mãn xỉ lưu hương. Khi tất cả đều là nương hương vị. Này kỳ thật hay là hắn lúc đó đối với nương ký ức quá mức khắc sâu dẫn đến, cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, tại hắn còn không biết chuyện lý thời điểm hắn chính là bị nương khỏa tại lưng phía trên làm việc. Mùa đông hắn tại nương lưng phía trên ngủ say, mùa hè càng là cùng với nương một chút mùi mồ hôi ngủ cho ngon ngọt, tuy rằng lúc đó ký ức tùy theo hắn lớn lên chậm rãi biến mất, nhưng là đó là khắc tại xương cốt bên trong khắc sâu ký ức. Chỉ cần một điểm kích thích liền có thể tỉnh lại, mà bây giờ, chính là hắn ký ức hoàn toàn khôi phục thời khắc. Hắn yêu thích nương đổ mồ hôi hương vị, bởi vì đó là một cái nữ nhân tối hương thời điểm. Ân. A. Các tiểu lang bị con thân được cả người đều là da gà khúc mắt. Nhưng là loại cảm giác này nàng cũng quá yêu thích, cái loại này tê tê dại dại cảm giác làm nàng phi thường thoải mái, đó là nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua sự tình sau ôm tồn, nàng lười biếng giống như con mèo con núp ở con ôm ấp. Tùy ý hắn hôn chính mình, sờ chính mình, thoải mái mà rên rỉ ra tiếng. Con a, nương thật thoải mái. Nàng bắt đầu chủ động nói cho con tâm tình của mình bây giờ. Nàng cuối cùng tại con ôm nhu hầu hạ phía dưới từng điểm mở ra nội tâm. Nương, ngươi yêu thích con về sau ngày ngày như vậy hầu hạ ngươi. Trương Xuân Lâm ha ha cười đáp lại nói. Ngày ngày hầu hạ không thể được, ngươi còn phải hầu hạ ngươi nàng dâu đi. Nương, Nghiêm Nhan căn bản cũng không kinh địch, hai ba lần liền mê đi. Ta đều còn không có cảm giác gì đâu. Ai bảo ngươi lớn đến từng này dương vật. Nhân gia tiểu cô nương đương nhiên chịu không nổi ngươi như vậy cái ép buộc pháp. Nhìn một chút thời gian, con lúc này đây trực tiếp điệp nàng gần 2 cái giờ. Bình thường tiểu nữ hài nếu để cho hắn hành hạ như thế chẳng phải là mệnh đều ném bán đầu. Nương, ta cũng không có biện pháp a. Tại trên người của nàng ta bắn thật không ra a. Ai? Các tiểu lang thở dài một hơi, con nói vấn đề này đổ còn chính xác là cái vấn đề. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp a. Chỉ có thể đợi ngày sau hai người thành thân, Nghiêm Nhan thích ứng có lẽ có thể khá một chút. Đúng rồi con a, ngươi cùng Nghiêm Nhan tính toán khi nào kết hôn a. Nhân gia nữ hài đều đem thân thể cho ngươi. Ngươi nhưng đừng đương kia đàn ông phụ lòng nga. Nương, khẳng định không có khả năng. Nói xong câu đó, Trương Xuân Lâm hơi chút có chút chột dạ. Hắn này muốn làm nhân gia nữ nhi lại muốn làm nhân gia mẹ sự tình nếu như bị nương cấp đã biết. Chỉ sợ mong muốn nở hoa. Nhưng là ngược lại mà nói, bởi vì hắn làm lên Nghiêm Nhan mẹ, cho nên hắn tuyệt đối không sẽ chủ động bỏ đi Nghiêm Nhan, dù sao hắn đối với Lưu Hiểu Lộ hứng thú so với đối với Nghiêm Nhan muốn lớn hơn nhiều. Ân, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, Nghiêm Nhan tiểu nha đầu kia bộ dạng rất đẹp, lại là trong thành người, có thể vừa ý ngươi cũng không tệ rồi. Dù sao chúng ta núi lớn này nghèo như vậy, cho nên nhân gia tiểu cô nương tính là nháo điểm tính tình. Ngươi cũng dỗ một chút, không nên bỏ qua tốt như vậy nhân duyên. Nương, ta biết. Sư phụ ta chỗ đó ta thu liễm một chút. Nghe thấy nương la dông dài nhắc tới, hắn biết nương nghĩ biểu đạt cái gì, nàng kỳ thật vẫn là lo lắng mình và Diêm Hiểu Vân sự tình tiết lộ. Ân. Các tiểu lang nghĩ nghĩ, cũng liền ứng. Nàng hiện tại cũng mất đi vì chuyện này giáo huấn con sức mạnh, dù sao hiện tại liền nàng mình cũng cùng con loạn luân rồi, làm sao có thể cầm lấy chuyện này để giáo huấn con tại bên ngoài tìm nữ nhân khác. Ngươi bây giờ lớn. Việc này tâm lý nắm chắc là tốt rồi, nương cũng không có ý định hỏi nhiều, nương liền tại quê nhà chờ ngươi mang nàng dâu về nhà, lại cho nương sinh cái mập mạp tiểu tử là được. Nói xong này cực kỳ bình thường nói nàng liền bị kìm hãm. Bởi vì sau lưng con tại đó bên trong vụng trộm cười, nàng nghĩ lại, thế mới biết những lời này của mình có nghĩa khác, bởi vì nàng mình cũng đáp ứng muốn cho hắn sinh đứa bé. Nàng lại một lần nữa xấu hổ đỏ mặt, nghe con tại phía sau mình suy suy tiếng cười trầm mặc không nói gì. Trương Xuân Lâm tiếu thật lớn một hồi mới phát hiện nương đều không nói lời nào rồi, ngẩng đầu nhìn một chút nương mặt nhỏ liền thấy nàng đầy mặt ửng hồng, hắn biết nương khẳng định cũng phát hiện, vì thế thấu quá miệng tại nương bên tai nói. Nương, ngươi nói bụng của ngươi lúc này có phải hay không liền đã mang thai? Hừ hừ hừ. Các tiểu lang liền vội vàng đánh mấy phía dưới con mông, bị hắn vừa nói như vậy, nàng còn thật có chút bận tâm. Này vạn nhất thật bị hắn nói trúng. Khi chính mình cái này quả hơn 20 năm nữ nhân muốn như thế nào có mặt tại trong thôn sống sót? Hắc hắc. Nương, nếu thật ngực phía trên rồi, ta liền đón ngài đi trong thành. Dù sao tại bên cạnh đó cũng không có người nhận thức ngươi. Đến lúc đó ngài liền cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Bậy bạ. Ngươi này nàng dâu còn không có cưới đâu. Nương trước cho ngươi sinh đứa bé xem như xảy ra chuyện gì. Ngươi nghĩ cũng không muốn. Đứa bé này tính là mang thai ta khẳng định cũng phải xóa sạch. Nương. Không phải đâu. Không nên nói nữa, điểm này nương tâm lý nắm chắc. Nương âm hộ tùy ngươi địch, nhưng là lúc nào cho ngươi sinh con ta mình nói tính. Đối với điểm này, các tiểu lang một chút cũng không có ý định thoái nhượng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nàng cũng không có khả năng bị việc này đầu óc bị làm cho choáng váng. Tại nàng trong cảm nhận, con tương lai mới là đệ nhất vị, nàng cũng không là kia một chút đầu óc nóng lên nên cái gì đều đáp ứng nữ nhân, tên tiểu tử thúi này có thể suy nghĩ lung tung. Nàng lại nhất định phải cho hắn đem tốt quan. Đây là một cái làm mẹ bản năng. Được rồi. Được rồi. Nương ngươi nói tính. Trương Xuân Lâm gật đầu ứng, nương uy dư thượng tồn, hắn là không có can đảm phản kháng. Tính là hắn đem nương ngày cũng như trước như thế. Đói bụng rồi chưa? Có lẽ là cảm thấy chính mình khẩu khí quá hung, các tiểu lang đổi nhất đề tài. Không đói bụng, nương, một lần nữa a. Ngươi tạm được a. Nương. Ngươi cứ nói đi. Trương Xuân Lâm hắc hắc cười dâm, kia cắm ở nương âm hộ dương vật lại một lần nữa cứng lên. Các tiểu lang mặt đỏ lên, cảm thấy tên tiểu tử thúi này quả thực chính là mệt bất tử bò. Nương, ngươi chuyển qua. Lúc này đây ta muốn nhìn ngươi khuôn mặt ngày ngươi. Ân. Các tiểu lang đáp đáp một tiếng, có thể là muốn làm con dương vật không xong đi ra xoay người tử thật sự là có chút nan. Vì thế nàng chỉ có thể ngồi dậy sẽ ở con trên người vòng vo nửa vòng mới chậm rãi nằm xuống, cũng phải mệt Trương Xuân Lâm dương vật cũng đủ trưởng, này mới có thể làm hai người hoàn thành gian nan như vậy tư thế. Hắc hắc, vẫn là như vậy tốt. Hai người đồng dạng là nằm nghiêng, chẳng qua lúc này đây Trương Xuân Lâm hai cái đùi duỗi tại các tiểu lang hai cái đùi ở giữa, mà các tiểu lang tắt đem chân mở ra, âm hộ môn mở rộng làm con theo trung gian cắm vào. Nàng cảm thấy tư thế này hảo dâm đảng. Giống như là chủ động mở ra hai chân câu dẫn con tựa như, nhưng là nàng chưa kịp thẹn thùng, bên kia Trương Xuân Lâm lại lay động chính mình mông quất cắm. Nàng chỉ có thể ôm lấy con lưng. Từ a a lại lần nữa rên rỉ lên. Tư thế này làm hai người tiếp xúc trở nên càng thêm thân mật, Trương Xuân Lâm cũng bởi vậy có thể hôn lấy nương miệng nhỏ, trong phòng lại một lần nữa vang lên nam nhân nữ nhân tiếng thở gấp. Tiếng rên rỉ, còn có kia vang dội ba ba âm thanh. Nương lưỡng đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng dây dưa, tựa như hai đầu xoay quanh tại cùng một chỗ xà, Trương Xuân Lâm thật cao hứng nương hôn môi kỹ thuật tại hắn chỉ đạo phía dưới càng ngày càng thuần thục. Mà các tiểu lang tắc cố gắng dựa theo con hôn lấy phương pháp của mình thật nhanh học tập, mẹ con hai người miệng lưỡi dây dưa, hiện ra hết ôn nhu, nhưng là hạ thân của bọn hắn lại giống như đang chiến đấu, hơn nữa tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Nếu có nhân đứng ở hai người thân thể phía trên, liền có thể nhìn thấy đại lượng dâm dịch tùy theo hai người tiếng giao cấu vẩy ra đến ga giường cùng hai người trên người, cảm giác kia giống như là thác nước đập tại nham thạch phía trên mà văng lên bọc nước. Vừa giống như là một cây gậy sắt rơi xuống thật sâu giếng nước, cô tư, ba ba ba ba, ký có thịt cùng thịt va chạm âm thanh, cũng có huyệt dâm bị côn thịt đảo lật mà mang ra khỏi tiếng nước, cũng có kia giống như thúi lắm giống nhau phốc phốc âm thanh. Đó là phụ nhân bên trong thân thể không khí tùy theo nam nhân dương vật tiến vào thật mạnh mà bị tống ra âm thanh. Này ba loại âm thanh giống như hòa âm tại đơn sơ đất phôi trong phòng chứng kiến mẹ con hai người kịch liệt như thế giao cấu. Tuần Hoàng đền đáp lại. Chương 82, Vương Tú phân dâm đảng các tiểu lang âm hộ cuối cùng vẫn là sưng lên, nàng vốn là cho rằng chính mình tại điểm này phía trên cùng khác nữ nhân cũng không giống với, nhưng là hiện thực rất nhanh liền cho nàng nhấc bổng. Tuy rằng huyệt của nàng có thể thừa nạp con dương vật, nhưng là tại nại địch trình độ phía trên, nàng cũng không so khác nữ nhân xuất sắc. Trương Xuân Lâm tâm đau nhìn nương như vậy hồng vừa sưng miệng huyệt, trên mặt biểu cảm tràn đầy ảo não. Nương, thực xin lỗi, ta không nên như vậy dùng sức. Không ngại việc. Các tiểu lang chống lên thân thể của mình liếc mắt nhìn hạ thân kia đóng hỗn độn bộ dáng lại một lần nữa làm nàng xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Nàng thăm dò giật mình. Hai miếng môi mật ma sát là có chút đau, nhưng còn không đến mức không nhúc nhích lộ, giữa trưa muốn ăn điểm gì, nương đi nấu cơm cho ngươi. Cho dù là như thế, nàng vẫn là có ý định phải kiên trì đi cấp con làm một chút ăn. Này vi nương tâm, nhất định phải thật làm nương mới có thể lý giải. Nương, ngươi đừng động rồi, ta đi nấu cơm a. Trương Xuân Lâm sao khẳng làm nương lại vất vả, hắn xuống giường mặc quần áo, ấn chết nương không cho nàng đứng dậy. Các tiểu lang cười gật đầu ứng. Nàng không như vậy mảnh mai, nhưng là nàng càng yêu thích con như thế đợi nàng, tại con kiên trì phía dưới, nàng một lần nữa nằm lại kháng phía trên, tính toán đợi thừa dịp con tại phòng bếp nấu cơm thời điểm tái khởi giường đem đệm giường thu thập một chút một lần nữa đổi nhất giường. Hiện tại này nhất giường ướt đẫm, vừa vặn bên ngoài thời tiết cũng không tệ lắm có thể phơi một chút. Tuy rằng vào đông Thái Dương không có mùa hè như vậy nóng rực, nhưng là dùng để phơi nắng này một bãi dâm thủy tưới quá ga trải giường cũng đã đủ rồi. Đợi cho con ra gian phòng, các tiểu lang cũng ngồi dậy tử, đang lúc nàng muốn mặc quần áo xuống giường thời điểm lại cảm giác đến trong huyệt của mình có ít thứ chảy ra, nàng đẩy ra sưng đỏ âm hộ liếc mắt nhìn, phát hiện là con vừa rồi bắn vào tinh dịch hiện tại chảy ra. Cổ kia nồng đậm tinh dịch hương vị mạnh mẽ nhảy vào miệng của nàng mũi, nàng đột nhiên sửng sốt, thậm chí đã quên chính mình vừa mới muốn làm gì. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa, lại nhìn nhìn mọi nơi không người gian phòng, nàng cảm giác chính mình tâm kịch liệt nhảy lên. Mùi vị đó, kích thích nàng có chút hoảng hốt. Lại qua thật lớn một hồi, nàng lại một lần nữa ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa phòng, đang xác định con trong thời gian ngắn còn không hồi đến trong phòng sự thật sau đó, nàng mạnh mẽ đưa ra chính mình xanh miết tay ngọc tại miệng huyệt vuốt một cái. Khi chảy xuôi tại dưới nàng âm tinh dịch cứ như vậy bị nàng dùng móng tay quát đi lên. Nàng trầm mê đầu tiên là đưa tay đặt ở mũi dưới ngửi một cái, sau đó liền đem cổ kia tinh dịch đưa vào miệng bên trong, một chớp mắt nàng liền cảm giác được một loại sung sướng. Đó là nàng đã từng cảm thụ qua mãnh liệt tinh thần kích thích. Nàng thậm chí cảm giác tiểu huyệt của mình bởi vì cổ này tinh dịch hương vị lại bắt đầu giật giật, đó là nàng lại muốn lại lần nữa đạt tới cao trào điềm báo trước. Nàng cảm giác chính mình đối với con tinh dịch càng ngày càng trầm mê. Nàng mạnh mẽ buông tay. Muốn mặc lên quần áo xuống giường, nhưng là thân thể của nàng lại một lần nữa dừng lại xuống, hạ thân không ngừng chảy ra con tinh dịch phản phất như là thuốc phiện giống nhau hấp dẫn nàng đi thưởng thức. Nàng do dự rất lâu, cuối cùng lại lần nữa duỗi tay đem kia một chút tinh dịch đều quát đi ra đưa đến trong miệng, nàng một bên thưởng thức lấy con tinh dịch kia tanh hôi hương vị, một bên nằm tại trên giường thân thể giật giật kẹp chặt hai chân của mình. Nàng cao trào. Gần dựa vào con tinh dịch, nàng liền đạt tới cao trào. Các tiểu lang xuống giường, hung hăng quạt chính mình hai miệng, nàng không biết chính mình đây là thế nào, nàng cảm thấy mình tựa như là một cái biến thái, một cái không thuốc chữa kẻ nghiện. Nàng còn nhớ rõ chính mình trước đây từng nghe quá trong thôn lão nhân giảng thuật quá bọn hắn lúc còn trẻ hút nha phiến thảm trạng, nàng cảm giác chính mình giống như cũng giống là bọn hắn khi đó giống nhau, chẳng qua, nàng có lẽ đến chưa nghe nói qua ăn tinh dịch cũng có khả năng nghiện án lệ. Hơn nữa, nàng vừa kết hôn thời điểm cũng không phải như vậy a. Như thế nào cấm dục 20 năm phía dưới đến, nàng lại đột nhiên đối với con tinh dịch như thế trầm mê đâu. Phụ nhân cũng không biết thời gian dài tính kiềm chế là sẽ làm nhân tâm lý biến thái. Nàng cho là nàng chính là cấm dục qua 20 năm, nhưng không biết này 20 năm cấm dục bị đè nén nhân loại bản năng, người bình thường loại đối mặt với loại này kiềm chế, tuyển chọn tiếp nhận, hoặc là tựa như phương Tây nữ tu sĩ. Dùng nào đó tương tự với tôn giáo tẩy não phương pháp hoàn toàn áp chế bản năng, hoặc là tựa như Trung Quốc Trinh Đức Liệt Nữ, bị kia nhất tọa bài phường gắt gao đặt tại dùng thanh danh xây thành tường vây bên trong, cả đời không thể trốn thoát. Nhưng là cái này cũng không ý vị các nàng liền không nghĩ. Nhân loại bản năng chẳng phải là ngươi nghĩ ép có thể đè ép được, cho nên kia một chút lão nữ tu sĩ một đám hoặc là biến thành tâm lý biến thái, hoặc là liền tuyển chọn đem nỗi thống khổ của mình tái giá đến người khác trên người. Mà Trung Quốc những cái này trinh tiết liệt nữ nhóm, các nàng hoặc là tuyển chọn tại tộc trung trưởng bối trong giữ phía dưới ngồi trơ chết già, hoặc là hãy cùng nhà mình người hầu lưu lung tung muốn làm tại cùng một chỗ, hoàn toàn phóng thích dục vọng của mình. Sau đó đợi cho bị phát hiện, hoặc là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước hoặc là quỳ từ đường, về phần kia đền thờ, lại vẫn là muốn lập. Bởi vì có thể lập đền thờ, đều là danh môn vọng tộc, cũng chỉ có những cái này danh môn vọng tộc mới sẽ như thế biến thái áp bức nhân tính. Mà kia một chút hương giả thôn phụ, lại sớm đã đem trộm hán tử kia một bộ chơi được vô cùng thuần thục rồi. Các tiểu lang không phải là siêu nhân, nàng cũng là một cái bình thường nữ nhân, cho nên bị con bị gia đình chậm trễ. Này bị đè nén 20 năm tính dục tại hoàn toàn được bùng nổ sau đó, cũng là như vậy tấn mãnh mãnh liệt, hơn nữa bởi vì nàng thay đổi ban đầu bắt đầu từ tiếp xúc con tinh dịch lên, nàng dĩ nhiên bị cổ kia hương vị tẩy não rồi. Đầu óc của nàng cảm thấy kia là có thể thay đổi nàng đồ vật, cho nên bản năng làm thân thể của nàng mê luyến sùng bái lên con tinh dịch hương vị, mà tùy theo nàng trầm mê ở loạn luân tình yêu trong đó, này biến thái ý tưởng ngày càng xâm nhập. Nàng liền đối với con tinh dịch càng ngày càng trầm mê. Một cái nông thôn phụ nhân cũng không thể đủ suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, nàng chỉ biết là chính mình yêu thích, nhưng là lại xấu hổ mở miệng, nhưng là nàng lại không rõ nàng hiện tại sở tác sở vi đồng dạng là tại kiềm chế thân thể của nàng. Mà bởi vì kiềm chế sở mang đến phản kháng, lại chỉ càng ngày càng kịch liệt. Càng huống chi nàng hiện tại đã hoàn toàn cho phép cất cánh chính mình, nguyên bản trói buộc chặt nàng ngọn núi lớn kia đã không tồn tại. Cho nên nàng tự mình ức chế chỉ biết nghênh đến phản hiệu quả. Hiện tại xấu hổ chỉ có thể tạo thành ngày sau nở rộ càng thêm rực rỡ mà thôi. Trương Xuân Lâm ổ tại phòng bếp bên trong nấu cơm, cũng không biết nương hiện tại bộ dạng, hắn càng không biết ngày sau nương sẽ mang cho hắn như thế nào vui sướng. Đối với ở hắn hiện tại tới nói, lấp đầy chính mình kia bụng đói kêu vang bụng sẽ cùng nương ôm tồn muốn so cái gì đều trọng yếu. Nương ngươi như thế nào vẫn là đi lên. Trương Xuân Lâm nghe phía bên ngoài trong sân có động tĩnh. Vừa đi ra ngoài liền thấy nương tại trong sân lượng y thằng thượng phơi nắng chăn, hắn ngược lại không có hỏi nương vì sao muốn phơi nắng ga trải giường, dù sao nương nước tiểu ẩm ướt một mảnh kia hắn là nhìn tại mắt bên trong. Các tiểu lang không để ý hắn. Lập tức đem đệm giường đổi nhất giường tân sau mới cùng con chào hỏi một tiếng ra cửa, nàng lấy được làm điểm thịt heo trở về cấp con gói bánh trẻo, này gần đến giờ bước sang năm mới rồi. Nàng biết có như vậy mấy nhà đã bắt đầu giết heo. Mới mẻ thịt heo phối hợp hầm vừa cắt rau hẹ, đó là con yêu nhất. Này thịt heo vẫn không thể quá gầy, tốt nhất là tứ mập lục gầy, con mới thích ăn. Đợi cho Trương Xuân Lâm làm xong cơm, nàng cũng trở về, Trương Xuân Lâm nhìn nương sách lấy thịt heo cùng rau hẹ thèm ăn nước miếng đều tại thẳng. Các tiểu lang cười tại đầu hắn phía trên đâm đâm, liền con vừa nóng tốt bánh bao. Sao tốt ăn sáng lung tung bái kéo hai cái cơm liền lôi ra đồ ăn bản dọn dẹp lên. Nhìn nương tại đó bên trong bận rộn, Trương Xuân Lâm thích ý híp mắt một bên cười một bên giúp đỡ. Mà nhìn đến nương đi lại thời điểm thân thể cuối cùng cũng sẽ lảo đảo một chút, hắn càng là biết cười đắc tượng là một gian trá tiểu hồ ly giống nhau, mỗi đến lúc này, nương lúc nào cũng là trừng hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt kia bên trong sở bao gồm ý xấu hổ cùng nhu tình làm Trương Xuân Lâm càng thêm đắc ý. Ta vừa rồi đi mua thịt thời điểm nhìn đến Lý Hào Phóng rồi, ngươi sự tình đều xong xuôi. Các tiểu lang hiện tại có chút không muốn nhìn thấy tên tiểu tử thúi này, cái kia gương mặt cười xấu xa chỉ biết chọc cho nàng tâm táo, nàng tuy rằng thực muốn cùng con cả một ngày đều triền miên tại đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên. Nhưng là thân thể của chính mình chịu đựng không được, càng sẽ chọc cho được người trong thôn nói nhảm, dù sao cuối năm cô nhi quả mẫu cả một ngày nghẹn tại phòng ở bên trong không ra khỏi cửa. Này có thể dễ dàng làm người ta nghĩ sai đi. Hắn trở về, ân. Vậy được, nương, ta đi tìm hắn đàm một ít chuyện, chúng ta buổi tối tiếp tục. Tiếp tục cái đầu ngươi. Các tiểu lang cười mắng một câu, nàng âm hộ sưng lên, buổi tối nếu lại ép buộc chỉ sợ ngày mai có chút phiền phức, bất quá. Ai, đến lúc đó rồi nói sau, nếu như con thực sự muốn, thì phải là đau nữa cũng phải thượng. Hắc hắc, nương, ta đây đi ra ngoài tìm hắn đi nha. Ân, đi thôi. Trương Xuân Lâm nhìn không có người sân len lén tại nương môn bóp một cái cười to đi ra môn. Còn lại các tiểu lang tại đó bên trong giơ chân, thầm nghĩ tên tiểu tử thúi này lá gan càng lúc càng lớn. Trương Xuân Lâm đi đến Lý Hào Phóng cửa nhà, liền nhìn thấy Vương Tú Phân đang ở sân cùng Vương Cường nói cái gì đó, lòng hắn nói như thế nào Lý Hào Phóng đều trở về Vương Cường còn chạy tới nơi này. Nghĩ lại hai người bọn họ ở giữa thân thích quan hệ liền lại thoải mái, này Vương Cường bản thân chính là Vương Tú Phân đại điệp, xuyến môn này thuộc về thăm người thân. Thiếm, Hào Phóng thúc trở về chưa? Vương Tú Phân thấy hắn nhìn đến mình và Vương Cường đang nói chuyện. Có chút khiếp đảm chột dạ lại mang theo một chút chờ đợi đáp, đến đây, chẳng qua vừa trở về liền lại đi ra ngoài, ta nghe hắn nói phải đi mã kế toán trong nhà đưa ít đồ, phỏng chừng quá liền trở về, và ngươi nếu không vào nhà tọa đợi hai ngươi thúc. Cũng được a. Hắn là lười chạy nữa, vì thế đáp trả lời một câu lắc mình vào phòng khách, kia Vương Tú Phân thấy hắn lưu lại liền vội vàng tam hai câu đuổi đi Vương Cường. Bồi tiếp nhất khuôn mặt tươi cười cũng vào phòng. Qua, ngày hôm qua ngươi đem thẩm biến thành nửa vời liền rời đi. Thẩm nghĩ dương vật của ngươi nghỉ một đêm phía trên đều ngủ không ngon đâu. Ngươi cái lẳng lơ. Trương Xuân Lâm xì một tiếng nở nụ cười đi ra, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới thẳng như vậy bạch nữ nhân. Qua, ngày thím một hồi rất. Làm thím nếm thử bị ngươi cái kia đại dương vật này là cái gì mùi vị. Thấy hắn như vậy cười. Vương Tú Phân biết hắn ít nhất không để ý, đối với Trương Xuân Lâm mắng nàng là lẳng lơ sao, nàng là một chút cũng không ngại, dù sao bí mật đều đã như vậy. Vì nếm được Trương Xuân Lâm đại dương vật hương vị, tính là mắng nàng mắng lại ngoan nàng đều không ngại. Ngươi không sợ ngươi nam nhân trở về. Hắn vốn là đối với Vương Tú Phân không ý tưởng gì, nhưng là nàng tao thành cái bộ dạng này lại để cho Trương Xuân Lâm cảm thấy có chút ý tứ. Đỗ muốn nhìn một chút này phụ nhân có một chút thủ đoạn gì. Ngược lại không nghĩ tới hắn như vậy cấp bách liền chạy về, bất quá cũng không sợ, hai chúng ta tại đây trong phòng làm, hắn từ bên ngoài đi vào liền cũng đủ hai ta thu thập xong. Phụ nhân nũng nịu đáng yêu ngồi chồm hổm ở Trương Xuân Lâm chân một bên, dùng chính mình khuôn mặt cọ chân của hắn dâm đãng nói. Trương Xuân Lâm nghe nàng nói được tự nhiên như thế, trong lòng rõ ràng, chỉ sợ này dâm phụ ngoạn bộ này này nọ đã rất nhuần nhuyễn. Phỏng chừng trước kia không ít dùng chiêu này trộm nam nhân. Ngươi thật sự là tao được không bên? Liếc mắt nhìn giống như chó mẹ giống nhau ngồi tại bên cạnh chân hắn Vương Tú Phân, Trương Xuân Lâm tâm bên trong đột nhiên thăng lên một tia bạo ngược chi ý. Nếu cái này dâm phụ như thế dâm đảng, vậy hung hăng địch nàng một hồi làm nàng thành tâm cấp chính mình làm việc vậy cũng không tệ. Nhân gia vốn chính là cái cùng thân nhân loạn luân lẳng lơ. Thấy hắn có đáp ứng ý tứ, Vương Tú Phân liền vội vàng đứng lên kéo lấy tay hắn liền hướng đến trong phòng đi. Trương Xuân Lâm bị nàng hai ba lần liền túm đi vào, kia Vương Tú Phân thấy hắn như thế dễ dàng đã bị kéo vào buồng trong, nội tâm càng là cao hứng. Nàng đã ở đánh tính toán, nếu như nói chính mình nam nhân là một đầu có thể mang cho chính mình hậu đãi cuộc sống đùi. Kia Trương Xuân Lâm căn này lớn hơn nửa đùi khẳng định còn muốn so chính mình nam nhân lớn hơn vài vòng, đương nhiên. Nàng nhất định là không có cách nào cả đời trói chặt Trương Xuân Lâm, nhưng là liền từ chính mình nam nhân trong lời nói hành ở giữa để lộ ra tin tức. Nàng liền đã đoán được Trương Xuân Lâm là tính toán tại trong thôn làm cái gì, khi nếu hắn có làm chính mình giám sát Lý Hào Phóng ý tưởng, vậy đã nói rõ hắn đối với Lý Hào Phóng chẳng phải là hoàn toàn tín nhiệm, vậy đã nói rõ. Nàng có thể đưa đến tác dụng, mà một cái đưa đến tác dụng người, là có thể mưu đến một chút ưu việt. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này, đây mới là nàng một đêm ngủ không ngon chân tướng. Càng huống chi chính mình nam nhân tại bên ngoài phanh cái nữ nhân. Làm nàng cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, Lâm Thải Phượng tại trong thôn ly hôn làm nàng minh bạch một cái đạo lý, đôi khi, tiền so chính mình nam nhân càng trọng yếu hơn. Nhìn kia Lâm Thải Phượng bây giờ sống được nhiều dễ chịu, lại nhìn Trương Minh. Ngày ấy quá phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bởi vậy phụ nhân tự định giá rất lâu, quyết định dựa theo Trương Xuân Lâm nói làm, nhưng là nàng cũng muốn xách nàng yêu cầu của mình, dù sao nàng hiện tại nhưng là đang bán chính mình nam nhân để đổi lấy ưu việt. Nàng phải làm nàng nửa đời sau được đến bảo đảm. Nhưng là yêu cầu này khẳng định không thể lập tức xách, nàng cảm thấy chính mình cần phải trước đòi Trương Xuân Lâm hài lòng, mà như thế nào đòi một người tuổi còn trẻ nam nhân tâm, nàng theo cháu của mình trên người được đến dẫn dắt. Nam nhân không phải yêu thích lẳng lơ sao, nàng chỉ cần làm hắn điệp chính mình điệp được vừa lòng, đến lúc đó lại đưa ra kia một chút yêu cầu đến, nói vậy hắn sẽ không cự tuyệt rồi. Bởi vậy phụ nhân cao hứng vô cùng nhìn đến Trương Xuân Lâm vào bộ. Nhưng không biết Trương Xuân Lâm nguyên bổn chính là như vậy tính toán, hắn đương khoa trưởng thời gian cũng không ngắn rồi, gần nhất cũng đang suy tư đạo dùng người vấn đề, cũng biết chỉ là uy hiếp Vương Tú Phân là vô dụng, ân uy tịnh thi mới là sách lược vẹn toàn. Nếu hai người đều có tâm, kia chuyện này liền trở nên nước chảy thành sông rồi. Qua, ngươi cởi quần nằm trên giường. Phụ nhân đem nhà mình cửa sổ hơi chút xốc lên một điểm, tốt có thể xuyên qua đầu kia cửa sổ khâu nhìn đến tình huống bên ngoài. Tiếp lấy liền cởi sạch chính mình nửa người dưới quần bông leo lên kháng. Thẩm, việc của ngươi hôm nay không cấp Vương Cường ngày quá a. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ vừa rồi Vương Cường tại trong sân cùng phụ nhân nói chuyện, nghi hoặc hỏi, hắn có thể không có ý định dương vật của mình nhất làm đi vào chính là một bãi nam nhân khác tinh dịch. Chưa, thẩm cái này không phải là nghĩ ngươi hôm nay có thể ngày sau ta, ngày hôm qua rửa đến có thể sạch sẽ. Vừa mới chỉ là nói với hắn nhàn thoại, thẩm không có sự đồng ý của ngươi cũng không dám làm loạn. Ngươi nhìn nhìn, thẩm âm hộ có phải hay không thực sạch sẽ. Cam đoan không lừa ngươi. Nói xong nàng coi như thật vạch cái âm hộ cấp Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn, Trương Xuân Lâm nhìn nàng kỵ ngồi ở trên chính mình thân thể, đem cái hạ thân hướng chính mình đẩy ra kia màu đỏ tươi miệng hang, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Này phụ nhân, đương thật tao được đến kính. Nếu nương có thể cùng nàng giống nhau chủ động, kia nhiều lắm có ý tứ a. Tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm phụ nhân đã đỡ lấy huyệt của mình miệng nhắm ngay dương vật của hắn chậm rãi ngồi xuống. Hắn cảm nhận được phụ nhân âm hộ đã sinh ra đủ nhiều dâm dịch dùng để trơn trượt, như thế nhìn đến nàng dâm đãng không riêng chính là trên miệng nói mà thôi. Nga! Thật mẹ hắn hăng hái! Qua a, ngươi dương vật quá dài, ta cảm giác đều đỉnh chấm dứt. Ngươi dương vật còn lộ ở bên ngoài một đoạn đâu? Phụ nhân mắng một câu thô tục, nhìn Trương Xuân Lâm vẫn lộ ở bên ngoài một đoạn dương vật tán thưởng nói. Lẳng lơ thích sao? Hắc, động cái khó chịu, bị ngươi này dương vật ngày, đương thật là thoải mái. Bị ngươi này dương vật ngày quá sau đó, những người khác dương vật nhỏ thẩm sợ là coi thường, về sau nằm mơ cũng phải nghĩ oa ngươi đại dương vật chảy nước miếng lâu. Nàng một bên nói một bên liền đỡ lấy Trương Xuân Lâm thân thể bắt đầu trước sau lay động khởi chính mình mông. Trương Xuân Lâm cảm thấy có chút quái, nhìn con lẳng lơ này như thế chủ động bộ dạng, đổ không giống là hắn tại ngày cái này nữ nhân, ngược lại có loại mình bị nữ nhân cấp ngày cảm giác, hắn quơ quơ đầu, nghĩ lại ai ngày ai hình như cũng không trọng yếu như vậy. Dù sao hắn cũng đủ thích là được rồi. Nhìn thôn bí thư chi bộ lão bà phía trên nửa người mặc lấy áo bông dày nửa người dưới lại cởi được trống trơn lộ cái vừa lớn vừa trắng mông cùng hắc âm hộ ngồi ở trên dương vật của mình biến thành bay lên. Này thị giác hiệu quả vẫn là vô cùng hăng hái. Lẳng lơ, chuyển qua để ta đánh ngươi dâm tiện mông. Qua, không được a, ta phải nhìn bên ngoài, tử quỷ kia đi ra ngoài có một rồi, vạn nhất đợi lát nữa trở về bị hắn nhìn đến có thể phiền toái. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái cửa sổ, xác thực, theo nàng vị trí này có thể đúng dịp thấy sân đại môn, Lý Hào Phóng từ bên ngoài đi đến trong phòng ở như thế nào cũng phải 1-2 phút, đoạn thời gian này cũng đủ hai người mặc lên quần được rồi. Hơn nữa này kiểu cũ nông thôn phía trên mở cửa sổ có thể tốt lắm ẩn nấp ở chính mình, Lý Hào Phóng từ bên ngoài đi vào cho dù là cố ý nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn cũng không cách nào nhìn thấy thân thể của hắn tử. Càng huống chi hắn còn chưa tất hướng đến nơi này nhìn. Vừa nghĩ đến Lý Hào Phóng cũng không nhất định hướng đến nơi này nhìn, hắn lập tức liền động tâm tư, vì thế đối với Vương Tú Phân nói, thẩm, ngươi quỳ tại bên cạnh cửa sổ phía trên. Nhìn thấy Lý Hào Phóng đến đây liền đem đầu Vương đi ra nói cho hắn ta đi thôn ủy sẽ tìm hắn, hắn khẳng định không có khả năng chú ý bên trong, chờ hắn tìm không thấy ta nhân lại đi trở về, chúng ta bên này cũng xong chuyện. Này! Vạn nhất hắn nhìn thấy ngươi làm sao xử lý. Vương Tú Phân là gan lớn, nhưng là Trương Xuân Lâm nói cái chủ ý này kia cũng không phải là gan lớn, đơn giản là vô pháp vô thiên. Nàng động vừa nghe cũng túng. Ngươi liền đưa đầu đi ra ngoài. Thân thể lưu tại cửa sổ bên trong một bên, hắn nghe nói ta tìm hắn khẳng định không kịp hướng đến nơi này nhìn nhiều, ngươi chỉ cần đừng khiếp đảm lọc hãm là được. Hoa! Ngươi đây là muốn tiền kích thích đâu? Ha ha, đồng, ngươi cái đại lãng lơ còn không hài lòng. Hoa, không phải là thẩm không hài lòng, này nếu tử quỷ kia nhìn thấy, ta này nửa đời sau động sống a. Nàng lòng nói vừa vặn mượn lấy cớ này nói ra yêu cầu của mình, liền nhìn Hoa Nhi này Hoa động cái nói tiếp. Thẩm, yên tâm đi. Đã sớm thay ngươi nghĩ xong, trong thôn hạng mục chia làm hai khối, một khối là làm thôn dân tự động tại trong nhà sinh sản, một khối là do bên ngoài công ty đầu tư xây hãng thống nhất quản lý, hào phóng thúc chủ quản hộ cá thể này một khối. Ngươi liền tại nhà máy bên trong làm cái tiểu lãnh đạo, tính là tương lai ngươi sự tình bại lộ, Lý Hào Phóng cũng không quyền lực quản ngươi, ngươi muốn cùng ai địch âm hộ hãy cùng ai địch âm hộ, có tiền có quyền, ngươi ngày quá khẳng định so hiện tại tốt. Trương Xuân Lâm hình dung cho nàng tương lai làm Vương Tú Phân cực kỳ hưng phấn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Xuân Lâm cho nàng phần này quy hoạch thế nhưng xa xa so nàng chính mình nghĩ còn tốt hơn. Nàng nguyên bản liền nghĩ nhiều lao hai cái tiền. Như vậy vạn nhất sự tình bại lộ, chính mình tổng không đến mức sống không nổi, nhưng là nếu như ấn hắn nói, kia chính mình không riêng nửa đời sau dưỡng lão không thành vấn đề, thậm chí còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Điều này làm cho nàng làm sao không cao hứng. Nàng cũng cuối cùng không cần cả ngày lại nhìn nam nhân thối dung mạo, hừ, ngươi cái lão già không phải là tại bên ngoài chơi nữ nhân sao, kia lão nương có bản sự, ta cũng ngày ngày ngoạn tiểu nam nhân. Mẹ, ai sợ ai a? Phụ nhân tư tưởng tránh thoát nhà giam. Nàng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng về sau tốt đẹp ngày nên làm sao sống rồi, nghĩ đến ở đây, nàng đối với ở sau lưng ngày nàng âm hộ nam nhân càng thêm hài lòng, vì thế kia một cái mông bự lắc bay lên, rốt cuộc vô hạ cố cập chính mình trộm nhân có khả năng bị trượng phu cấp phát hiện sự thật. Trương Xuân Lâm muốn dùng tư thế này kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì kích thích, hắn có chút phản cảm Vương Tú Phân bụng kia một chút thịt béo. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là không biết sao, kia eo ở giữa sẹo lồi giống như cùng hơn 40 tuổi nữ nhân giống nhau. Tính là mặc lấy áo cũng có thể nhìn thấy nàng cái bụng thượng nhăn nhăn da thịt, nhưng là từ phía sau tiến vào sẽ không có vấn đề này. Ngược lại bởi vì phụ nhân to mọng mông thật cao vểnh lấy làm hắn cảm thấy phi thường kích thích. Bởi vì thiết lập tốt lắm cái kế hoạch này, cho nên Trương Xuân Lâm dứt khoát đem đẩy đà mỹ phụ cởi nhất sạch sẽ. Mình cũng cởi được trống trơn từ phía sau mạnh mẽ điệp. Có lẽ là kia phụ nhân biết trong nhà không có người tại. Cho nên dâm đảng kêu la âm thanh một chút cũng không nhỏ, miệng đầy dâm đảng từ ngữ làm Trương Xuân Lâm lãnh hội đến nàng cùng nương hoàn toàn khác biệt phong tình. A a a a. Đại dương vật ba ba thật lợi hại. Điệp được huyệt dâm thật là thoải mái. A a. Nhân gia âm hộ quá cạn. Ba ba điệp được quá sâu. Ba ba dương vật quá lớn. A a a. Ngày được huyệt dâm thật thoải mái. Thẩm, động còn gọi thượng ba ba. Trương Xuân Lâm một bên nghe một bên cuồng tiếu, hắn là thực sự không nghĩ đến Vương Tú Phân bị địch thời điểm thế nhưng có thể như thế kêu loạn. Không thể không nói, hiện tại cái này nữ nhân mang cho hắn lạc thú càng lúc càng lớn. Vóc người của nàng tuy rằng không đủ hoàn mỹ, nhưng là kia mạnh mẽ phong tao tính cách xác thực hắn bên người cái khác nữ nhân không có, tại hắn ấn tượng bên trong. Vương Tú Phân vẫn là cái liền nói chuyện lớn tiếng đều rất ít gặp hiền lành phụ nhân, chính là không nghĩ tới con lẳng lơ này đến giường phía trên đúng là điên cuồng như vậy. Nói vậy nàng trong thường ngày đối mặt Lý Hào Phóng cũng không phải như vậy. Bằng không vị này thôn bí thư tuyệt đối không có khả năng yên tâm như thế làm nàng một cái phụ nhân chính mình ngốc tại trong nhà, cho nên... Nàng trong thường ngày ngụy trang làm rất tốt, cơ hồ đã lừa gạt bên người toàn bộ mọi người. Có thể chân chính hiểu rõ nàng người chỉ có người nhà của nàng. Cái kia cùng nàng loạn luân địch âm hộ thân huynh đệ. Tương phản mãnh liệt này làm hắn cảm thấy dị thường kích thích. Dương vật đại. Đều là ba ba. A a a a. Ngươi thật lợi hại. Này dương vật ngày được quá thích. Nhân gia cả đời đều chưa thử qua bị lớn như vậy dương vật ngày quá. A a. Rất thích. A a. Đến đây. Nhân gia muốn tới rồi. Đến rồi. Phụ nhân lớn tiếng dâm đảng kêu la âm hộ mạnh mẽ kẹp chặt Trương Xuân Lâm dương vật. Trương Xuân Lâm nguyên bản còn chờ mình bị nàng dâm dịch đúc, nhưng là lúc này đây, trừ bỏ kia kịch liệt quất đánh tiểu huyệt không có gì cả phát sinh, hắn gãi gãi đầu. Nữ nhân thời điểm cao trào không phải nên là phun nước sao? Thẩm. Ngươi không phun à? Phun. Phun cái gì? Còn ở cao trào bên trong Vương Tú Vân đầu óc cũng không rõ ràng Trương Xuân Lâm câu nói kia hàm nghĩa. Ách. Nàng câu này hỏi lại cũng để cho Trương Xuân Lâm nhất lăng, hắn suy nghĩ một chút, hình như mình bên người nữ nhân ở thời điểm cao trào đều có thể phun. Cũng để cho hắn cho rằng nữ nhân thời điểm cao trào liền phải như vậy, nhưng là tinh tế nghĩ đến, kỳ thật hắn chính mình những nữ nhân kia cũng không giống với, thủy lượng nhiều nhất chính là nương cùng Lưu Hiểu Lộ, sư mẫu cùng Diêm Hiểu Vân tắc phải kém sắc một chút. Lượng ít nhất ngược lại là đại nương, nàng tuy rằng cũng có khả năng phun, nhưng là kia phun nước lượng cũng là vài người ít nhất, mà bây giờ, hắn lại đụng tới hoàn toàn không có khả năng phun. Nhìn đến này mới là đúng a. Hắn lập tức sinh ra một loại đọc vạn quyển sách không bằng hành vạn dặm đường ý tưởng, xem ra muốn tiến hơn một bước giải nữ nhân, còn phải nhiều ngày vài cái mới có thể. Trương Xuân Lâm buổi sáng mới tại nương âm hộ bên trong bắn quá một lần. Phía sau tự nhiên không thể nhanh như vậy bắn ra, hắn nâng lấy dương vật cứ như vậy cắm ở Vương Tú Vân âm hộ bên trong đợi vài phút, đợi cho nàng cao trào sức lực đầu đi qua, lập tức lại điệp, kia Vương Tú Vân nơi nào gặp qua như thế long tinh hổ mãnh nam nhân. Lập tức lại nắm chặt ga giường hét to lên. A a a, ba ba thật lợi hại. Ba ba dương vật là huyệt dâm gặp qua lợi hại nhất dương vật. Nhân gia vừa mới đều bị ngày được cao trào ba ba thế nhưng còn không bắn. A a a. Ba ba. Điệp nát nhân gia âm hộ. Ngươi điệp được huyệt dâm rất thư thái. Nga nga. Dương vật thật thô. Dương vật thật dài. Đính đến tiểu huyệt của nhân gia đều phải hỏng. Trời ạ. Ngươi. Ngươi định chấm dứt. Không. Không thể lại đi vào. Ta. Của ta trời ạ. A a a. Không muốn. Tiến. Đi vào a a a a a a. Đau. Đau chết mất. Vương Tú Phân cảm giác được hạ thân tê rần. Một cái nóng bỏng đồ vật mạnh mẽ chọi vào chính mình bên trong thân thể chỗ sâu, bởi vì chưa từng có nhân đội lên quá miệng tử cung nàng. Cho nên nàng cũng không biết Trương Xuân Lâm dương vật thống đến chính mình nơi nào, nàng chỉ cảm thấy phi thường khó quên đau đớn. Chẳng phải là sở hữu nữ nhân đều có thể hưởng thụ đến miệng tử cung khoái cảm, nàng cũng không phải là. Trương Xuân Lâm nhìn nàng trắng bệch mặt nhỏ, liền vội vàng đem dương vật của mình đầu rút đi ra, tùy theo ba một tiếng vang. Nàng kia vừa mới còn không có triều phun quá thân thể đột nhiên liền phun. Chẳng qua nàng phun ra đồ vật. Mang theo một cổ mùi tanh tưởi hương vị, cái này nữ nhân thế nhưng nước tiểu thất cấm. Trương Xuân Lâm che lấy mũi liền vội vàng phát ra thân thể của mình, mùi này quá khó nghe. Nhưng là, thật phi thường kích thích hảo ngoạn. Đương nhiên, may mắn hắn cởi quần áo. Bằng không này mang theo một thân nước tiểu, có thể thật không có biện pháp gặp người. Vương Tú Phân cảm giác chính mình cả người đều ở nửa chết nửa sống dưới tình huống, vừa rồi kia nhất phía dưới làm nàng nhớ tới sinh con thời điểm mạnh liệt đau đớn. Nàng giãy dụa muốn theo phía trên giường bò lên, nhưng là vô luận là hai tay vẫn là hai chân đều có một chút không nghe sai sử, mà lúc này, nàng lại cảm thấy chính mình mông bị người khác đỡ, một cái tráng kiện dương vật đẩy ra huyệt của nàng miệng. Lại lần nữa điệp đi vào. Gia gia! Ngươi tha cho ta a, ta thật không được. Vừa rồi kia nhất phía dưới làm nàng thật cho rằng chính mình phải chết rồi.